Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, bị bắt gặp một. Lâm Phỉ Phỉ đã quyết định không làm việc ở tập đoàn Triệu Thị nữa, tất nhiên cũng không cần phối hợp với Triệu Dã Thành rời khỏi thôn Hoa Hoa cùng một lúc. Cộng thêm việc Sở Tây Hàng đang muốn ở lại thôn chơi thêm 2 ngày nữa. Vì vậy hai người tay trong tay vào núi hái nấm. Hôm nay, Lâm Phỉ Phỉ mặc một chiếc áo màu vàng nhạt cùng chiếc váy in hoa dài màu hồng nhạt, cả người toát ra hơi thở tươi mát. Cô lại đi lại giữa núi rừng tạo nên cảnh tượng vô cùng động lòng người. Đặc biệt khi cô cúi người ngắt một cây nấm trên mặt đất, cái eo khẽ cong lại, mông nhếch lên, khiến Sở Tây Hàng đi bên cạnh huyết dịch sôi trào. Bảo bối, phải làm sao bây giờ? Anh càng lúc càng thấy bảo bối của anh xinh đẹp nhất thế gian. Thừa dịp Lâm Phỉ Phỉ không chú ý, hai tay Sở Tây Hàng ôm chầm lấy Lâm Phỉ Phỉ từ phía sau, khẽ cắn vành tai đáng yêu của cô, thổi nhẹ khí vào. À, anh xấu quá, làm em giật mình. Lâm Phỉ Phỉ đang nghiêm túc hái cây nấm trên mặt đất, đột nhiên bị Sở Tây Hàng ôm từ phía sau nên giật mình hoảng sợ. Cô xoay người đấm nhẹ vào lồng ngực Sở Tây Hàng, nhưng trong lòng lại ngọt như mật. Cặp má trắng tinh ửng hồng e lệ của cô lại càng khiến Sở Tây Hàng không thể cầm lòng. Hai bàn tay đang ôm cô lập tức hoạt động. Đừng! Lâm Phỉ Phỉ vội đẩy anh ra, thẹn thùng nói. Không nhìn chỗ này là chỗ nào à? Da mặt anh càng lúc càng dày rồi đấy. Sở Tây Hàng lại không cho là đúng. Anh cảm thấy chỗ này cũng được, xung quanh đều là cây, có ai đâu. Nói xong anh lại ôm cổ Lâm Phỉ Phỉ, nịnh nọt. Bảo bối! Có muốn thử ở đây một lần không? Ngày nào cũng ở trong phòng, không có tư vị gì cả. Thôi nào, thử một lần nhé. Trong lúc nói chuyện, tay phải anh đã nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực của Lâm Phỉ Phỉ. Không muốn, không được. Lâm Phỉ Phỉ vừa thẹn vừa vội, muốn cô ở trên núi làm mấy chuyện này, cô thật sự làm không được. Nhưng Sở Tây Hàng lại ôm chặt cô không bỏ, lại còn đặt eo của cô giữa hai chân của anh, trà qua trà lại. Lâm Phỉ Phỉ muốn tránh cũng không được, dứt khoát cắn vào cánh tay Sở Tây Hàng một cái. Ui cha! Sở Tây Hàng đau đớn, bàn tay ôm Lâm Phỉ Phỉ không tự chủ được nới lỏng ra. Lâm Phỉ Phỉ vội thoát ra khỏi ngực của anh, sau đó vén váy chạy về phía trước. Này, em chạy chậm thôi, coi chừng cục đá dưới chân. Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ chạy trốn nhanh như vậy, không khỏi cảm thấy lo lắng, sợ cô ngã bị thương. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong liền xoay người làm mặt quỷ, cười khanh khách một tiếng rồi tiếp tục chạy về phía trước. Sở Tây Hàng vội vàng đuổi theo, anh là đàn ông, chân dài vai rộng, lại từng là quân nhân huấn luyện nghiêm khắc. Một khi đã thi chạy, Lâm Phỉ Phỉ làm sao có thể là đối thủ của anh được. Chưa đầy 2 phút cô đã bị anh bắt lại trong ngực. Hai người đang ôm nhau đùa giỡn, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, liền quay đầu nhìn lại. Thấy Lâm Toa Toa và Hắc Tử đang cưỡi một con ngựa chạy từ dưới núi lên. Ồ, là Toa Toa và Hắc Tử. Lâm Phỉ Phỉ cao hứng nhìn quanh, sau đó vung tay lên, định chào hỏi Lâm Toa Toa và Hắc Tử sắp chạy qua chỗ cô. Nhưng Sở Tây Hàng lại chặn miệng Lâm Phỉ Phỉ lại, cười danh mãnh. Không thấy người ta đang làm chuyện tốt sao, lúc này em quấy rầy người ta là không được. Lâm Phỉ Phỉ nhìn vẻ mặt bí hiểm của Sở Tây Hàng ngơ ngơ ngác ngác. Làm chuyện gì tốt, hai người bọn họ chỉ cưỡi ngựa chung thôi mà, chắc là Hắc Tử đang dạy Lâm Toa Toa cưỡi ngựa. Em đúng là khờ. Sở Tây Hàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào mũi Lâm Phỉ Phỉ, sau đó chỉ vào Lâm Toa Toa và Hắc Tử càng lúc càng gần nói. Em xem, tư thế hai người bọn họ gần như vậy, rõ ràng là tư thế đang yêu. Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy thì giật mình đứng sững lại, cô lập tức cau mày, phát cho Sở Tây Hàng một phát, tức giận nói. Tây Hàng, sao anh lại nói Toa Toa như vậy? Người cô ấy thích là Triệu Dã Thành, làm sao có thể làm chuyện đó với Hắc Tử? Em không cho phép anh bôi nhỏ Toa Toa như vậy. Sở Tây Hàng lại nói. Nếu em không tin, hãy nhìn biểu hiện của Lâm Toa Toa đi, mặt đỏ, mắt nhắm hờ, môi nhếch lên, vẻ mặt hưởng thụ. Hơn nữa, nếu giữa bọn họ không có gì, tại sao lại dùng cái áo choàng che kín mình không một khe hở như thế? Bảo bối. Em phải tin vào chỉ số thông minh của anh chứ. Suy đoán của anh tuyệt đối đúng. Lâm Phỉ Phỉ vẫn không dám tin, cô lắc đầu nói. Không đâu, Toa Toa rất thích Triệu Dã Thành, cô ấy không có khả năng, với Hắc Tử kia. Nhưng tiếng nói của cô càng lúc càng nhỏ, bởi vì theo như lời của Sở Tây Hàng, biểu hiện của Lâm Toa Toa đã nói rõ sự thật. Em không tin đúng không? Vậy để anh gọi bọn họ lại, hỏi là biết anh nói có đúng hay không. Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ chết cũng không chịu tin, không khỏi có chút tức giận, cũng không đợi Lâm Phỉ Phỉ kịp phản ứng, một tay giơ lên vẫy Lâm Phỉ Phỉ và Hắc Tử đang chạy đến, la lớn. Này, Lâm Toa Toa, Hắc Tử, các người đang làm gì đó? Chương 72, bị bắt gặp 2. Lâm Phỉ Phỉ có muốn ngăn cũng không còn kịp, Sở Tây Hàng đã hô lên rồi. Đang đắm chìm trong thế giới vong ngã, Lâm Toa Toa và Hắc Tử nghe có tiếng người đang gọi mình, lập tức sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, liền nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ đang đứng cùng Sở Tây Hàng trên đỉnh núi. Hắc Tử, làm sao bây giờ? Mau rút ra đi. Sắc mặt Lâm Toa Toa thoáng cái trở nên tái nhợt, cơ thể uốn éo muốn Hắc Tử rời khỏi người cô. Hắc Tử vội kéo lưng áo Lâm Toa Toa lại, xấu hổ nói. Chị, không kịp nữa rồi, đừng nhúc nhích. Chị càng nhúc nhích càng khiến bọn họ dễ nhìn ra. Chị cứ làm như không có việc gì. Sau đó cậu kẹp mạnh bụng ngựa, một lần nữa tăng tốc, đồng thời hô to với Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng. Tôi đang dạy chị Toa Toa cưỡi ngựa, con ngựa đang chạy nhanh, không dừng lại được. Chúng tôi xin phép đi trước. Nói xong, cả người lẫn ngựa đã chạy ngang qua người Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Toa Toa cúi thấp đầu không dám nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Khi con ngựa đi ngang Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng, mặt của cô đỏ đến mức muốn nhỏ máu. Dùng tư thế này mà đi ngang qua người bạn tốt nhất của mình, cô thật muốn chết quách cho rồi. Nhìn Lâm Toa Toa và Hắc Tử cứ như vậy mà đi ngang qua mình, Lâm Phỉ Phỉ trừng mắt liếc Sở Tây Hàng một cái rồi quay người đi vào trong núi. Bảo bối, làm sao vậy? Tại sao em lại giận ngược anh thế? Sở Tây Hàng chột dạ, vội vàng đuổi theo. Lâm Phỉ Phỉ dừng lại. Vẻ mặt giận dữ nói. Tây Hàng, em nói cho anh biết, cho dù Toa Toa và Hắc Tử có chuyện gì, anh cũng đừng cố tình phá rối như thế. Anh làm vậy khiến Toa Toa thẹn lắm, biết không? Cô ấy là bạn của em, cô ấy mất mặt chính là em mất mặt. Chuyện anh làm vừa nãy chính là làm nhục Toa Toa, cũng chính là làm nhục em. Bây giờ, em ghét anh lắm, đồ chết bầm. Sở Tây Hàng nghe xong, cảm thấy vấn đề đã bị đẩy đến mức nghiêm trọng, vội vàng ôm Lâm Phỉ Phỉ, vội nói. Bảo bối, em đừng như vậy nữa. Anh biết là anh sai rồi. Anh chỉ đùa một chút. Nào có chuyện đùa như vậy chứ. Anh làm như thế là không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Em không muốn anh ôm, thả em ra. Lần này là Lâm Phỉ Phỉ giận thật. Sở Tây Hàng chưa từng nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ vốn lúc nào cũng dịu dàng lại phát hỏa với mình như thế. Trước đây, chỉ cần anh ôm cô, dỗ ngọt vài câu, cô lập tức sẽ như con mèo nhỏ nhu thuận nép vào ngực. Nhưng lúc này, chẳng lẽ cô thật sự giận vì trò đùa của anh? Bảo bối, em tức giận vì Toa Toa à? Sở Tây Hàng nghĩ lại, cảm thấy khả năng này rất lớn. Em! Lâm Phỉ Phỉ há mồm định từ chối, nhưng lời đến miệng một lần nữa nuốt trở về. Đúng vậy, kỳ thật thì Sở Tây Hàng cũng không làm chuyện gì quá đáng. Cô giận anh như vậy, thì ra là vì Lâm Toa Toa. Nghĩ đến cảnh tượng Lâm Toa Toa và Hắc Tử dán chặt trên lưng ngựa, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên không còn hơi sức để tranh luận với Sở Tây Hàng nữa, bối rối nói. Tại sao Toa Toa lại trở nên như vậy? Trước kia cô ấy không như thế. Khi còn đi học, cô ấy qua lại với Hàn Phong. Về sau, cô ấy yêu Triệu Dã Thành, hôm nay lại cùng với Hắc Tử. Cô ấy... Sở Tây Hàng nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Phỉ Phỉ, nói khẽ. Xã hội này phức tạp hơn so với em nghĩ nhiều. Có người gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng có người gần mực thì đen. Lâm Toa Toa không phải là cô gái xấu, chỉ là cô ấy có chút bất cần. Em nói cô ấy yêu Hàn Phong, anh thấy đây cũng chỉ là bề ngoài. Chỉ sợ trong lòng Hàn Phong cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ yêu Lâm Toa Toa. Còn Triệu Dã Thành, người này lại càng thối nát hơn, ỷ vào mấy đồng tiền dơ bẩn đi chơi gái khắp nơi. Lâm Toa Toa đi theo y chỉ có con đường chết. Hôm nay, nếu cô ấy có mối quan hệ tốt với Hắc Tử, anh ngược lại cảm thấy không có gì là không được. Tuy Hắc Tử lớn lên trên núi, nhưng lại là người thuần hậu, chất phác, so với đàn ông thành phố thì đáng tin cậy hơn nhiều. Huống hồ cậu ta cũng khá đẹp trai, cho nên, nếu em nghĩ cho Toa Toa, hãy khích lệ cô ấy đi theo Hắc Tử. Như vậy, cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, nhướng mắt nhìn Sở Tây Hàng, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Sở Tây Hàng nói không phải là không có lý, nhưng rồi cô lại lắc đầu. Muốn Toa Toa đi theo Hắc Tử? Không được đâu. Toa Toa luôn có lý tưởng và khát vọng của mình, cô ấy làm sao cam tâm sinh sống ở nơi thâm sơn cùng cốc này với Hắc Tử chứ? Sở Tây Hàng nhún vai. Nhân sinh vô thường, rất nhiều chuyện thường hay thay đổi trong nháy mắt. Nói không chừng có một ngày, Lâm Toa Toa sẽ nghĩ thông suốt. Được rồi, bảo bối, chúng ta đừng nói chuyện cô ấy nữa. Cô ấy có cuộc sống của cô ấy, cho dù là ai cũng không cách nào làm thay cô ấy. Không phải em nói là muốn hái nấm sao? Tiếp tục đi. Lâm Phỉ Phỉ nghe anh nhắc nhở, lúc này mới nhớ đến mục đích vào núi, liền cau mày gật đầu, sau đó bắt đầu tìm nấm trên mặt đất. Sở Tây Hàng đi theo đằng sau cô, sau khi nhìn thấy cảnh tượng điên cuồng của Lâm Toa Toa và Hắc Tử trên lưng ngựa, máu huyết trong người lại càng dâng trào. Anh tưởng tượng đến việc có thể cùng với Lâm Phỉ Phỉ chơi trò kích thích như thế. Chỉ tiếc, Lâm Phỉ Phỉ là người bảo thủ đến tận xương tủy. Đây không phải là chuyện có thể thay đổi một sớm một chiều được. Chương 73, chậm rãi thực hiện ý đồ. Khi Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng hái một rổ nấm và rau dại trở về thôn Hoa Hoa, Lâm Toa Toa đã theo Triệu Dã Thành và bốn gã cận vệ rời khỏi trước. Lưu Tử Nhi đứng ngoài cổng thôn khóc như mưa, còn Hắc Tử thì đứng thẳng, như một cây đại thụ, miệng không nói tiếng nào, mười ngón tay nắm chặt trong tay áo đến mức gân xanh nổi lên. Không cần tìm người để hỏi, Lâm Phỉ Phỉ cũng hiểu được tình cảnh trước mắt. Xem ra, Triệu Dã Thành căn bản chẳng động tâm với Lưu Tử Nhi. Nếu không cũng không rời khỏi thôn Hoa Hoa mà không mang Lưu Tử Nhi theo. Cho nên Lưu Tử Nhi mới ở chỗ này khóc đến chết đi sống lại. Đó là việc mà bất kỳ cô gái nào cũng không chịu nổi. Thể xác và tinh thần đã trao hết cho người đàn ông kia. Kết quả, người ta nói không cần thì chính là không cần. Lưu Tử Nhi không khóc mới là lạ. Về phần Hắc Tử, cậu ta cũng không muốn Lâm Toa Toa rời đi. Nhưng cậu là một người đàn ông, cậu không thể nào thể hiện nỗi đau bằng cách khóc giống lên như Lưu Tử Nhi. Lòng của cậu đau, rất đau, nhưng chỉ có thể chôn vùi dưới đáy lòng. Có một ngày sẽ quên hết, hoặc có một ngày nó sẽ càng đậm hơn, thậm chí còn bộc phát. Chỉ còn Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng tiếp tục ở lại thôn Hoa Hoa thể nghiệm cuộc sống thiên nhiên hoang dã. Từ khi Lâm Toa Toa đi rồi, cả người Hắc Tử cứ như quả cà nhúng nước, thoáng cái khô héo, cả ngày cứ dựa vào tảng đá ngoài cổng thôn, nhìn xa xăm về hướng thành phố A, từ sáng sớm cho đến tối muộn, rồi từ đêm cho đến sáng sớm. Ngoại trừ một ngày ba bữa cơm đúng giờ, cậu cơ hồ không rời vị trí kia. Lâm Phỉ Phỉ đứng một bên nhìn mà cảm thấy đau lòng. Tên tiểu tử này thật sự không tồi, chỉ tiếc là xuất thân không tốt. Bảo bối, em nhìn cái gì vậy? Lúc này, Sở Tây Hàng vác súng từ trong nhà bước ra, nhẹ nhàng ôm Lâm Phỉ Phỉ từ phía sau. Nhìn Hắc Tử, Lâm Phỉ Phỉ nói. Sở Tây Hàng cau mày, quay gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Phỉ Phỉ lại đối diện với mình, giọng điệu bất mãn. Cậu ta đẹp trai hơn anh sao? Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười, cố ý nói. Đương nhiên. Sở Tây Hàng nghe xong, lập tức hét lớn. Cậu ta đẹp trai hơn anh. Này, mắt em có phải có vấn đề rồi hay không? Em xem, cậu ta đen như than, đẹp trai hơn anh à? Đang nói đùa gì thế? Từ trước đến nay, Sở Tây Hàng rất tự tin về dung mạo của mình. Thân cao 1m8, làn da màu mật ong, gương mặt như họa, thanh nhã tuấn giật, tuyệt đối là cực phẩm soái ca. Lâm Phỉ Phỉ thấy Sở Tây Hàng chê bai Hắc Tử như vậy, lập tức cong miệng cãi lại. Da của Hắc Tử đen là vì cậu ấy phải thường xuyên làm việc dưới ánh nắng mặt trời. Không chừng da của người ta còn trắng hơn cả anh đấy. Hơn nữa, dáng dấp của cậu ấy cũng đâu thua anh bao nhiêu, lại còn cao hơn cả anh. Quan trọng nhất, người ta mới 17, còn trẻ hơn anh những 8 tuổi. Em, ý của em là chê anh già. Sở Tây Hàng lập tức tức giận. Điều đàn ông không thích nhất là người phụ nữ của mình khen ngợi người đàn ông khác ưu tú. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn cười vui vẻ, căn bản không biết cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông. Sở Tây Hàng cuối cùng chỉ hừ một tiếng, sau đó vác súng đi thẳng vào khu rừng đằng sau. Bây giờ, mỗi ngày vào rừng hái rau dại, nấu món ăn dân dã đã trở thành bài tập cho Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ. Thấy Sở Tây Hàng quay đầu không tranh luận với mình nữa, Lâm Phỉ Phỉ mới ý thức được vừa rồi cô hơi quá, liền vội vàng đuổi theo Sở Tây Hàng, giải thích. Tây Hàng, em không có nói anh già. Ai nói anh già chứ? Năm nay anh mới có 25 tuổi thôi mà, vẫn còn rất trẻ. Mặt Sở Tây Hàng vẫn lạnh như tiền, đi thẳng về phía trước. Tây Hàng, em nói đùa mà, anh không giận em chứ? Lâm Phỉ Phỉ sốt ruột, kéo cánh tay Sở Tây Hàng lay động một hồi. Sở Tây Hàng tiếp tục đi thẳng về phía trước, cũng không gạt tay Lâm Phỉ Phỉ nhưng cũng không cầm tay cô. Lâm Phỉ Phỉ bị thái độ đó dọa sợ, thoáng cái nước mắt tràn ra, nức nở. Tây Hàng, em chỉ là tùy tiện nói thôi mà. Trong lòng em, anh vĩnh viễn là người đàn ông tốt nhất. Thật đấy. Nghe xong, lúc này Sở Tây Hàng mới dừng bước, nhướng mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, thản nhiên nói. Muốn anh không giận, cũng dễ thôi, đợi lát nữa, chuyện gì em cũng phải nghe anh. Được, anh nói đi, muốn em làm gì, em nhất định sẽ làm được. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, lập tức thả tay Sở Tây Hàng ra, cao hứng như đứa bé. Là em nói đấy nhé, chút nữa đừng đổi ý. Bằng không, anh lại càng giận. Sở Tây Hàng nghiêm túc nói. Tuyệt không đổi ý. Lâm Phỉ Phỉ dùng sức gật đầu. Được, đi theo anh. Sở Tây Hàng dùng một tay dắt Lâm Phỉ Phỉ đi thẳng vào trong núi. Khi quay lưng về phía Lâm Phỉ Phỉ, khóe miệng anh nhướng lên vì âm mưu đã thực hiện được. Xem ra, hôm nay anh đã có thể thỏa mãn tâm nguyện rồi. Chương 74, bảo bối đừng sợ. Sở Tây Hàng kéo Lâm Phỉ Phỉ vào sâu trong rừng, đến chỗ không có bóng người, bốn phía chỉ có cây cối rậm rạp. Tây Hàng, rốt cuộc là anh muốn dẫn em đi đâu? Lâm Phỉ Phỉ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Sở Tây Hàng, không nghi ngờ gì. Chính là ở chỗ này. Sở Tây Hàng dừng lại bên cạnh một gốc cây. Chỗ này là sao? Lâm Phỉ Phỉ có chút không hiểu. Sở Tây Hàng ôm chầm Lâm Phỉ Phỉ từ phía sau, thổi hơi vào cổ cô. Chúng ta, ở chỗ này. Cái gì? Lâm Phỉ Phỉ vẫn chưa hiểu ra. Là, bảo bối, anh muốn yêu em ở chỗ này. Sở Tây Hàng nói xong, bàn tay đã luồn vào trong cổ áo Lâm Phỉ Phỉ, xoa nắn xuân quang bên trong. À! Lâm Phỉ Phỉ giật mình sợ hãi, vội đè chặt cái tay không an phận của Sở Tây Hàng lại, khuôn mặt đỏ bừng. Tây Hàng, nơi này là núi rừng, vạn nhất có thôn dân đi qua nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Không có ai đâu. Sở Tây Hàng cũng không thuận theo, bàn tay còn lại tiến vào trong quần Lâm Phỉ Phỉ. Không được, thật sự không được mà. Lâm Phỉ Phỉ cự tuyệt. Sở Tây Hàng ngừng động tác, giả bộ tức giận. Bảo bối, vừa rồi em nói như thế nào? Hôm nay việc gì cũng nghe theo anh hết mà. Tại sao bây giờ lại đổi ý? Lâm Phỉ Phỉ nhìn vẻ mặt sắp sửa tức giận của Sở Tây Hàng, lập tức khó xử. Cô nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai, lúc này mới nói. Nhưng nơi này không có giường. Làm chuyện này cũng đâu nhất định phải trên giường. Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ đã dao động, khóe miệng nhếch lên, dịu dàng nói. Bảo bối, bây giờ em không cần làm gì hết, hết thảy đều nghe anh. Nhưng mà, được rồi, anh nhất định phải để ý xung quanh, phát hiện có người, chúng ta dừng lại ngay. Tim Lâm Phỉ Phỉ đập mạnh lên, cô lần đầu tiên làm mấy chuyện này ngoài trời, tuy sợ nhưng thật ra lại rất chờ mong. Anh sẽ chú ý. Bảo bối của anh chỉ có mình anh được nhìn, những người khác đừng hòng mơ tưởng. Sở Tây Hàng cắn vào vành tai đáng yêu của Lâm Phỉ Phỉ, một tay xoa nắn bên trên, một tay kích thích bên dưới. Lâm Phỉ Phỉ bị anh kích thích đến toàn thân run lên, thiếu chút nữa chân đứng không vững. Bảo bối, đã ướt rồi, anh muốn cho vào. Sở Tây Hàng dịu dàng như nước, nói. Lâm Phỉ Phỉ cắn chặt môi dưới, gương mặt ửng hồng. Nhỏ giọng ừ nhẹ một tiếng. Sở Tây Hàng bảo Lâm Phỉ Phỉ vịn cành cây, sau đó kéo quần Lâm Phỉ Phỉ xuống đầu gối, chen vào từ phía sau. À, đau quá. Dù sao thì Lâm Phỉ Phỉ mới trải qua chuyện này không lâu. Đây là lần đầu tiên bị cho vào từ phía sau, lại còn giữa ban ngày ban mặt. Cho nên cô đặc biệt căng thẳng, dù đã được Sở Tây Hàng kích thích từ trước, nhưng cơ thể vẫn không cách nào thả lỏng. Bảo bối, thả lỏng đi, đừng sợ. Xung quanh không có ai đâu. Sở Tây Hàng bóp chặt vú Lâm Phỉ Phỉ, một hồi xoa nắn, miệng ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô. Anh muốn cho Lâm Phỉ Phỉ hoàn toàn ham muốn, khi đó sẽ thật sự thả lỏng. Không thể không nói, thủ pháp và kỹ thuật hôn của Sở Tây Hàng rất cao. Rất nhanh, cơ thể Lâm Phỉ Phỉ giống như đóa hoa nở bung giữa mùa hè. Sở Tây Hàng điều chỉnh thắt lưng, từng bước một tiến sâu vào. Nhìn khu rừng xanh mướt trước mặt. Lắng nghe tiếng chim kêu trên cành cây, còn có tiếng lá cây bị gió thổi phát ra thanh âm xào xạc. Hết thảy đều rất u nhã. Không chỉ Sở Tây Hàng, ngay cả Lâm Phỉ Phỉ cũng cảm thấy sảng khoái trước nay chưa từng có. Bảo bối, thấp lưng xuống, mông vểnh lên một chút. Sở Tây Hàng bắt đầu dạy dỗ Lâm Phỉ Phỉ. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ đỏ mặt, vội nghe lời theo. Bảo bối, anh yêu em. Sở Tây Hàng chăm chú xoa nắn trước ngực, Lâm Phỉ Phỉ dịu dàng như vậy, khiến cho anh thật sự yêu thích không buông tay. Hai người quấn quýt triền miên cả gần một tiếng, cao trào ba lượt, cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ không còn sức để đứng nổi, khi đó Sở Tây Hàng mới chịu cho cô kéo quần lên, ôm cô ngồi xuống dưới gốc cây. Bảo bối, có mệt không? Nếu mệt, em nhắm mắt lại ngủ một chút đi. Sở Tây Hàng vuốt ve gương mặt của Lâm Phỉ Phỉ. Bởi vì mới ân ái xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên ửng hồng, dung nhan thoạt nhìn còn xinh đẹp hơn so với trước kia vài phần. Em ngủ một chút đây. Lâm Phỉ Phỉ nhăn cái mũi nhỏ, sau đó nép vào trong ngực Sở Tây Hàng, tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt lại. Chưa đến một phút, hô hấp đã dần đều, tiến vào mộng đẹp. Đồ ngốc, nhanh như vậy đã ngủ rồi. Sở Tây Hàng ôm Lâm Phỉ Phỉ, khẽ cúi đầu nhìn hàng lông mày, chiếc mũi, đôi môi của Lâm Phỉ Phỉ, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, càng cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời xuyên thấu nhánh cây chiếu vào hai người. Sở Tây Hàng nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng của Lâm Phỉ Phỉ, khẽ nói. Phỉ, đời này anh chỉ yêu có một mình em. Chương 75, vụ oan trắng trợn. Ban đêm, thành phố A. Hoắc Minh Lãng cầm trong tay một gói quà nhỏ, đứng ngoài cổng trường đại học chờ một tuần lễ. Sau cái lần bạo phát thú tính khiến Lâm Tiêu Tiêu hôn mê, Lâm Tiêu Tiêu đến nay vẫn chưa về nhà. Hoắc Minh Lãng cho rằng Lâm Tiêu Tiêu chỉ là đang giận dỗi anh ta, sẽ không để bụng chuyện hôm đó. Nhưng liên tiếp 5 ngày, Lâm Tiêu Tiêu cũng không xuất hiện, Hoắc Minh Lãng rốt cuộc bắt đầu nôn nóng, lo lắng sẽ làm mất đi vưu vật Lâm Tiêu Tiêu này. Vì vậy, anh ta tùy tiện chọn lấy một món quà, trực tiếp đến trường học tìm Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu vẫn từ chối gặp, vì thế, anh ta chờ ngoài cổng trường mấy ngày liền. Anh ta không tin Lâm Tiêu Tiêu có thể an phận thủ thường ở trong trường mà không ra ngoài chơi. Reng reng reng. Tiếng chuông tan buổi tự học vang lên, từng tốp nam nữ mặc đồng phục bắt đầu bước ra cổng trường. Hoắc Minh Lãng nép người đằng sau một cây đại thụ bên cạnh cổng trường, nhờ ánh sáng của ngọn đèn tìm kiếm bóng dáng Lâm Tiêu Tiêu. Khi tất cả các sinh viên đã ra ngoài, Lâm Tiêu Tiêu trong bộ đồng phục trường khoác tay một bạn học nữ bước ra, ánh mắt xinh đẹp cứ ráo rác nhìn xung quanh. Cô sợ Hoắc Minh Lãng vẫn còn chờ cô mà chưa chịu đi. Khóe miệng Hoắc Minh Lãng không khỏi nhếch lên. Anh ta vẫn ẩn mình đằng sau thân cây, chờ Lâm Tiêu Tiêu và bạn học kia đến gần mới đột ngột nhảy ra ngăn trước mặt Lâm Tiêu Tiêu. Mật mật, ba mẹ gọi em về ăn cơm, anh đến đón em về. Gương mặt anh Tuấn của Hoắc Minh Lãng nở nụ cười vô cùng hòa khí. Tôi không về đâu. Lâm Tiêu Tiêu giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Hoắc Minh Lãng, ôm chặt cánh tay của bạn học, quay người muốn trở về trường. Hoắc Minh Lãng vất vả lắm mới chờ được cô đi ra. Nào đâu để cô chạy trốn, bước chân xê dịch, một lần nữa ngăn trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, sau đó đưa món quà ra, mỉm cười nói. Đây là món quà anh cố tình mua cho em xem có thích hay không. Lâm Tiêu Tiêu vô thức lui về phía sau một bước, duy trì khoảng cách an toàn với Hoắc Minh Lãng. Cô vốn định nói ai thèm quà của anh chứ, nhưng khi nhìn thấy đồ vật bên trong món quà, cái miệng nhỏ nhắn há to ra. Còn cô bạn bên cạnh, sau khi nhìn thấy món quà, liền hưng phấn kêu to, hỏi Hoắc Minh Lãng. Chẳng lẽ là điện thoại iPhone mới ra trong năm nay? Hoắc Minh Lãng mỉm cười gật đầu. Điện thoại iPhone 4S đời mới nhất. Trời ơi, là iPhone 4S đấy. Một chiếc phải đến 7-8 ngàn đồng lận. Lâm Tiêu Tiêu, mau mở ra xem đi. Cô bạn hưng phấn thúc giục Lâm Tiêu Tiêu nhận món quà. Đám sinh viên các cô cả ngày bị nhốt trong trường, thời gian trôi qua đúng là nhàm chán. Chỉ có thể dùng di động để giết thời gian. Vì thế, điện thoại chính là thứ để các cô khoe khoang. Điện thoại càng đắt tiền thì lại càng hãnh diện trước mặt các bạn khác. Nhưng các cô chỉ là sinh viên, không có thu nhập, lấy đâu ra nhiều tiền để mua mấy chiếc điện thoại đắt tiền. Toàn bộ lớp học cũng chỉ có những sinh viên nhà giàu mới mua nổi điện thoại xịn mà thôi. Còn sinh viên gia đình bình thường như cô thì vẫn còn thua kém một bậc. Lâm Tiêu Tiêu chính là thành viên trong các gia đình thua kém một bậc đó. Trước kia, nhiều lần cô cũng thổi bên tai Hoắc Minh Lãng, muốn anh ta mua cho cô một chiếc điện thoại xịn. nhưng tất cả tiền lương của Hoắc Minh Lãng đều bị Lâm Phỉ Phỉ quản hết, căn bản không thể nào mua cho cô. Kỳ thật, tiền của Hoắc Minh Lãng từ trước đến giờ không hề đưa cho Lâm Phỉ Phỉ quản lý. Anh ta không thích phụ nữ dùng tiền của mình làm đi dạo phố. Anh ta chỉ muốn tiết kiệm để gây dựng sự nghiệp, nào đâu tiêu tốn một khoản tiền lớn cho Lâm Tiêu Tiêu chứ. Nhưng bây giờ thì khác, nếu không chịu nhỏ ra một ít máu, chỉ sợ con cá sẽ bơi đi mất. Dưới sự thúc giục của bạn học, cộng thêm trong lòng cô thật sự muốn có được một chiếc điện thoại xịn lè với bạn bè, Lâm Tiêu Tiêu cắn môi, hơi chút do dự, cuối cùng vẫn thò tay nhận lấy món quà của Hoắc Minh Lãng. Hoắc Minh Lãng thấy Lâm Tiêu Tiêu chịu nhận món quà của mình, lập tức biết được kế hoạch của anh ta đã thành công một nửa, liền nở nụ cười thân sĩ, nói với bạn học bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu. Cô gái, Mật Mật phải cùng tôi về nhà ăn cơm với ba mẹ, em có muốn đi cùng không? Ngụ ý, hai người chúng tôi muốn nói chuyện yêu đương, cô định lưu lại làm bóng đèn sao? Cô bạn vội vàng thức thời nói. Không cần đâu, em phải về trường học trước. Lâm Tiêu Tiêu kỳ thật cũng muốn trở về trường cùng với bạn của mình, nhưng trong tay vẫn còn cầm món quà Hoắc Minh Lãng tặng cho. Bây giờ muốn bỏ rơi người ta, thật sự là không nói được mà. Cái này chính là chiến thuật lạt mềm buộc chặt. Hoắc Minh Lãng nhìn trúng điểm này, anh ta cũng không vội vã ôm lấy Lâm Tiêu Tiêu, vẻ mặt đau khổ nói. Mật Mật, chuyện lần trước là anh không đúng, nhưng anh không phải cố ý, là chị của em, cô ấy muốn câu dẫn anh nhất thời không khống chế nổi nên mới thô bạo với em như vậy. Mật Mật, anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em. Sau đó anh đã rất hối hận, rất muốn giải thích với em cho rõ ràng. Nhưng em cứ trốn tránh không chịu gặp anh. Chương 76, hẹn hò trong công viên. Lâm Tiêu Tiêu nghe Hoắc Minh Lãng nhắc lại chuyện đêm hôm đó, cơ thể liền run lên, dùng mình một cái. Đêm hôm đó quả thật là ác mộng đối với cô. Thế nhưng nghe nói là Lâm Phỉ Phỉ xuống tay Hoắc Minh Lãng, lập tức oán hận và phẫn nộ đối với Hoắc Minh Lãng được chuyển sang Lâm Phỉ Phỉ, cô ta nghiến răng nói. Không thể tưởng tượng được chị của em lại làm mấy chuyện như vậy. Tại sao chị ấy lại trở nên độc ác như thế? Nghĩ đến sự thống khổ của mình đêm hôm đó là do Lâm Phỉ Phỉ tạo thành, Lâm Tiêu Tiêu hận Lâm Phỉ Phỉ đến nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Minh Lãng đã thành công trong việc đẩy hết trách nhiệm lên người Lâm Phỉ Phỉ, lập tức nhịn không được mà tự khen đầu óc mình thông minh, có thể nghĩ ra một cái cớ cao minh như vậy để lừa Lâm Tiêu Tiêu, nhưng vẻ mặt vẫn mang vẻ tự trách như trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mật Mật, em cứ mắng anh, đánh anh, thậm chí giết anh cũng được, anh sẽ không trách em. Anh chỉ hận đêm hôm đó bị thuốc làm cho choáng váng đầu óc mà thôi. Mà lúc đó em lại quá đẹp, khiến cho anh không khống chế được. Anh ta vừa tỏ ra ăn năn hối lỗi vừa nhân cơ hội ve vuốt lòng kiêu hãnh của Lâm Tiêu Tiêu. Quả nhiên Lâm Tiêu Tiêu nghe xong, tâm hồn thiếu nữ giống như được bôi mật, ngọt vô cùng. Bất kỳ cô gái nào cũng thích được người khác khen. Huống chi lại là người đàn ông có quan hệ xác thịt với mình. Anh rể, được rồi, anh cũng đừng tự trách nữa, em không giận anh đâu. Muốn trách thì cũng nên trách chị của em. Hừ, để xem sau khi em trở về sẽ xử lý chị ấy như thế nào. Lâm Phỉ Phỉ độc ác nói. Hoắc Minh Lãng nghe xong, trong lòng lại đắc chí cười to. Lúc này mới duỗi bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lâm Tiêu Tiêu, dịu dàng nói. Mật Mật, tối nay về nhà nhé. Tính ra, cũng đã hơn 10 ngày không quan hệ với phụ nữ rồi, anh ta đang sắp bị nghẹn chết đây. Vâng. Mặt Lâm Tiêu Tiêu hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu. Cô sao không rõ ý tứ trong lời nói của Hoắc Minh Lãng chứ? Tuy sự thô bạo của Hoắc Minh Lãng đêm hôm đó vẫn còn làm cho cô sợ hãi, nhưng điều này vẫn không ngăn được thực tế cô thích anh ta. Bắt đầu từ cái năm 16 tuổi, lần đầu tiên nếm tư vị nam nữ ân ái, Lâm Tiêu Tiêu luôn ghi nhớ thật sâu cái loại cảm giác này. Theo thời gian tuổi tác tăng lên, nó lại càng lúc càng tăng. Năm nay đã 19 tuổi, có lẽ cô đã bước vào trạng thái cuồng si. Trong mười mấy ngày không có Hoắc Minh Lãng bên cạnh, kỳ thật Lâm Tiêu Tiêu cũng đã bắt đầu xem xét những bạn học nam có tướng mạo tuấn tú, chỉ là vẫn còn chưa ăn nhịp với nhau. Tóm lại, nếu Hoắc Minh Lãng đến muộn thêm 2 ngày nữa, đoán chừng Lâm Tiêu Tiêu đã là bạn gái của người khác rồi. Đương nhiên, Hoắc Minh Lãng không biết được những chuyện này. Hai người tay trong tay bước đi trong cảnh đêm của thành phố. Hoắc Minh Lãng cũng không vội chở Lâm Tiêu Tiêu về nhà. Trong nhà đang còn cha mẹ Lâm Tiêu Tiêu, cộng thêm việc Lâm Phỉ Phỉ đã đi công tác. Cho dù anh ta và Lâm Tiêu Tiêu có về nhà, cũng không thể giống như trước kia, mượn phòng của Lâm Phỉ Phỉ để ngủ lại. Nhưng nếu kéo Lâm Tiêu Tiêu đi mướn phòng, lại sợ Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn sợ mà không chịu đi. Nhất thời, đầu óc Hoắc Minh Lãng xoay chuyển như điện, tính tính toán toán. Khi đi ngang một công viên, Hoắc Minh Lãng đột nhiên nở nụ cười. Mật mật, dù sao bây giờ cũng còn sớm, chúng ta vào công viên dạo một lát. Công viên này cách trường học cũng không xa, giờ này lại là giờ tự học, rất nhiều nam nữ sinh viên hẹn nhau trong công viên. Hiện tại, trong công viên có không ít các đôi tình nhân đang ôm nhau, cúi đầu thì thầm, hình ảnh trông rất hạnh phúc. Lâm Tiêu Tiêu không khỏi động tâm, nhẹ gật đầu đồng ý. Vâng. Cô qua lại bí mật với Hoắc Minh Lãng cũng đã hơn nửa năm, nhưng Hoắc Minh Lãng lần nào gặp cô cũng chỉ điên cuồng làm chuyện đó chứ chưa bao giờ dẫn cô ra ngoài. Không thể ngờ đến lúc này anh ta lại có nhã hứng đó, cô đúng là cầu còn không được. Cô không hề biết, Hoắc Minh Lãng không có suy nghĩ đơn giản là muốn tâm sự với cô. Hai người cùng nhau đi tản bộ, Hoắc Minh Lãng vô ý hữu ý, hai người đi càng lúc càng sâu, cuối cùng đi đến tận chỗ sâu nhất bên trong công viên. Khi đó, Hoắc Minh Lãng mới kéo Lâm Tiêu Tiêu ngồi xuống một chiếc ghế. Mật mật, nhiều ngày không gặp, em có nhớ anh không? Hoắc Minh Lãng rất tự nhiên kéo Lâm Tiêu Tiêu ngồi xuống đùi anh ta, tay trái ôm eo, tay phải đặt lên trên cặp đùi trắng nõn của Lâm Tiêu Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn mặc đồng phục, áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy ngắn màu xanh da trời, cộng thêm gương mặt trẻ con xinh xắn, đúng là hấp dẫn 10 phần. Dục trong người Hoắc Minh Lãng đã động, nhưng anh ta biết lúc này không thể gấp, phải từng bước một mới được. Anh rể. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu dựa vào lồng ngực của Hoắc Minh Lãng, nói. Thế anh rể có nhớ người ta không? Đương nhiên là nhớ, nhớ ngày nhớ đêm, không lúc nào là không nhớ. Hoắc Minh Lãng vội vàng nắm lấy cơ hội này, tha thiết thổ lộ. Quả thật, Lâm Tiêu Tiêu nghe xong, trong lòng cực kỳ vui sướng, nhưng vẫn trừng mắt. Nhưng đêm hôm đó anh rể khiến người ta đau đến chết được. Mấy ngày sau vẫn còn đau. Thế thì bảo bối tâm can của anh hôm nay còn đau không? Để anh xoa cho em nhé. Nói xong, bàn tay đang đặt trên đùi Lâm Tiêu Tiêu của Hoắc Minh Lãng thuận thế tiến vào bên trong quần. Chương 77, khiếp sợ. À, anh rể, đừng mà, người ta nhìn thấy đấy. Hai chân Lâm Tiêu Tiêu kẹp chặt, khẩn trương quan sát xung quanh. Không có ai đâu, cho dù có cũng không sợ. Đèn bên này mờ như vậy, bọn họ không thấy rõ đâu. Ngón tay Hoắc Minh Lãng ma sát phần đùi Lâm Tiêu Tiêu một hồi. Lâm Tiêu Tiêu bị anh ta kích thích, hai chân đang kẹp chặt không tự chủ được, dần dần mở ra. Hoắc Minh Lãng kéo quần lót Lâm Tiêu Tiêu xuống, một đầu ngón tay dùng lực xâm nhập vào. Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được rên lên một tiếng. Dục vọng kềm nén hơn 10 ngày lập tức bùng phát, không cần Hoắc Minh Lãng yêu cầu, một tay của cô đã ôm cổ Hoắc Minh Lãng, một tay còn lại kéo khóa quần của Hoắc Minh Lãng xuống. Hoắc Minh Lãng vốn đang muốn tiếp tục khiêu khích Lâm Tiêu Tiêu, sau đó sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô một phen, cuối cùng mới đột phá đạo phòng tuyến cuối cùng. Ai ngờ Lâm Tiêu Tiêu đã kềm nén không được, ngồi ngang qua anh ta, rất nhanh nhấn xuống. Cả hai người đều rên nhẹ, dục vọng áp chế nhiều ngày thời khắc này bộc phát ra. Lâm Tiêu Tiêu quay đầu quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ai, mới bắt đầu chuyển động. Hoắc Minh Lãng cười như không cười nhìn Lâm Tiêu Tiêu, vốn tưởng rằng đã có bài học lần trước, Lâm Tiêu Tiêu sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi mấy chuyện này. Xem ra là do anh ta quá lo nghĩ rồi. Hai người điên cuồng trên ghế đá công viên suốt hơn một giờ, cuối cùng là vì có một đôi tình nhân đột nhiên xuất hiện, hai người sợ quá mới nhanh chóng rời khỏi. Sau khi về đến nhà, trong phòng khách cũng không có ai. Đèn cũng đã tắt, nghĩ đến Lâm Phụ Lâm Mẫu đều đã ngủ. Lâm Tiêu Tiêu vừa vào cửa đã đi thẳng đến phòng Lâm Phỉ Phỉ. Đáng tiếc, Lâm Phỉ Phỉ cũng không có ở nhà. Hơn 10 ngày rồi cũng chưa trở về. Chị ấy đi đâu vậy? Lâm Tiêu Tiêu nổi giận đùng đùng hỏi Hoắc Minh Lãng. Vừa nghĩ đến lần trước bị Hoắc Minh Lãng giày vò như vậy, cô hận không thể xé xác Lâm Phỉ Phỉ. Anh không biết, ở công ty cũng nói không thấy cô ấy đi làm. Nghe người ta bảo là đi theo tổng giám đốc công tác ngoài thành phố. Nhưng tổng giám đốc đã trở về rồi nhưng vẫn không thấy cô ấy. Hoắc Minh Lãng quay lưng về phía Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Anh ta có một loại dự cảm, chỉ sợ từ nay về sau Lâm Phỉ Phỉ sẽ không trở về nữa. Suy nghĩ này khiến cho anh ta muốn phát điên, nhưng Lâm Tiêu Tiêu đang ở trước mặt, đương nhiên anh ta không thể thể hiện ra. Lâm Tiêu Tiêu nghe xong liền hừ một tiếng. Tốt nhất là chị ấy đừng quay lại gặp em, nếu không, em sẽ cho chị ấy đẹp mắt. Nói xong, cô lại mỉm cười ôm Hoắc Minh Lãng từ đằng sau, bộ ngực đẫy đà dán sát vào lưng anh ta, kiều mị nói. Anh rể, chúng ta đi ngủ đi, mặc kệ chị ấy. Hoắc Minh Lãng quay người, bế ngang Lâm Tiêu Tiêu lên. Vừa nãy trong công viên còn chưa tận hứng sao? Lâm Tiêu Tiêu xấu hổ đập nhẹ Hoắc Minh Lãng một cái, cắt giọng. Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ, nữa nha, anh rể. Được, nhưng lần này em không thể rên thành tiếng như lúc nãy được. Ba mẹ của em đang ở bên cạnh đấy. Hoắc Minh Lãng mỉm cười, ôm Lâm Tiêu Tiêu bước vào phòng ngủ của cô, sau đó dùng chân đá cánh cửa đóng lại cái rầm. Rất nhanh, trong phòng truyền đến thanh âm da thịt va chạm kịch liệt, còn có tiếng thở dốc và rên rỉ của Lâm Tiêu Tiêu. Lại không biết, Lâm Mẫu đang khiếp sợ đứng nhìn bọn họ ngay cửa ra vào. Vốn Lâm phụ Lâm Mẫu đã đi ngủ, chỉ là Lâm Mẫu khát nước nên xuống giường vào bếp tìm nước uống. Lớn tuổi nên khó ngủ, bà vì tiết kiệm chút điện nên không có mở đèn, dù sao đèn cũng không thiếu ở thành phố. Vì thế, Lâm Mẫu mượn ánh sáng từ ngọn đèn bên ngoài chiếu vào để vào nhà bếp. Lúc này, Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu vừa lúc từ bên ngoài trở về. Vốn Lâm Mẫu muốn gọi bọn họ, nhưng nhìn cử chỉ hai người thân mật như vậy, bà như phát mộng. Đặc biệt, sau khi nghe đoạn đối thoại giữa Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu, bà lại càng ngây ra như phỗng. Tiết mục trong phòng càng lúc càng kịch liệt, Lâm Mẫu đứng ngoài cửa, càng nghe càng kinh tâm. Sâu chuỗi mọi chuyện lúc trước lại với nhau, Lâm Mẫu nghĩ đến một tình huống, bà cảm thấy những lần hai người điên cuồng trên giường phát ra âm thanh khiến ông bà nghe thấy không phải là con gái lớn Lâm Phỉ Phỉ mà là con thứ Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Mẫu là nông dân, tuy bình thường tính cách rất mạnh mẽ, không đầu hàng trước bất kỳ tình huống nào. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay khiến cho bà luống cuống tinh thần, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Bà quay trở về phòng của mình, dùng sức đẩy Lâm Phụ trên giường, gấp giọng gọi. Cha tụi nhỏ, cha tụi nhỏ. Làm gì vậy, mới hơn nửa đêm thôi mà, có để cho người ta ngủ hay không? Lâm Phụ mơ màng tỉnh lại. Chương 78, tại sao mẹ lại như thế? Nhất Phàm, mật mật tụi nó. Lâm Mẫu quính lên, nói chuyện không được rõ ràng. Tụi nó làm sao? Lâm Phụ cau mày, nửa con mắt còn chưa mở ra được. Hai đứa tụi nó ở. Trong đầu Lâm Mẫu đột nhiên xẹt qua một suy nghĩ, vội vàng sửa lại. Không có gì, em chỉ lo lắng hai đứa tụi nó trễ như vậy còn chưa trở về, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Lâm Phụ nghe xong, cũng không nghi ngờ gì, ngáp một cái rồi nằm lại xuống giường, mơ màng nói. Mấy ngày nay mật mật ở lại trường, đương nhiên sẽ không về nhà. Còn Nhất Phàm thì ngày nào cũng tăng ca đến khuya, đương nhiên cũng sẽ không về. Bà đừng quan tâm nhiều nữa, ngủ đi, nếu không ngủ thì cũng đừng phá tôi chứ. Nói xong, chỉ sau một cái xoay người, rất nhanh ông đã cất tiếng ngáy. Lâm Mẫu ngồi trên giường, 10 ngón tay siết chặt, trong lòng gợn sóng. Nói thật, bà thật sự rất hài lòng Hoắc Minh Lãng, rất thích chàng con rể đủ tiêu chuẩn này. Nếu lúc này bà nói với chồng phá vỡ mối quan hệ giữa Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu, chỉ sợ với tính tình của Lâm Phụ, đứa con rể mà bà đốt đèn lồng tìm cũng không thấy nhất định sẽ bị đánh ra khỏi cửa. Cho nên, để giữ lại, chàng rể tốt, Lâm Mẫu cố nhịn xuống không nói ra. Dù sao không phải đứa lớn thì cũng là đứa nhỏ, tương lai bà nhất định là mẹ vợ của Hoắc Minh Lãng rồi. Đêm nay, Lâm Mẫu trở qua trở lại, một đêm không được ngon giấc. Hôm sau, khi Lâm Tiêu Tiêu chuẩn bị đến trường, liền bị Lâm Mẫu giữ lại. Mật mật, mẹ xuống dưới mua thức ăn, đi cùng với mẹ nhé. Lâm Tiêu Tiêu ôm chặt lấy cánh tay Lâm Mẫu, nghiêng đầu tựa lên vai mẹ, làm nũng. Được mẹ, chúng ta đi. Nhìn đứa con gái thân mật với mình như vậy, trong lòng Lâm Mẫu cũng yên tâm hơn. Hai người xuống cầu thang. Lâm Mẫu kéo Lâm Tiêu Tiêu đến một góc, quan sát bốn phía không có ai, mới thấp giọng hỏi. Mật mật, nói thật cho mẹ biết, con và Nhất Phàm bắt đầu từ khi nào vậy? Mẹ đang nói cái gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu nghe xong, kinh hãi, vội vàng phủ nhận. Con và anh rể quan hệ trong sáng, con không hiểu mẹ đang nói cái gì. Tối hôm qua mẹ thấy hết rồi, con cũng đừng có gạt mẹ. Chẳng lẽ con muốn cả đời lén lút với Nhất Phàm như vậy sao? Lâm Mẫu tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ mạnh vào trán Lâm Tiêu Tiêu một cái. Lâm Tiêu Tiêu nghe xong, dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt sáng lên. Mẹ, ý của mẹ là, con có thể cùng với anh rể quang minh chính đại qua lại với nhau. Đương nhiên rồi, Lâm Mẫu thành thật nói. Nếu con thật sự thích Nhất Phàm cũng thích con, vậy thì mẹ sẽ làm chủ cho hai đứa, để Nhất Phàm lấy con. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy thì giật bắn mình, sững sờ nửa ngày sau mới lên tiếng. Mẹ, hôm nay có phải mẹ uống lộn thuốc rồi hay không? Anh rể có hôn ước với chị, mẹ bảo anh rể lấy con, vậy thì chị làm sao? Mẹ sẽ tìm cho chị con mối hôn sự khác. Tóm lại, chuyện này cứ định như vậy đi, chờ chị con trở về, mẹ nói với nó giải trừ hôn ước với Nhất Phàm. Đến lúc đó sẽ đính hôn cho con với nó, hoặc dứt khoát kết hôn cũng được. Đầu óc Lâm Tiêu Tiêu không xoay chuyển kịp, vốn tưởng rằng sau khi chuyện của cô và Hoắc Minh Lãng bị vỡ lỡ, Lâm Mẫu nhất định sẽ giận dữ. Không ngờ bà lại ủng hộ cô, và đá Lâm Phỉ Phỉ vốn không làm gì sai ra ngoài, tác hợp cho cô. Lâm Mẫu cũng thật là, bất công quá đi. Mẹ, có phải mẹ không phải là, mẹ ruột của chị không? Từ nhỏ đến lớn, Lâm Mẫu luôn tốt với cô, điều này khiến cho cô không từng dưới một lần nghĩ đến điều này. Cho đến hôm nay, rốt cuộc cô nhịn không được mà hỏi ra miệng. Lâm Mẫu khẽ giật mình, nghiến răng một chút, sau đó khoát tay nói. Con hỏi để làm gì? Tóm lại, chuyện của con và Nhất Phàm cứ quyết định như vậy đi. Mau đi học đi, trễ rồi. Nói xong, cũng không đợi Lâm Tiêu Tiêu trả lời, bà liền đi lên cầu thang. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Mẫu, Lâm Tiêu Tiêu cắn môi, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng nhiều. Thôn Hoa Hoa. Ở lại thêm 3 ngày, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng rốt cuộc cũng quay trở lại thành phố. Bởi vì Sở Tây Hàng đã hết ngày nghỉ phép. Sau một cú cuộc điện thoại, Mạc Tiểu Lâu một lần nữa lái trực thăng xuất hiện trên không thôn Hoa Hoa. Lâm Phỉ Phỉ an ủi Hắc Tử một hồi rồi mới chịu lên trực thăng. Trên trực thăng, cô nhìn thấy Hứa Thần cũng có mặt, lại còn mặc áo khoác blau trắng, so với cách ăn mặc ngày thường càng thêm nhã nhặn, tuấn tú. Hứa Thần, tại sao anh cũng đến vậy? Sở Tây Hàng nhìn thấy Hứa Thần, không khỏi có chút nghi hoặc. Lần trước anh đi cùng với Hứa Thần và Mạc Tiểu Lâu đến đây là vì lúc đó ba người ở chung một chỗ. Hôm nay Hứa Thần còn mặc áo bác sĩ, có thể thấy được có lẽ cậu ta đang ở chỗ làm chạy đến đây luôn. Chương 79, huynh đệ trở mặt. Hứa Thần cười nhạt, nói. Đi làm buồn chán quá, Tiểu Lâu nói muốn lái trực thăng đến đón hai người, tôi cũng đến tham gia náo nhiệt. Dù sao cũng chẳng có việc để làm. Lý do này, cậu ta đã nghĩ kỹ trước khi đến đây. Đang lái trực thăng phía trước, Mạc Tiểu Lâu không cho là đúng. Anh đi làm mà lại bảo không có việc gì để làm. Làm gì có chuyện đó, bệnh viện tư nhân của anh hiện nay ăn đứt các bệnh viện khác trong thành phố rồi còn gì. Nghe nói mỗi ngày người đến khám bệnh xếp hàng đến tận cổng bệnh viện. Muốn nằm viện phải đặt từ 2 tháng trước, thế mà tiểu tử anh lại bảo nhàm chán. Ai mà tin, a. À. Chưa đợi Mạc Tiểu Lâu nói xong, Hứa Thần đã gõ vào đầu gã một cái, tức giận nói. Ai bảo quan tâm, bệnh viện là do tôi mở, tôi muốn đi làm thì đi làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Khi nào cần cái miệng giống mấy bà nội trợ như anh lải nhải chứ? Này, anh nói ai là bà nội trợ? Hứa Thần, cái tên tiểu tử chết tiệt này, anh còn dám nhân cơ hội này đánh lén tôi. Khi nào trực thăng hạ cánh, tôi và anh đấu với nhau một trận. Đang chăm chú lái trực thăng, Mạc Tiểu Lâu bị Hứa Thần đánh cho một cái vào đầu muốn lảo đảo, trực thăng theo đó cũng lảo đảo theo. Anh Tây Hàng, anh cũng không thể ngồi nhìn như vậy chứ. Hôm nay anh hãy giúp tôi trả lại cú đánh này cho Hứa Thần. Nếu không, tôi không lái trực thăng nữa đâu. Sở Tây Hàng bật cười, đưa tay đẩy Hứa Thần, nói. Hứa Thần, anh cũng đừng khi dễ Tiểu Lâu chứ. Có muốn khi dễ thì cũng đợi hạ cánh rồi hãy tính. Bây giờ chúng ta đang ở trên trực thăng của người ta, mạng nằm trong tay người ta, không nghe người ta uy hiếp chúng ta rồi sao? Anh không sợ chết nhưng tôi sợ. Mạc Tiểu Lâu nghe xong, thấy Sở Tây Hàng rõ ràng là hùa theo Hứa Thần ăn hiếp y, lập tức tức giận, quay sang Lâm Phỉ Phỉ nói. Chị dâu, đại ca khi dễ em đấy, chị cũng không thể mặc kệ được, chị đừng để anh ấy dạy chị mà chị phải dạy ngược lại anh ấy. Bằng không, sau này sẽ chịu thiệt, để em nói với chị, a. À. Lúc này, Mạc Tiểu Lâu cũng chưa kịp nói hết lời, thì thanh âm của một cú đập vào đầu gã vang lên. Đương nhiên, lần này người ra tay không phải là Hứa Thần mà là Sở Tây Hàng. Tên tiểu tử chết tiệt, lo mà lái trực thăng đi, đừng nói nữa. Nếu không, tôi sẽ khiến cho cậu câm luôn đấy. Sở Tây Hàng tức giận mắng, dám dạy hư bảo bối nhu thuận của anh tuyệt không tha cho. Cánh tay duỗi ra, kéo Lâm Phỉ Phỉ vào trong lòng, Tây Hàng cười nói. Đừng nghe tên tiểu tử này, lời nói ra từ miệng cậu ta không phải là của người nói. Tất cả đều là nói nhảm. Lâm Phỉ Phỉ chỉ mỉm cười không nói, thấy Sở Tây Hàng có hai người anh em tốt như vậy, trong lòng cô cảm thấy vui cho Sở Tây Hàng. Hơn nữa Mạc Tiểu Lâu còn gọi cô một tiếng, chị dâu, cô lại càng cảm thấy ngọt ngào. Hứa Thần vốn đang mỉm cười vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy Sở Tây Hàng thân mật ôm Lâm Phỉ Phỉ như vậy, hình ảnh ngọt ngào không thể nói nên lời, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, quay đầu nhìn sang chỗ khác, mím chặt môi không nói gì thêm. Sự thay đổi rất nhỏ này của cậu ta, vừa lúc bị Mạc Tiểu Lâu thông qua kính chiếu hậu đằng trước nhìn thấy. Mạc Tiểu Lâu thoáng chút nhảy dựng. Một suy đoán chợt lóe trong đầu gã, lập tức nụ cười trên mặt cũng dần biến mất, ánh mắt hiện lên hàn ý. Còn Sở Tây Hàng thì bận cúi đầu nhìn Lâm Phỉ Phỉ trong lòng, trong mắt tất cả đều là bảo bối của anh, nào đâu chú ý đến sự thay đổi của hai người anh em. Sau khi lái trực thăng trở lại thành phố A, Sở Tây Hàng liền dẫn Lâm Phỉ Phỉ đi mua sắm. Bởi vì Lâm Phỉ Phỉ đã đồng ý hôm nay sẽ dọn đến biệt thự của anh. Vốn Lâm Phỉ Phỉ không dám trở lại lấy quần áo và vật dụng khác, cho nên chỉ có thể đi mua mới. Nhìn hai người ôm nhau tình tứ dần dần đi xa, Hứa Thần nheo mắt lại, ánh mặt trời chiếu xuống gọng kính trên gương mặt của cậu, khiến cho ánh mắt càng thêm mịt mờ không rõ. Mạc Tiểu Lâu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hứa Thần giật mình đẩy Mạc Tiểu Lâu, cười nói. Anh nhìn tôi làm gì? Có phải thấy tôi đẹp trai quá nên bắt đầu mê mẩn? Mạc Tiểu Lâu lắc đầu. Lúc trước, khi các anh em nói đùa với nhau, Mạc Tiểu Lâu là người đùa dai nhất. Nhưng lúc này gã không cười, có chút do dự, rốt cuộc lên tiếng hỏi. Hứa Thần, có phải cậu thích Lâm Phỉ Phỉ không? Chương 80, đố kỵ đến phát điên. Hứa Thần giật bắn mình, lập tức lắc đầu chối. Mạc Tiểu Lâu, hôm nay có phải anh uống lộn thuốc rồi hay không? Mạc Tiểu Lâu thấy Hứa Thần không dám trực tiếp trả lời câu hỏi, lập tức càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng, một tay nắm chặt vạt áo trước ngực Hứa Thần. Giận dữ quát. Hứa Thần, tôi thấy người uống lộn thuốc phải là anh mới đúng. Lâm Phỉ Phỉ là bạn gái của anh Tây Hàng, cái gọi là vợ bạn không thể lấy. Huống chi người bạn này lại là anh Tây Hàng, anh ấy là ai chứ? Là người lớn lên cùng với chúng ta. Anh ngàn vạn lần đừng vì một người phụ nữ mà làm cho tình bạn hơn 20 năm của chúng ta tan thành mây khói. Sắc mặt Hứa Thần trở nên lúc trắng lúc xanh, cắn răng, đẩy mạnh Mạc Tiểu Lâu ra, lạnh lùng nói. Tôi không biết anh đang nói cái gì, tôi thấy anh chẳng những biến thành bà nội trợ, ngược lại còn mắc thêm cái chứng hoang tưởng. Nói xong, cũng không xoay đầu lại, anh ta quay người bỏ đi. Mạc Tiểu Lâu chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt Hứa Thần như vậy, không khỏi sửng sốt đứng tại chỗ hơn nửa ngày, sau đó hô to với bóng lưng của Hứa Thần. Hứa Thần, anh nhớ kỹ cho tôi, không được phép đụng đến Lâm Phỉ Phỉ. Đến lúc đó, đừng nói là anh Tây Hàng, ngay cả tôi cũng không tha thứ cho anh. Cơ thể Hứa Thần cứng lại, nhưng vẫn không quay đầu, tiếp tục đi thẳng về phía trước, hai tay nắm chặt thành quyền, sự lo lắng trên mặt càng nhiều hơn. Còn mồi lửa châm ngòi mâu thuẫn giữa hai người là Lâm Phỉ Phỉ còn chưa biết nguy hiểm đang từng bước đến gần đang cùng với Sở Tây Hàng, vui vẻ đi mua sắm ở phố Lệ Nhai. Phố Lệ Nhai là vùng đất dành cho giới thượng lưu trong xã hội. Mỗi một cửa hàng đặt ở đây đều là hàng hiệu trên thế giới, giá của chúng có thể khiến người ta líu lưỡi. Lâm Phỉ Phỉ nhìn bảng giá của bộ quần áo trong tay, ánh mắt mở to. Đắt quá đi, đến hơn 2 vạn đồng lận. Nói xong, liền vội treo bộ quần áo lên. Sở Tây Hàng thò tay lấy lại, nhét vào trong tay Lâm Phỉ Phỉ. Đừng nhìn giá tiền, em cứ chọn cái mà em thích, cứ thoải mái mà mua sắm. Hay là thôi đi, chỉ mua một cái áo sơ mi mà tốn mất 2 vạn đồng. Cái này bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ 200. Lâm Phỉ Phỉ không cách nào tiếp nhận được việc một cái áo lại mắc đến không hợp thói thường như vậy. Sở Tây Hàng mỉm cười, dứt khoát không tranh luận với Lâm Phỉ Phỉ, giơ tay gọi một nhân viên bán hàng, sau đó chỉ vào mấy chục bộ quần áo thời trang trên kệ, nói nhẹ tênh. Gói lại hết toàn bộ cho tôi. Vâng, xin hai vị chờ cho một chút. Cô nhân viên nghe xong, lập tức cao hứng chạy đi gói đồ. Lâm Phỉ Phỉ há miệng thành hình chữ O một hồi, thật lâu sau mới định thần trở lại, giữ chặt tay Sở Tây Hàng, gấp giọng nói. Tây Hàng, quần áo ở đây mắc quá, anh lại còn mua nhiều như vậy. Đống quần áo này tốn bao nhiêu tiền chứ? Em không cần đâu, em thà đi mua ngoài chợ còn hơn tiêu phí tiền của anh như vậy. Sở Tây Hàng mỉm cười nhìn Lâm Phỉ Phỉ, đột nhiên kéo mạnh Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, dịu dàng nói. Em đúng là đồ ngốc, những cô gái khác khi gặp tình huống này, chỉ hận không thể mua được càng nhiều càng tốt. Còn em thì lại đi đau lòng, tiết kiệm tiền cho anh. Làm sao bây giờ, tiểu ngốc nghếch, anh càng lúc càng yêu em đấy. Ở đây đang có người, anh đừng có sờ soáng như vậy. Nghe Sở Tây Hàng thổ lộ, Lâm Phỉ Phỉ ngượng đến đỏ cả mang tai. Lúc này, cô nhân viên cửa hàng đã phân loại từng bộ quần áo vào từng túi khác nhau. Sau đó Sở Tây Hàng rút thẻ tín dụng từ trong túi ra đưa cho cô nhân viên. Khi Lâm Phỉ Phỉ muốn ngăn cản, Sở Tây Hàng thổi nhẹ vào lỗ tai của cô, khiến cô lập tức bị dọa đến phải ngoan ngoãn nghe lời. Sở Tây Hàng nhìn thấy, cười càng vui vẻ hơn, chiêu này xem ra có tác dụng, có thể sử dụng sau này. Mà những lời Sở Tây Hàng nói chính là bảo bối phải nghe lời. Bằng không, anh sẽ không ngại dùng môi của anh lấp kín miệng của em. Sau đó, Sở Tây Hàng lại kéo Lâm Phỉ Phỉ đến những cửa hàng quần áo lớn, mua một đống quần áo và đồ dùng gia dụng. Khi Lâm Phỉ Phỉ bảo đắt không mua, Sở Tây Hàng lại dùng chiêu này, Lâm Phỉ Phỉ đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Những đồ cần dùng đã mua đủ, khi hai người đang ôm nhau định rời khỏi phố Lệ Nhai. Lại không nghĩ đến việc đụng phải một người khiến cho Lâm Phỉ Phỉ trở tay không kịp, Lâm Tiêu Tiêu. Chị, là chị sao? Em còn tưởng rằng mình hoa mắt, tại sao chị lại ở đây? Anh ta là ai? Lâm Phỉ Phỉ khiếp sợ chỉ vào Sở Tây Hàng đang ôm Lâm Phỉ Phỉ, la lớn lên. Đặc biệt khi nhìn thấy Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ cầm trong tay rất nhiều túi quần áo hàng hiệu, sự đố kỵ khiến cho hai mắt càng thêm đỏ bừng. Hôm nay là chủ nhật, trường học được nghỉ. Vốn Lâm Tiêu Tiêu định gọi Hoắc Minh Lãng cũng được nghỉ cùng cô đi dạo phố. Nhưng Hoắc Minh Lãng lại bảo đau đầu không chịu đi, chỉ đưa cho cô 5.000, bảo cô đi dạo một mình. Cô vốn tưởng rằng 5.000 đồng là rất nhiều, trong lòng tràn đầy vui sướng đến phố Lệ Nhai, không nghĩ đến giá cả của nó đắt vô cùng. 5.000 đồng, đừng nói là quần áo, ngay cả mua vớ cũng chưa chắc được. Sáng nay cô đã phải mất mặt vô cùng, những nhân viên cửa hàng thấy cô không có tiền mua, liền khinh thường ra mặt. Khiến cho cô tức đến muốn bể phổi. Lúc này lại đụng phải Lâm Phỉ Phỉ, hơn nữa bên cạnh còn có một người đàn ông còn đẹp trai hơn cả Hoắc Minh Lãng. Quan trọng nhất là mua rất nhiều đồ hiệu cho Lâm Phỉ Phỉ. Chỉ nhìn thôi cũng đủ để Lâm Tiêu Tiêu đố kỵ đến phát điên. Chương 81, vô sỉ khoe khoang. Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện khiến cho Lâm Phỉ Phỉ luống cuống tinh thần. Tuy hôm nay cô và Sở Tây Hàng đã gắn như keo sơn, nhưng cô chưa từng nhắc tới người nhà của mình với Sở Tây Hàng, đặc biệt là mối quan hệ với Hoắc Minh Lãng. Sau khi sững sờ, Lâm Phỉ Phỉ vội vàng kéo Lâm Tiêu Tiêu sang một bên, hạ giọng nói. Tại sao em lại ở đây? Hoắc Minh Lãng có ở cùng với em không? Lâm Tiêu Tiêu nhìn gương mặt tràn đầy vẻ căng thẳng của Lâm Phỉ Phỉ, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Chị đang sợ sao? Lâm Phỉ Phỉ khẽ giật mình, vội nghiêm túc nói. Chị sợ cái gì, chị chỉ là không muốn nhìn thấy hai người mà thôi. Sau khi biết Lâm Tiêu Tiêu và Hoắc Minh Lãng có gian tình, tình cảm của cô đối với đứa em gái lúc nào cũng thích ngang ngược cản rỡ trước mặt mình càng lúc càng mờ nhạt. Nếu như có thể, cô tình nguyện không có đứa em này. Lâm Tiêu Tiêu lại không cho là đúng, cười ha hả. Thật sao, vậy để em đi nói cho người đàn ông kia biết, chị đây đã có hôn phu rồi. Hay là để em sắp xếp cho anh ta gặp anh rể một lần. Em, sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên thay đổi, chuyện này sớm hay muộn cô cũng sẽ nói cho Sở Tây Hàng biết, nhưng không phải là lúc này, càng không phải do chính miệng Lâm Tiêu Tiêu nói ra. Hít sâu một hơi, Lâm Phỉ Phỉ tận lực đè thấp giọng nói. Em gái, chị sẽ không truy cứu chuyện của em và Hoắc Minh Lãng. Chị sẽ tìm cơ hội giải trừ hôn ước với anh ta. Đến lúc đó em có thể quang minh chính đại qua lại với anh ta. Như vậy em cũng tốt mà chị cũng tốt. Em đừng làm rộn nữa, được không? Muốn em không làm loạn cũng được, chị phải mua quần áo cho em. Lâm Tiêu Tiêu cười giảo hoạt, cô làm sao mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Dù sao bây giờ vạch trần cũng chẳng có lợi gì cho cô, chỉ bằng hung hăng chèn ép Lâm Phỉ Phỉ. Về sau sẽ còn nhiều cơ hội để đe dọa Lâm Phỉ Phỉ, miễn là Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn ở thành phố A. Được. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Cô không hề ngờ tới việc Lâm Tiêu Tiêu căn bản chính là cái động không đáy, được một tấc lại lấn một thước, mua liền mấy chục bộ. Toàn bộ cộng lại còn muốn gấp 2-3 lần đồ của Lâm Phỉ Phỉ. Và người trả tiền không ai khác chính là Sở Tây Hàng. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu ôm một đống đồ thỏa mãn rời đi, Lâm Phỉ Phỉ áy náy nhìn Sở Tây Hàng, nói. Tây Hàng, thật ngại quá, em của em chính là như vậy, làm chuyện gì cũng không có giới hạn. Những thứ đồ mà em của em mua, anh cứ nói hết bao nhiêu tiền, về sau em sẽ trả lại. Sở Tây Hàng lắc đầu, khẽ cười nói. Tiền của anh chính là tiền của em, tại sao phải trả lại chứ? Đừng có nói mấy lời ngốc nghếch như vậy, nhưng đứa em gái này của em, có thật là em gái ruột em không? Quả thật là một trời một vực, một người thì vô sỉ, chẳng biết chừng mực, lựa đồ cũng chỉ lựa mấy bộ quần áo thật gợi cảm. Còn một người thì tao nhã, lịch sự, biết tri thức biết lễ nghĩa. Phẩm chất thật sự kém xa nhau, Sở Tây Hàng nhịn không được phải thán phục trong lòng. Lâm Phỉ Phỉ than nhẹ một tiếng, nếu như có thể, cô thật sự hy vọng Lâm Tiêu Tiêu không phải là em gái của cô. Lâm Tiêu Tiêu được món hời như vậy, cao hứng chạy về ký túc xá trường. Sau đó đem tất cả các món đồ ra, khoe khoang với bạn bè, nói đây là nhãn hiệu A, kia là nhãn hiệu B, cái này ít tiền, cái kia nhiều tiền, cộng lại cũng hơn 100 vạn. Đám sinh viên nữ thì vừa hâm mộ lẫn đố kỵ, có người thậm chí còn hoài nghi Lâm Tiêu Tiêu được đại gia nào đó bao rồi, trong lòng bắt đầu xem thường cô. Lâm Tiêu Tiêu hồn nhiên không phát giác ra, sau khi khoe khoang hết thảy, cô cảm thấy để những thứ này ở ký túc xá sẽ không an toàn, liền ôm hết trở về nhà. Lâm phụ Lâm mẫu đều ra ngoài, trong nhà chỉ còn Hoắc Minh Lãng mặc áo ngủ nhàm chán nằm xem tivi, vừa nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu ôm túi lớn túi nhỏ bước vào nhà, Hoắc Minh Lãng sợ chết khiếp. 5.000 đồng mà em có thể mua được nhiều thứ như vậy sao? Khi Lâm Tiêu Tiêu ra ngoài, anh ta cũng chỉ đưa cho cô có 5.000. Khóe miệng Lâm Tiêu Tiêu hiện lên nụ cười mỉa mai. Nhưng rất nhanh đã bị cô che giấu, mỉm cười ngọt ngào, nói. Mấy thứ này đều là chị mua cho em. Chị của em nói là Lâm Phỉ Phỉ, cô ấy ở đâu, em vừa mới gặp cô ấy sao? Hoắc Minh Lãng vừa nghe đến việc này có liên quan đến Lâm Phỉ Phỉ, vội vàng bật dậy. Lâm Tiêu Tiêu có chút không vui. Anh rể, anh có cần kích động như vậy không? Cũng may là anh không đi dạo phố với em, bằng không thì đảm bảo anh còn kích động hơn bây giờ. Em nói vậy là có ý gì? Hoắc Minh Lãng cau mày, anh ta không hiểu Lâm Tiêu Tiêu muốn nói cái gì. Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười, cũng không giấu giếm chuyện hôm nay cô nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ đi cùng Sở Tây Hàng, nhưng lại thêm mắm dặm muối, nói Lâm Phỉ Phỉ vô cùng hạnh phúc, đẩy Sở Tây Hàng lên thẳng mây xanh. Tóm lại một cái, Lâm Phỉ Phỉ lúc này sung sướng hơn lúc trước rất nhiều. Quả nhiên, Hoắc Minh Lãng nghe xong, cả người trở nên âm trầm, nắm chặt nắm đấm. Nghĩ đến Lâm Phỉ Phỉ nằm trong lồng ngực người đàn ông khác, anh ta hận đến muốn giết người. Thấy đã thành công khơi dậy hận ý của Hoắc Minh Lãng đối với Lâm Phỉ Phỉ, Lâm Tiêu Tiêu không khỏi mỉm cười. Cô chính là muốn Hoắc Minh Lãng hận Lâm Phỉ Phỉ, càng hận càng tốt. Cho đến một ngày Lâm Phỉ Phỉ và Hoắc Minh Lãng không còn mối quan hệ tốt, khi đó cô có thể ở cùng một chỗ với anh ta. Anh rể, anh đừng nóng giận như vậy. Hôm nay em mua rất nhiều nội y đẹp, em mặc cho anh xem nhé. Nói xong, liền bắt đầu thoát y trước mặt Hoắc Minh Lãng. Chương 81 không khớp, chắc chắn thiếu một chép ở giữa, nhưng DJ đã tìm khắp các web tiếng Trung mà không thấy. Xin tóm tắt nội dung chép thiếu đó để viết tiện theo dõi là em đoán theo tình tiết hạ, Sở Tây Hàng đề nghị Lâm Phỉ Phỉ đổi tư thế, anh ta muốn cô tắm chung và làm chuyện đó trong nhà tắm, để tăng thêm phần thi vị cho cuộc sống giường chiếu của hai người. Lâm Phỉ Phỉ đương nhiên từ chối, với sự áy náy. Tự cho rằng mình quá cổ hủ, không đáp ứng được những mong mỏi của tình nhân. Và, là nội dung chép 82 này ạ. Gạch nối. Sở Tây Hàng nghe Lâm Phỉ Phỉ tự trách mình, đột nhiên cảm thấy đau lòng, hai tay dịu dàng nâng gương mặt xinh xắn của Lâm Phỉ Phỉ lên, nói khẽ. Bảo bối, tại sao em lại nói như vậy? Trong lòng anh, em chính là nữ thần, là người phụ nữ mà Sở Tây Hàng này yêu nhất. Lỗi tại anh không để ý đến việc em không thích mấy trò này. Kỳ thật anh chỉ muốn nếm thử các loại khoái hoạt mà thôi, cũng không chỉ vì dục vọng cá nhân của anh. Nếu như em cảm thấy hoang mang, sau này anh tuyệt không nhắc lại nữa. Chúng ta chỉ yêu trên giường thôi. Không. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, ánh mắt rưng rưng nhìn Sở Tây Hàng. Tây Hàng, anh chịu hy sinh cho em như vậy, làm sao biết em sẽ không hy sinh vì anh chứ? Chỉ là có một số việc em không có cách nào tiếp nhận ngay lập tức được. Nhưng em có thể cố gắng vì anh, từng chút một. Giống như, cùng nhau tắm rửa vào lúc này. Nói xong, hai tay Lâm Phỉ Phỉ run rẩy cởi bỏ từng nút áo. Dòng nước ấm áp chảy từ vòi hoa sen ra, chảy xuống da thịt nõn nà của Lâm Phỉ Phỉ, chảy qua cặp chân thon dài của cô rơi xuống sàn nhà tắm, bắn ra vô số tia nước. Yết hầu Sở Tây Hàng trở nên khô khốc, hơi thở nặng nề. Lâm Phỉ Phỉ đã cởi xong áo, cúi đầu thật sâu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Sở Tây Hàng đang nhìn mình, nhịn không được nhỏ giọng nói. Tây Hàng. Tiếng kêu này nghe như giận dỗi, như mời gọi khiến xương cốt Sở Tây Hàng như muốn nhũn ra. Bảo bối, em thật sự rất đẹp. Hôm nay, anh sẽ hầu em tắm. Em không cần phải làm cả, chỉ nhắm mắt hưởng thụ thôi. Sở Tây Hàng say mê nhìn Lâm Phỉ Phỉ đã vì hắn mà cởi hết đồ, cầm vòi sen trong tay, bắt đầu phủ nước lên người Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ nhắm mắt, hàng mi run rẩy, cho thấy cô ngại và căng thẳng đến mức nào. Vòi sen trong tay Sở Tây Hàng cơ hồ phủ xuống từng chỗ sâu kín nhất trên cơ thể Lâm Phỉ Phỉ. Hơi thở của hai người càng lúc càng hỗn loạn. Lâm Phỉ Phỉ lén lút mở mắt, nhìn vẻ cố gắng kiềm chế của Sở Tây Hàng, cô vừa cảm động vừa áy náy. Sở Tây Hàng nhẫn nhịn như vậy, chắc chắn là vì sợ cô kinh hãi. Tây Hàng, anh có phải muốn ở chỗ này không? Lâm Phỉ Phỉ cắn môi, rốt cuộc quyết định chủ động một lần. Quả nhiên, Sở Tây Hàng nghe xong liền ngẩng phát đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Bảo bối, ý của em là... Dạ em nghe theo anh. Lâm Phỉ Phỉ cúi đầu, hai má ửng đỏ, lại không biết cái cúi đầu thẹn thùng này của cô mê người đến cỡ nào. Bảo bối. Sở Tây Hàng động tình không thôi, khó có thể khống chế được nữa, anh bước vào bồn tắm, sau đó đặt Lâm Phỉ Phỉ ngồi phía trên, vừa hôn vừa vuốt ve, sau đó từng chút một xâm nhập vào cơ thể Lâm Phỉ Phỉ. Tây Hàng. Mười ngón tay Lâm Phỉ Phỉ bấm sâu vào da thịt Sở Tây Hàng, môi khẽ run run, gục mặt trên lồng ngực của Sở Tây Hàng, liên tục thở gấp. Bảo bối, em có thích như vậy không? Hai tay Sở Tây Hàng ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ. Có thấy cảm giác không giống với trên giường không? Ừm. Lâm Phỉ Phỉ nhẹ ừm một tiếng, giống như tiếng ngâm khẽ. Có lẽ trong lòng cô không muốn thừa nhận, nhưng phản ứng chân thật của cơ thể khiến cho cô không thể không tin. Có đôi khi, trên phương diện nam nữ, thật sự không thể quá mức cổ hủ được. Vậy sau này, ngày nào chúng ta cũng tắm chung được không? Sở Tây Hàng tiếp tục nói, động tác dưới thân bắt đầu nhanh hơn. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ khẽ mở mắt, hai chân không tự chủ được kẹp lấy eo Sở Tây Hàng, mặt đỏ bừng, kiên quyết không trả lời hắn. Sở Tây Hàng cũng không ép Lâm Phỉ Phỉ đồng ý ngay. Hắn chỉ muốn đi từng bước một, để Lâm Phỉ Phỉ có thể chủ động trước mặt hắn. Hắn tin rằng ngày đó sẽ không quá xa. Sáng hôm sau, Lâm Phỉ Phỉ thức dậy từ rất sớm. Tuy cuộc triền miên tối hôm qua khiến cô toàn thân đau nhức, nhưng điều này cũng không ngăn được quyết tâm ra ngoài tìm việc của cô. Sở Tây Hàng lái xe chở Lâm Phỉ Phỉ đến trung tâm giới thiệu việc làm, để lại một nụ hôn nồng nhiệt rồi mới chịu để Lâm Phỉ Phỉ xuống xe. Lâm Phỉ Phỉ bị hắn hôn đến mặt mũi đỏ bừng, cô vội hít sâu vài hơi, điều tiết hơi thở mới dựng thẳng lưng bước vào trung tâm. Buổi sáng, Lâm Phỉ Phỉ phỏng vấn ở mấy công ty lớn, ấn tượng không tệ, cô nhận được lời hẹn ngày hôm sau đến công ty phỏng vấn lần hai. Ngày hôm sau, Lâm Phỉ Phỉ lại đến phỏng vấn lần hai ở 2-3 công ty lớn, kết quả tạm được. Đám đàn ông cao tầng của các công ty này đều hữu ý vô ý nhìn chằm chằm vào cặp đùi thon dài 43 inch của cô, cho dù Lâm Phỉ Phỉ đã mặc chiếc váy công sở qua đầu gối. Điều này khiến cho Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy rất khó chịu. Dù đã qua vòng phỏng vấn, cô cũng không muốn đi làm. Đám người này có khác gì Triệu Dã Thành của tập đoàn Triệu Thị đâu chứ? Cô cũng không muốn vừa thoát khỏi cái hố này lại nhảy vào cái hố khác to hơn. Cứ như thế, chạy qua chạy lại mất một tuần, Lâm Phỉ Phỉ cũng không tìm được công ty thỏa mãn các điều kiện của mình. Cho đến ngày thứ bảy, Lâm Phỉ Phỉ lên mạng đọc được tin tức tuyển dụng của tập đoàn CL. Chương 83, cạnh tranh kịch liệt. Tập đoàn A là một trong số ít những tập đoàn hiếm hỏi quy mô có thể sánh ngang với tập đoàn Triệu Thị ở thành phố A. Trước kia, khi còn đi làm ở tập đoàn Triệu Thị, Lâm Phỉ Phỉ đã từng có vài lần làm việc với tập đoàn CL này, cảm giác công ty đó không tệ, môi trường làm việc rất tốt. Cô còn nhớ, thư ký của Tổng Giám đốc tập đoàn lại là nam, một trường hợp rất ít khi gặp. Ôm tâm trạng muốn thử thêm lần nữa, Lâm Phỉ Phỉ gửi sơ yếu lý lịch của mình cho CL. Chưa đầy nửa tiếng, đối phương đã hồi âm, gọi cô ngày mai mang theo hồ sơ đến phỏng vấn. Lâm Phỉ Phỉ vui vẻ ngả mình xuống chiếc giường rộng rãi, nhìn trần nhà trắng như tuyết, sung sướng vô cùng. Nếu không phải lúc này Sở Tây Hàng đang đi làm, cô thật muốn ôm anh mà chia sẻ niềm vui này. Ngày hôm sau, Lâm Phỉ Phỉ mặc một bộ đồ công sở rất nghiêm túc, sau đó còn đeo thêm đồ trang sức nhã nhặn, cả người toát ra tinh thần sảng khoái. Nhưng khi đến tập đoàn CL, Lâm Phỉ Phỉ vốn đang rất tự tin liền đối mặt với nỗi lo lắng lớn. Bởi vì người đến phỏng vấn như cô rất nhiều, xếp thành một hàng dài, ít nhất phải có hơn 100 người. Nam thì mang giày tây, nữ nhìn qua lanh lợi, dễ dàng nhận ra người nào cũng có được kinh nghiệm làm việc phong phú. Thời buổi này đúng là cái gì cũng phải cạnh tranh kịch liệt. Lâm Phỉ Phỉ mang theo tâm trạng lo lắng đợi mất 2 giờ mới đến phiên cô. Khi đến cửa phòng phỏng vấn, cô nhìn thấy bên trong chỉ có một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi. Người phụ nữ mặc một bộ Âu phục màu đen, tóc ngắn trông rất năng động. Ngũ quan không tính là đẹp nhưng lại rất có nét. Hơn nữa cô còn là một người phụ nữ rất có khí chất. Tuy chỉ ngồi im một chỗ, nhưng uy lực tỏa ra từ người của cô cũng đủ để người ta phải phục phục. Chào chị, tôi tên Lâm Phỉ Phỉ, tôi muốn ứng tuyển vào vị trí quản lý hành chính. Đây là lý lịch của tôi. Lâm Phỉ Phỉ cũng đã gặp qua rất nhiều loại người trong xã hội, nên không bị khí thế của người phụ nữ áp đảo, ngược lại còn bình tĩnh đưa sơ yếu lý lịch của mình sang. Xin chào, mời ngồi. Người phụ nữ kia khẽ gật đầu, đưa tay tiếp nhận hồ sơ của Lâm Phỉ Phỉ, liếc mắt nhìn đại khái, sau đó hỏi. Trước kia cô đã từng làm việc ở tập đoàn Triệu Thị. Vâng. Lâm Phỉ Phỉ nghiêm chỉnh gật đầu. Là thư ký trưởng của Tổng Giám đốc. Ánh mắt sắc bén của người phụ nữ đánh giá Lâm Phỉ Phỉ từ đầu đến chân. Vâng. Ánh mắt của cô ta khiến Lâm Phỉ Phỉ thấy không thoải mái. Cô biết rõ trong lòng mọi người thường hay cho là thư ký tương đương với tình nhân của Tổng Giám đốc. Hơn nữa còn là thư ký trưởng, chẳng khác nào tình nhân cao cấp. Vì sao bây giờ lại không làm nữa? Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Lâm Phỉ Phỉ, cái nhìn trần trụi giống như đang hỏi có phải đã bị Tổng Giám đốc quăng rồi không? Lâm Phỉ Phỉ là người sống nội tâm, nếu người ta không nói thẳng thì cô cũng không giải thích. Cô cố gắng đè nén nỗi ưu phiền trong lòng, bình tĩnh trả lời. Tôi cảm thấy không thích hợp với môi trường ở đó nữa, nên tôi xin từ chức. Người phụ nữ a một tiếng, thái độ rất khó nắm bắt, người đối diện không thể nào đoán ra trong lòng cô đang suy nghĩ chuyện gì. Cô lập tức nói. Trước kia cô làm thư ký, vì sao lần này lại xin phỏng vấn vị trí quản lý hành chính? Tôi nhớ trên thông tin tuyển dụng của tập đoàn CL có ghi là thông báo tuyển thư ký cho Tổng Giám đốc mà. Ngụ ý của cô ta là có phải Lâm Phỉ Phỉ hoa mắt nhìn lầm rồi hay không? Lâm Phỉ Phỉ thành thật trả lời. Xin chị hãy xem qua hồ sơ của tôi. Chuyên ngành của tôi là quản lý hành chính. Lúc trước, khi tôi đến làm việc cho tập đoàn Triệu Thị, cũng chỉ là văn thư của phòng hành chính nhân sự, sau đó mới lên làm thư ký trưởng cho Tổng Giám đốc. Cho nên, tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn có đủ khả năng đảm nhiệm công việc này. Khi còn làm việc ở tập đoàn Triệu Thị, Lâm Phỉ Phỉ đích thật là một văn thư. Nhưng nhờ tác phong và thành tích trong công việc nên cô được thăng chức quản lý hành chính. Rồi, bỗng nhiên, Triệu Dã Thành chỉ đích danh điều động cô đến làm thư ký trưởng cho y. Đến bây giờ Lâm Phỉ Phỉ cũng không hiểu rốt cuộc là vì sao. Lúc đó, tất cả mọi người đều hâm mộ chúc mừng cô, căn bản không biết cô thật sự không muốn đi. Cô rất thích công việc quản lý hành chính, tuyệt không hứng thú với công việc hầu hạ người khác, lại còn bị chấm mút. Người phụ nữ nghe Lâm Phỉ Phỉ trả lời tự tin như vậy, gương mặt nghiêm túc rốt cuộc cũng nở nụ cười, sau đó đứng dậy, duỗi tay phải với Lâm Phỉ Phỉ, nói. Chúc mừng cô đã phỏng vấn thành công, ngày mai cô có thể đi làm. Tôi tên là Đỗ Mạn, quản lý hành chính của tập đoàn CL, mọi người nể tình nên gọi tôi một tiếng chị Mạn. Chương 84, cũng đi mới đến. Khi Đỗ Mạn ngồi, Lâm Phỉ Phỉ còn không biết. Nhưng khi Đỗ Mạn vừa đứng lên, Lâm Phỉ Phỉ mới kinh ngạc khi nhìn thấy cô cao như vậy, cao hơn cả chiều cao 1m7 của Lâm Phỉ Phỉ. Đoán chừng cũng phải 1m75. Hơn nữa Đỗ Mạn rất gầy, nhưng sự cao gầy này lại không khiến người khác cảm thấy thiếu sức sống, mà lại mang đến một cảm giác đẹp là lạ. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng đứng lên, duỗi tay phải nắm lấy tay Đỗ Mạn, mừng rỡ nói. Cảm ơn chị Mạn, về sau em nhất định sẽ làm việc thật tốt. Xin cảm ơn. Đỗ Mạn cũng mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi xuống, nói. Đừng cao hứng quá sớm, tiền lương cho công việc này không cao bằng làm thư ký cho tổng giám đốc đâu. Điều này em biết, tiền lương không thành vấn đề, em chỉ hy vọng có một công việc sạch sẽ và công bằng mà thôi. Lâm Phỉ Phỉ đáp. Đã từng làm việc cho tập đoàn Triệu Thị nên cô biết tiền lương của thư ký trưởng là bao nhiêu. Nhưng theo như lời cô vừa nói, cô chỉ muốn tìm một công việc sạch sẽ, có thể cho cô cơ hội dựa vào thực lực của mình để phấn đấu, chứ không phải lúc nào cũng sợ người khác hại mình như ở tập đoàn Triệu Thị, không biết khi nào sẽ bị tổng giám đốc ăn thịt. Đỗ Mạn gật đầu hài lòng. Vậy thì tốt, sáng mai 8 giờ cô có mặt để làm việc, mời người tiếp theo. Lâm Phỉ Phỉ cảm ơn một lần nữa, sau đó rời khỏi phòng, để Đỗ Mạn tiếp tục phỏng vấn người khác. Nhưng khi ra đến cửa, cô thật sự không kiềm nổi sự hiếu kỳ, quay người lại hỏi. Chị Mạn, em có thể hỏi chị một câu không? Vì sao chị lại dễ dàng cho em thông qua vòng phỏng vấn như vậy? Rõ ràng khi mới bắt đầu, bất luận là câu hỏi hay là ánh mắt của Đỗ Mạn khi nhìn cô cũng đều mang theo cảm giác khác thường, tại sao lại thay đổi 360 độ đột ngột như vậy? Cũng không cần khảo sát kinh nghiệm làm việc của cô, đã bảo cô ngày mai đi làm. Lâm Phỉ Phỉ thật sự không thể đoán ra lý do. Đỗ Mạn mỉm cười, nhún vai nói. Lý do cũng chẳng có gì, bởi vì tôi chỉ hy vọng nhân viên của mình là một người thành thật, tự tin, lại biết giữ mình trong sạch. Và em là người phù hợp với yêu cầu của tôi. Lâm Phỉ Phỉ khiếp sợ mở to hai mắt, chỉ mới mấy câu, người phụ nữ này lại nhìn thấu suy nghĩ và bản chất của cô. Ánh mắt đúng thật độc đáo, tâm tư lại còn kín đáo nữa. Giống như nhận ra vẻ nghi ngờ trong mắt Lâm Phỉ Phỉ, Đỗ Mạn mỉm cười. Nhìn tôi làm cái gì? Tôi nói có gì sai không? Dạ không sai. Lâm Phỉ Phỉ bội phục đến đầu muốn dạp xuống đất. Cô không thể không thừa nhận, Đỗ Mạn tuyệt đối là nữ cường nhân, bất luận là khí chất hay là suy nghĩ. Rời khỏi tập đoàn CL, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi thở phào một hơi. Lập tức gọi điện cho Sở Tây Hàng, nói cho anh biết cô đã tìm được việc làm. Nhưng khi nghe cô nói sẽ làm việc ở tập đoàn CL, giọng nói của Sở Tây Hàng có chút quái lạ, rất nhanh sau đó anh cười hì hì chúc mừng cô. Lâm Phỉ Phỉ đang cao hứng, nên cũng không chú ý đến sự thay đổi rất tinh tế đó. Hai người nói vài câu tình tứ rồi mới chịu cúp điện thoại. Ngay sau đó, Lâm Phỉ Phỉ lập tức gọi điện thoại cho Lâm Toa Toa. Cô muốn chia sẻ tin tốt lành này với bạn. Ai ngờ đầu dây bên kia, giọng của Toa Toa khản đặc, nghe qua liền biết là do khóc nhiều. Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy lo lắng, vội hẹn Lâm Toa Toa ở quán cà phê lúc trước mọi người thường gặp. Khi Lâm Toa Toa đến, hai mắt đã sưng đỏ, có thể thấy trên đường đến đây cô vẫn còn khóc. Làm sao vậy, Toa Toa, có chuyện gì à? Lâm Phỉ Phỉ vội vàng kéo Lâm Toa Toa ngồi xuống. Phỉ Phỉ, tớ. Lâm Toa Toa tựa trên vai Lâm Phỉ Phỉ, khóc hu hu. Không thể cất nổi một câu. Có phải vì Triệu Dã Thành hay không? Có thể khiến Lâm Toa Toa khóc muốn ngất, ngoại trừ Triệu Dã Thành thì Lâm Phỉ Phỉ không thể nghĩ có người thứ hai. Quả nhiên, Lâm Toa Toa lại càng khóc nhiều hơn. Sau khi cậu từ chức, anh ta liền quyết định bổ nhiệm em làm thư ký trưởng cho anh ta. Nhưng, đồng thời thuê thêm hai thư ký nữa. Hơn nữa còn là chị em song sinh, năm nay mới chỉ 17 tuổi, bằng cấp trung học mà thôi. Hai con nhỏ đó không có tư cách cũng như năng lực. Nhưng Triệu Dã Thành anh ta nhìn chúng là sự trẻ trung xinh đẹp của hai con nhỏ đó, cũng giống như Lưu Tử Nhi 16 tuổi của thôn Hoa Hoa. Bây giờ, anh ta càng lúc càng thích gặm cỏ non. Còn tớ đối với anh ta giống như hết thời rồi. Hôm nay, hai đứa kia khi dễ tớ, thế mà anh ta lại bênh chúng. Khi rời khỏi thôn Hoa Hoa, Triệu Dã Thành cũng không dẫn Lưu Tử Nhi đi. Trong lòng Lâm Toa Toa cho rằng cuối cùng Triệu Dã Thành đã chọn cô hoàn toàn không thể ngờ không phải Triệu Dã Thành hồi tâm chuyển ý, mà lại y đã chơi chán Lưu Tử Nhi, muốn tìm cái mới mà thôi. Chương 85, Bạo lực. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ than nhẹ. Toa Toa, cậu đã sớm biết Triệu Dã Thành là một tên khốn, cậu hãy nghe tớ một lần, rời khỏi anh ta đi. Lâm Toa Toa đau khổ lắc đầu. Bây giờ tớ không thể rời đi được nữa. Mấy ngày hôm trước, em trai tớ kiểm tra sức khỏe, phát hiện bị bệnh máu trắng. Căn bệnh này phải tốn bao nhiêu tiền cậu cũng biết mà. Ba mẹ tớ đều làm nông, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Còn tớ, một tháng em lãnh được bao nhiêu, chỉ dựa vào tiền lương thì không thể chữa bệnh cho em trai được. Tớ đành phải nhờ Triệu Dã Thành, anh ta đã tìm cho em trai tớ một bệnh viện tốt và bác sĩ giỏi về căn bệnh này. Tiền thuốc anh ta cũng chủ động gánh, tớ còn có thể nói gì bây giờ, ngoài lòng cảm kích. Nghe xong, Lâm Phỉ Phỉ kinh hãi. Vì sao cậu lại không nói chuyện này cho tớ biết? Nói thì thế nào, chỉ làm cậu lo lắng hơn mà thôi. Tớ biết mấy ngày qua cậu lo tìm công việc đã đủ phiền phức rồi. Lâm Toa Toa lau nước mắt, khẽ mỉm cười. Hôm nay, cô bị hai chị em kia khi dễ nên cảm thấy đau lòng. Bằng không thì cô sẽ không kể chuyện của cô với Triệu Dã Thành cho Lâm Phỉ Phỉ. Bởi vì cô biết ngay từ đầu Lâm Phỉ Phỉ đã không tán thành việc cô qua lại với Triệu Dã Thành. Hết thảy đều là do cô tự chuốc lấy. Lông mày Lâm Phỉ Phỉ cau lại, trầm ngâm một lát. Toa Toa, chỉ bằng tớ đi tìm người anh em của anh Tây Hàng. Khi đó, cậu không cần dựa vào Triệu Dã Thành nữa, thoát thân ngày nào tốt ngày đó. Không, Lâm Toa Toa một lần nữa lắc đầu. Tớ không muốn cậu giống như tớ, dựa dẫm vào đàn ông, như vậy sẽ khiến anh ấy xem thường cậu. Cho dù anh ấy không xem thường cậu, người nhà anh ấy cũng sẽ biết. Phỉ Phỉ, cậu đừng nói nữa. Cậu tốt với tớ, cả đời Lâm Toa Toa này sẽ ghi tạc trong lòng. Còn chuyện của tớ, tớ sẽ tự xử lý. Lâm Phỉ Phỉ đang muốn khuyên tiếp, Lâm Toa Toa lập tức lảng tránh. Quên nói cho cậu biết, Hàn Phong ra nước ngoài rồi. Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy thì giật mình. Sau khi hai người chia tay ở thôn Hoa Hoa, cô chưa từng gặp lại Hàn Phong, không thể nghĩ đến anh ấy đã ra nước ngoài. Im lặng một chút, Lâm Phỉ Phỉ hỏi. Đi nước nào vậy? Hàn Quốc. Lâm Toa Toa nói. Cha của anh ấy là người Trung, còn mẹ là người Hàn Quốc. Điều này chắc cậu không biết. Thì ra là thế. Lâm Phỉ Phỉ bừng tỉnh, khó trách cô cảm thấy khí chất của Hàn Phong khác với những người đàn ông khác. Thì ra anh là con lai Hàn. Tớ nghĩ có lẽ cậu biết người mà anh ấy thích chính là cậu. Lâm Phỉ Phỉ cúi đầu, không dám nhìn Lâm Toa Toa. Tớ xin lỗi. Lâm Toa Toa cười khổ. Không cần xin lỗi, chuyện này cậu không có gì sai đâu. Người sai chính là Hàn Phong. Bây giờ anh ấy mất đi cơ hội theo đuổi cậu, đó chính là báo ứng. Lúc này anh ấy trở về Hàn Quốc cũng tốt, để mọi người có cơ hội suy nghĩ lại thật kỹ. Lâm Phỉ Phỉ thật sự không muốn nhắc lại chuyện liên quan đến Hàn Phong. Mỗi một câu nói sẽ tương đương với việc sát muối lên vết thương Lâm Toa Toa. Đúng rồi, Toa Toa, tớ còn chưa nói cho cậu biết, tớ đã tìm được việc làm, là quản lý hành chính của tập đoàn CL. Đây là công việc ban đầu của cậu mà, vậy thì tốt quá rồi. Lâm Toa Toa thật sự cảm thấy cao hứng cho Lâm Phỉ Phỉ. Đúng vậy, cho nên tớ rất mong chờ đến ngày mai để được đi làm. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng quát lớn. Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa giật bắn mình, vội ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hoắc Minh Lãng không biết xuất hiện trước quán cà phê từ khi nào, vẻ mặt như hung thần ác sát bước về phía Lâm Phỉ Phỉ. Hoắc Minh Lãng. Lâm Phỉ Phỉ giật mình, đứng dậy xách túi định bỏ đi. Nhưng Hoắc Minh Lãng đã vào tới, dùng sức nắm lấy cánh tay Lâm Phỉ Phỉ, nghiến răng nói. Lâm Phỉ Phỉ, mấy ngày vừa qua em đi đâu, cũng không về nhà. Hôm nay rốt cuộc đã tìm thấy em rồi, theo anh về nhà. Nói xong, gã liền kéo Lâm Phỉ Phỉ ra ngoài. Không, tôi không muốn trở về cùng với anh. Lâm Phỉ Phỉ sợ đến mức kêu lớn lên, sau đó giơ túi xách đập túi bụi vào người Hoắc Minh Lãng. Hoắc Minh Lãng, anh buông Lâm Phỉ Phỉ ra, a. Lâm Toa Toa cũng nhảy về phía trước hỗ trợ, nhưng cô còn chưa đến gần. Đã bị Hoắc Minh Lãng không biết thương hoa tiếc ngọc đá một cú vào bụng, ngã xuống đất cả buổi không đứng dậy nổi. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Lâm Toa Toa bị thương vì cô, lại càng kích động. Hoắc Minh Lãng, anh điên rồi, tại sao anh lại ra tay với Toa Toa như vậy? Anh thả tôi ra, a! À. Không ngờ Hoắc Minh Lãng lại giơ tay hung hăng tát cho Lâm Phỉ Phỉ một bạt tai. Tiện nhân, cho rằng không đi làm thì tôi không tìm thấy cô sao? Xem trở về tôi xử lý cô như thế nào. Nói xong, một tay túm chặt tóc Lâm Phỉ Phỉ, gã ngang ngược kéo cô ra ngoài cửa. Chương 86, không thể nhịn được nữa. A, à, đau quá, cứu mạng, cứu mạng. Lâm Phỉ Phỉ vừa đau vừa giận, lại vừa sợ. Cô thật sự rất sợ sẽ bị Hoắc Minh Lãng kéo về nhà. Cô không dám nghĩ đến kết cục của nó. Động tĩnh lớn như vậy lập tức kinh động đến khách và nhân viên trong quán cà phê. có mấy người khách và nhân viên phục vụ trẻ tuổi nhanh chóng xông lên muốn cản lại. Hoắc Minh Lãng hung ác đá ngã một cái bàn bên cạnh, quát lớn. Đừng hòng chó mõm vào, cô ta là vợ của tôi, dám ra bên ngoài lén lút với gã đàn ông khác sau lưng tôi. Hơn 10 ngày rồi còn chưa chịu về nhà, bây giờ tôi bắt cô ta về có cái gì không đúng? Các người nói đi, tôi có làm gì sai không? Mọi người nghe xong lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ không còn sự thương tiếc nữa mà chỉ là sự khinh bỉ và chán ghét. Không phải, không phải, tôi không phải là vợ của anh ta. À, Lâm Phỉ Phỉ muốn giải thích, ai ngờ Hoắc Minh Lãng lại tát cho cô một cái. Lâm Phỉ Phỉ bị đánh đến nổi đom đóm mắt, hai tai ù lên. Hoắc Minh Lãng, anh là đồ cầm thú. Buông Phỉ Phỉ ra, anh ai vụng trộm với người đàn bà khác, anh còn có mặt mũi ở chỗ này to mồm. Anh không phải là đàn ông. Lâm Toa Toa một tay ôm bụng do bị Hoắc Minh Lãng đá, một tay chống người ngồi dậy, cố gắng ngăn Hoắc Minh Lãng không tiếp tục bạo hành Lâm Phỉ Phỉ. Nghe nội dung cốt truyện đột nhiên xoay chuyển 360 độ, mọi người xung quanh không còn biết rốt cuộc là ai đúng ai sai. Và vì thế, lại càng không có ai chịu ra tay giúp đỡ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, huống chi bọn họ chỉ là khách đến đây uống cà phê. Trong lúc Hoắc Minh Lãng đắc ý kéo Lâm Phỉ Phỉ tiếp tục đi ra, cửa quán cà phê đột nhiên bật mở. Một chàng thanh niên rất anh tuấn, tay ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp nói cười bước vào. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy chàng thanh niên này, lập tức vui mừng, vội vàng kêu lên. Mạc Tiểu Lâu, cứu tôi với. Chàng thanh niên này chính là Mạc Tiểu Lâu. Bà mẹ nó. Mạc Tiểu Lâu thấy có người gọi tên mình, lập tức nhướng mắt tìm, lập tức nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ bị Hoắc Minh Lãng túm tóc kéo đi. Ở đâu ra một tên nhóc tóc vàng dám đụng đến người phụ nữ của anh Tây Hàng? Có phải muốn chết rồi hay không? Mạc Tiểu Lâu mắng to, một bước phóng tới, không thèm nói một câu, hung hăng nện một quyền vào mặt Hoắc Minh Lãng. Hoắc Minh Lãng không thể ngờ Mạc Tiểu Lâu nói động thủ là động thủ ngay. Hơn nữa động tác còn nhanh vô cùng, gã không tránh kịp. Má trái liền bị trúng một quyền, cơn đau khiến gã bất giác nới lỏng bàn tay đang nắm tóc Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ được cứu, lập tức chạy đến đỡ Lâm Toa Toa. Mạc Tiểu Lâu một quyền đắc thủ, nâng chân lên, đạp thẳng vào ngực Hoắc Minh Lãng. Mạc Tiểu Lâu cấp bậc thượng tá, thân thủ tất nhiên là cao. Hơn nữa thân hình của anh ta lại cao lớn, khí lực tất mạnh. Một cú đá này làm sao mà dân văn phòng như Hoắc Minh Lãng có thể chịu được, đặc biệt còn là ở ngực. Phụt! Phun ra một ngụm máu, Hoắc Minh Lãng không vịn nổi cái bàn bên cạnh. Mạc Tiểu Lâu đánh đến đỏ mắt, muốn tiếp tục đánh tiếp. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng ngăn cản. Mạc Tiểu Lâu, được rồi, anh đừng đánh nữa, đánh chết anh ta, anh sẽ bị ngồi tù đấy. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, Hoắc Minh Lãng sẽ bị Mạc Tiểu Lâu đánh chết mất chứ chẳng chơi. Lúc này, Mạc Tiểu Lâu mới phủi phủi bụi trên người, hất lại mái tóc, dựng thẳng ngón tay giữa lên với Hoắc Minh Lãng, sau đó nói với Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa. Tôi có xe bên ngoài. Để tôi đưa hai người đến bệnh viện kiểm tra. Bụng của Lâm Toa Toa đau đến nỗi không đứng dậy được. Còn má trái của Lâm Phỉ Phỉ thì sưng to. Hai người đích thật là cần phải đến bệnh viện để kiểm tra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô gái xinh đẹp đi theo Mạc Tiểu Lâu đột nhiên thấy Mạc Tiểu Lâu không nói không rằng bỏ đi với hai người phụ nữ khác, gương mặt đỏ bừng, vội vàng nhấc chân đuổi theo. Ai ngờ, Mạc Tiểu Lâu đã đóng cửa xe, rõ ràng là không muốn cho cô lên xe. Tiểu Lâu, anh mở cửa xe cho em còn chưa lên xe nữa mà. Cô gái phụng phịu nhìn Mạc Tiểu Lâu trong xe. Đằng nào thì sau này chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa. Cứ như vậy nhé, bye bye. Nói xong, anh ta liền khởi động xe, lưu lại một làn khói bụi cho cô gái đứng gào khóc bên đường. Trong xe, Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy cảnh tượng này. Thiện cảm dành cho Mạc Tiểu Lâu đột nhiên biến mất. Vốn tưởng rằng Mạc Tiểu Lâu sẽ đưa cô và Lâm Toa Toa đến bệnh viện của Hứa Thần, ai ngờ anh ta lại đưa các cô đến một bệnh viện khác. Hai người được bác sĩ kiểm tra qua, cũng may chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Uống thuốc vài ngày là ổn. Rời khỏi bệnh viện, Mạc Tiểu Lâu lại đưa Lâm Toa Toa và Lâm Phỉ Phỉ về nhà. Sau khi Lâm Toa Toa về đến nhà, trong xe chỉ còn lại Mạc Tiểu Lâu và Lâm Phỉ Phỉ. Mạc Tiểu Lâu cũng không nói một câu, sắc mặt lạnh băng chờ Lâm Phỉ Phỉ đi. Tốc độ lái xe như lái máy bay của anh ta khiến tim Lâm Phỉ Phỉ như muốn nhảy lên cổ họng. Cuối cùng, chiếc xe đột nhiên dừng lại ven đường khá vắng vẻ. Do xe thắng gấp, Lâm Phỉ Phỉ theo quán tính đổ về phía trước, thiếu chút nữa đập đầu vào tấm chắn thủy tinh. Mạc Tiểu Lâu, có phải anh bị điên rồi hay không? Lâm Phỉ Phỉ rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Chương 86-1, dùng sức mạnh trong xe. Gương mặt Mạc Tiểu Lâu vẫn lạnh băng, nghe Lâm Phỉ Phỉ lớn tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, ghé mắt liếc xéo Lâm Phỉ Phỉ. Gã đàn ông kia là ai? Lâm Phỉ Phỉ bị anh ta hỏi đột ngột thì giật bắn mình, lập tức hiểu Mạc Tiểu Lâu chính là đang hỏi Hoắc Minh Lãng, vội vàng lắc đầu. Tôi, không biết. Ai ngờ, vốn Mạc Tiểu Lâu đang rất bình tĩnh, nghe vậy liền phát hỏa, cởi bỏ thắt lưng an toàn trên xe, sau đó không nói hai lời cởi dây an toàn trên người Lâm Phỉ Phỉ, hai bàn tay to lớn nắm lấy hai vai của cô, ném vào băng ghế phía sau, còn thân hình của anh ta thì đè lên. Mạc Tiểu Lâu, anh muốn làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra. Lâm Phỉ Phỉ sợ chết khiếp, hai tay ôm chặt trước ngực, muốn đẩy Mạc Tiểu Lâu ra. Nhưng cô là phụ nữ, có thể có bao nhiêu khí lực chứ? Mạc Tiểu Lâu chỉ dùng một tay đã chế trụ được hai tay của cô trên đỉnh đầu, một tay còn lại bóp chặt cằm của cô, vẻ mặt bình thường vốn cợt nhả lúc này nghiêm túc vô cùng, giống như một tướng quân thiết huyết. Tôi hỏi lại một lần nữa, người đàn ông kia là gì của cô? Hai mắt Mạc Tiểu Lâu nhìn chằm chằm vào Lâm Phỉ Phỉ đang bị anh ta đè lên. Thân là huynh đệ sinh tử của Sở Tây Hàng, không ai biết rõ tình cảm của Sở Tây Hàng đối với Lâm Phỉ Phỉ bằng anh ta. Anh ta chưa từng nhìn thấy Sở Tây Hàng yêu một người phụ nữ nào sâu như vậy. Cho nên, anh ta tuyệt đối không cho phép Lâm Phỉ Phỉ có hành vi phản bội Sở Tây Hàng. Tuy số lần gặp mặt Mạc Tiểu Lâu chỉ mới 4 lần, nhưng Lâm Phỉ Phỉ chưa từng nhìn thấy Mạc Tiểu Lâu tức giận như vậy. Hơn nữa, khi anh ta đè lên người cô với tư thế như thế, lại càng khiến cô phát hoảng, càng không dám thừa nhận điều gì, chỉ hoảng sợ lắc đầu, chết cũng không dám nói thật. Tôi thật sự không biết anh ta, thật mà. Mạc Tiểu Lâu nghe vậy, ánh mắt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn. Cô có biết, khi cô phủ nhận, ánh mắt cô đã phản bội cô không? Nếu cô không biết người đàn ông đó, tại sao anh ta lại đánh cô? Cô chết cũng không thừa nhận chính là có bí mật không muốn ai biết. Anh Tây Hàng yêu cô như vậy, dành hết trái tim mình cho cô. Bây giờ xem ra, cô không xứng với anh ấy. Đã như vậy, hôm nay tôi sẽ phế cô, tránh việc sau này cô khiến cho ba anh em chúng tôi trở mặt thành thù. Nói xong, bàn tay đang bóp cằm Lâm Phỉ Phỉ chậm rãi buông ra, bàn tay lướt một đường trượt dài từ cái cổ trắng nõn xuống vạt áo trước ngực, anh ta dùng sức xé mạnh. Doạt một tiếng, thanh âm tiếng vải bị xé vang lên. Chiếc áo sơ mi trên người Lâm Phỉ Phỉ bị xé một mảng lớn, bộ ngực trắng như sữa bên trong lộ hết ra ngoài. Không, đừng, Mạc Tiểu Lâu, anh không thể làm vậy. Anh là anh em của Tây Hàng, còn tôi là bạn gái của anh ấy. Anh không thể cư xử với bạn gái của anh ấy như vậy được. Lâm Phỉ Phỉ sợ đến mức mặt trắng bệch như tờ giấy, liều mạng giãy giụa. Cô không hiểu tại sao Mạc Tiểu Lâu lại nói cô sẽ khiến cho ba huynh đệ bọn họ trở mặt thành thù. Cô lại càng không rõ cái câu muốn phế cô trong lời nói của Mạc Tiểu Lâu là có ý gì. Cô chỉ biết lúc này, nếu cô thất thân với Mạc Tiểu Lâu, về sau cô sẽ không còn mặt mũi nào đi gặp Sở Tây Hàng. Mạc Tiểu Lâu xuất thân gia tộc thượng lưu, từ nhỏ đã có vô số mỹ nữ bên cạnh, phong lưu thành tính. Cho dù đã ngủ với không ít mỹ nữ, nhưng nhìn qua cảnh xuân vô hạn của Lâm Phỉ Phỉ dưới thân, anh ta không cách nào khống chế được nhiệt huyết sôi trào trong người. Ánh mắt đang phẫn nộ chậm rãi chuyển thành dục vọng. Mạc Tiểu Lâu vội vàng lắc đầu, đây không phải là mục đích của anh. Vốn anh không phải muốn Lâm Phỉ Phỉ, anh chỉ muốn biết rõ Lâm Phỉ Phỉ có phản bội Sở Tây Hàng hay không. Mạc Tiểu Lâu giãy giụa trong lòng, hung hăng nhắm mắt, lạnh lùng nói với Lâm Phỉ Phỉ bên dưới. Nếu cô không nói thật, tôi sẽ làm thật đấy. Tôi nói. Lâm Phỉ Phỉ không cách nào chống đỡ được nữa, cô rất sợ. Ánh mắt đầy dục vọng của Mạc Tiểu Lâu và phần thân bên dưới của anh ta đang từ từ cứng lại đã đẩy sự sợ hãi của cô lên đến điểm cao nhất. Anh ta tên Hoắc Minh Lãng, là hôn phu của tôi. Vị hôn phu? Mạc Tiểu Lâu nghe xong, mày càng cau chặt. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng giải thích. Tôi đã chia tay với anh ta rồi. Chúng tôi đã không còn bất kỳ quan hệ nào. Trong lòng của tôi chỉ có một mình anh Tây Hàng thôi. Chỉ là Hoắc Minh Lãng cứ quấn lấy tôi không chịu buông. Vốn hôm nay tôi có hẹn với Toa Toa, ai ngờ anh ta đột nhiên xông đến. Sau đó mới xảy ra sự việc vừa rồi. Chương 86-2, mềm lòng. Thật không? Mạc Tiểu Lâu bán tín bán nghi nheo mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Nếu tôi có lời gian trá, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ kiên định nhìn thẳng vào mắt Mạc Tiểu Lâu. Mạc Tiểu Lâu trầm ngâm một lát, sau đó buông lỏng Lâm Phỉ Phỉ ra, đứng dậy bước lên phía trước xe, tiện tay cởi áo khoác trên người ném cho Lâm Phỉ Phỉ đằng sau. Mặc vào đi, nếu cô nói rõ từ sớm sẽ không có chuyện như vậy. Lâm Phỉ Phỉ nào đâu dám đụng vào đồ của anh ta, chỉ ôm chặt đầu gối co rút ở băng sau, nước mắt ủy khuất như muốn rơi nhưng cô lại quật cường không để nó rơi. Cô cắn môi nói, tôi muốn xuống xe. Mạc Tiểu Lâu lại thờ ơ hỏi tiếp, anh Tây Hàng có biết chuyện này không? Tim Lâm Phỉ Phỉ siết lại, nhưng vẫn đáp, chưa biết. Mạc Tiểu Lâu nghe xong, lại tiếp tục phát hỏa, xoay người nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ. Cô vẫn giữ ý định giấu anh ấy sao? Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ co rụt lại, cô vội vàng lắc đầu. Tôi sẽ tìm cơ hội nói cho Tây Hàng biết, xin anh đừng nói gì cả, để tự tôi sẽ nói. Kỳ thật, cô đã từng nghĩ sẽ nói cho Sở Tây Hàng biết. Nhưng ở chung với Sở Tây Hàng càng lâu, cô dần phát hiện anh là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Đối với bản thân anh đã vô cùng cầu toàn, yêu cầu đối với người bên cạnh cũng sẽ hoàn mỹ theo. Càng yêu anh, cô lại càng sợ. Cô sợ cô nói ra chuyện giữa cô và Hoắc Minh Lãng, Sở Tây Hàng sẽ không thể nào tiếp nhận được. Cô sợ sẽ mất anh, bây giờ cô không thể không có anh. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Lâm Phỉ Phỉ, tâm vốn vững như sắt của Mạc Tiểu Lâu đột nhiên đập mạnh, không tự chủ được mềm nhũn ra, ma xui quỷ khiến anh gật đầu. Được, tôi đồng ý với cô. Lời vừa ra khỏi miệng, Mạc Tiểu Lâu mới giật mình vì sự khác thường của mình, anh vội vàng bổ sung. Tôi cho cô một tuần, nếu trong một tuần cô vẫn chưa nói, vậy thì để tôi nói. Tôi không hy vọng anh Tây Hàng bị lừa gạt, dù sự lừa gạt này không phải ác ý. Nói xong, anh liền mở cửa xe đi về phía con đường đối diện. Này, tôi cũng muốn xuống xe. Lâm Phỉ Phỉ thấy Mạc Tiểu Lâu không nói một tiếng, cứ như vậy mà bỏ đi. Cô thật sự muốn xuống xe, không dám ở chung một xe với Mạc Tiểu Lâu nữa. Nhưng khi cô muốn mở cửa xe, mới phát hiện Mạc Tiểu Lâu đã dùng khóa tự động khóa trái cửa xe, cô không thể mở ra được. Sau mấy phút, Mạc Tiểu Lâu quay lại, trong tay cầm theo một cái túi. Vừa lên xe anh liền ném cái túi đó cho Lâm Phỉ Phỉ. Tôi xin lỗi vì đã xé rách áo cô, đây là bồi thường cho cô, yên tâm đi, tôi không nhìn lén đâu. Lâm Phỉ Phỉ khó hiểu, mở túi ra xem, bên trong quả nhiên có một chiếc áo sơ mi mới mua, kiểu dáng cũng tương tự với cái áo trên người cô. Nhưng giá tiền của cái áo này còn mắc gấp đôi cái áo 20.000 cô đang mặc trên người. Lâm Phỉ Phỉ nhìn giá, thiếu chút nữa muốn mắng Mạc Tiểu Lâu là tên phá gia chi tử. Nhưng nhớ đến gương mặt hung ác vừa nãy của anh, cô nào dám trách mắng, liền mặc cái áo sơ mi mới mua bên ngoài cái áo sơ mi bị xé rách. Tuy Mạc Tiểu Lâu nói không nhìn lén, nhưng cô sợ, không muốn tạo chút nguy hiểm nào cho mình. Lại không biết, nếu đàn ông thật sự muốn một người phụ nữ, cho dù cô có mặc 10 lớp cũng vô dụng. Mạc Tiểu Lâu nhìn qua kính chiếu hậu, thấy động tác có chút ngớ ngẩn của Lâm Phỉ Phỉ, không khỏi lắc đầu cười. Bây giờ muốn đi đâu? Về nhà. Lâm Phỉ Phỉ tức giận nói. Không được. Mạc Tiểu Lâu từ chối ngay. Vì sao? Lâm Phỉ Phỉ không hiểu, trừng mắt nhìn sau ót Mạc Tiểu Lâu. Mặt của cô đang sưng vù, sau khi về nhà anh Tây Hàng nhìn thấy, đến lúc đó sẽ hỏi cô nguyên nhân. Cô trả lời như thế nào? Cho nên, tốt nhất là cô nên chờ mặt bớt sưng rồi về. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, cảm thấy Mạc Tiểu Lâu này đúng là vẫn còn biết nói tiếng người, liền đưa tay sờ vào phần má bị sưng. Hoắc Minh Lãng ra tay nặng như vậy, đoán chừng ngày mai vẫn còn chưa hết sưng. Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa. Hai người yêu nhau 4 năm, gã chưa từng đánh Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ còn tưởng rằng gã là một thân sĩ không bao giờ đánh phụ nữ. Thì ra gã chỉ là giỏi che giấu mà thôi. Bây giờ cô và gã đã chia tay, gã mới để lộ bản chất của mình. Hiện tại, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ không hận cũng không oán, chỉ cảm thấy may mắn. Cũng may mà cô đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Bằng không, thì không phải chỉ 4 năm mà có khi là cả đời. Mạc Tiểu Lâu nhìn đôi má sưng đỏ của Lâm Phỉ Phỉ qua kính chiếu hậu, im lặng một lát, đột nhiên khởi động xe rồi chạy như bay. Anh lại muốn làm chuyện gì nữa? Lâm Phỉ Phỉ vội ổn định thân hình. Đợi lát nữa sẽ biết. Khóe miệng Mạc Tiểu Lâu nhếch lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, rất nhanh chạy đến bệnh viện của Hứa Thần. Nhưng anh ta không cho phép Lâm Phỉ Phỉ xuống xe, khóa trái Lâm Phỉ Phỉ bên trong rồi bước vào bệnh viện tư nhân của Hứa Thần. Chương 86-3, mất tình anh em. Từ cái lần vì Lâm Phỉ Phỉ mà hai người mâu thuẫn, Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần đã không gặp nhau một tuần. Hai người giống như đang giận lẫy, không ai để ý đến ai. Nhìn Mạc Tiểu Lâu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Hứa Thần ngây ra cả nửa ngày. Không ai hiểu Mạc Tiểu Lâu bằng anh ta, tính nết của tên này bướng bỉnh vô cùng. Nếu gây gổ với ai đó, Mạc Tiểu Lâu sẽ không bao giờ chịu thua. Lần nào cũng là anh ta và Sở Tây Hàng chịu thua trước, Mạc Tiểu Lâu mới bằng lòng bỏ qua. Hứa Thần nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Lâu, nhìn rất lâu, sau đó mới nói. Hẳn là hôm nay lại uống lộn thuốc. Vì cái chuyện giáo huấn lần trước, trong lòng Hứa Thần vẫn còn tức giận. Khóe miệng Mạc Tiểu Lâu nhếch lên, mặt dày mày dạn nói. Anh Thần, vẫn còn tức giận à? Việc cũng đã qua một tuần rồi, anh đã nghĩ thông chưa? Nếu chưa thì không thể trách Mạc Tiểu Lâu tôi được rồi. Nếu tôi vẫn chưa nghĩ thông, anh định giết tôi à? Hứa Thần vẫn rất cố chấp, mấy lời này tựa như đang giận lấy, kỳ thật cũng đang thăm dò Mạc Tiểu Lâu. Mạc Tiểu Lâu nghe vậy thì nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức gãi đầu. Hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện này, tôi muốn dùng loại thuốc tiêu sưng đặc chế của anh, mau đưa cho tôi đi, tôi có việc cần dùng gấp. Nghe xong, Hứa Thần mới chợt hiểu ra. Tôi đang phân vân không biết lý do tại sao anh lại đến chỗ tôi nhận lỗi. Thì ra là có việc cần nhờ. Như thế nào, có phải đêm hôm qua ra tay quá nặng với Hoàng Hoa Khuê nữ nào rồi hay không? Cho nên mới cần loại thuốc tiêu sưng đặc chế của tôi. Mạc Tiểu Lâu bị Hứa Thần nói đến mặt đỏ lên, không khỏi nhớ đến cảnh tượng vừa mới đè Lâm Phỉ Phỉ dưới thân, vội vàng lắc đầu. Anh cau mày, lớn tiếng nói với Hứa Thần. Bớt xàm ngôn đi, mau bảo nhân viên của anh mang đến. Nhanh nhanh đi. Nhìn thái độ của anh, xem ra cô gái kia nhất định là cực phẩm. Bằng không thì làm sao khiến anh để bụng như vậy? Được, anh chờ tôi đi lấy cho anh. Hứa Thần chật chật vài tiếng, sau đó đứng dậy đi lấy thuốc cho Mạc Tiểu Lâu. Nói nhảm nhiều quá. Mạc Tiểu Lâu thấp giọng lẩm bẩm. Có được thuốc, Mạc Tiểu Lâu vội vàng chạy ra ngoài. Điều này càng khiến cho Hứa Thần càng thêm hiếu kỳ, không biết cô gái khiến cho Mạc Tiểu Lâu phải để bụng là thần thánh phương nào. Lòng hiếu kỳ xui khiến Hứa Thần cầm cái ống nhòm bước đến cửa sổ, nhìn trộm Mạc Tiểu Lâu dưới lầu. Mạc Tiểu Lâu nào biết Hứa Thần lại có hành động này. Sau khi rời khỏi cổng bệnh viện, anh bước lên xe phía đối diện, sau đó cầm chai thuốc đặc chế của Hứa Thần đưa cho Lâm Phỉ Phỉ trong xe. Mau đưa mặt đây tôi bôi thuốc cho. Đây là tôi tự hạ thấp giá trị đàn ông đi lấy cho cô đấy. Lâm Phỉ Phỉ đương nhiên cho rằng anh ta đang ba hoa, không cho là đúng, nói. Không cần anh làm, tôi có tay tôi tự làm. Nói xong, liền móc cái gương nhỏ từ trong túi sách mang theo, không ngờ cái gương bên trong đã vỡ thành mảnh nhỏ. Lâm Phỉ Phỉ lúc này mới nhớ đến khi Hoắc Minh Lãng chộp tay cô đã dùng túi sách đập Hoắc Minh Lãng vài cái, cho nên cái gương nhỏ bên trong mới bị bể nát. Mạc Tiểu Lâu nhìn thấy, không khỏi mỉm cười. Yên tâm đi, tôi không làm gì cô đâu, cô cũng không muốn mang cái mặt heo này về nhà gặp anh Tây Hàng đúng không? Mau lên, tôi ghét nhất là loại con gái hay nhăn nhó. Anh mới là đầu heo. Lâm Phỉ Phỉ nhỏ giọng thầm mắng một câu, nhưng Mạc Tiểu Lâu lại nói trúng tâm sự của cô, liền dứt khoát nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên. Chỉ là bôi thuốc thôi mà, huống chi là bôi trên mặt. Thấy Lâm Phỉ Phỉ rốt cuộc đã thỏa hiệp, Mạc Tiểu Lâu dùng ngón tay chấm ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt Lâm Phỉ Phỉ. Cũng vì thế mà anh có thể nhìn rõ gương mặt của cô. Nhưng cũng chính vì thế, bàn tay Mạc Tiểu Lâu bắt đầu run lên, hô hấp cũng ngày càng nặng. Theo lý, hai bên má của Lâm Phỉ Phỉ vừa đỏ vừa sưng, căn bản nhìn chẳng vừa mắt. Nhưng những chỗ khác của Lâm Phỉ Phỉ lại không bị tổn thương. Lông mi của cô vừa dài vừa mềm, khi cô nhắm mắt, hai hàng lông mi run lên nhẹ nhẹ. Cái mũi của cô cũng rất thanh tú, đôi môi căng mọng như hai trái dâu, vô cùng sáng bóng. Mạc Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn, bỗng có suy nghĩ muốn hôn một cái. Cũng may là lý trí của anh vẫn còn, anh hung hăng nhéo vào bắp đùi của mình một cái, để cơn đau khiến bản thân tỉnh táo trở lại. Anh không hề hay biết, cảnh tượng này vừa lúc bị Hứa Thần đang dùng kính viễn vọng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn thấy. Bốp. Hứa Thần hung hăng đập nát cái kính viễn vọng trong tay, kéo cả vạt ra khỏi cổ, bắt đầu bực bội đi tới đi lui. Mạc Tiểu Lâu, trước mặt của tao thì lên mặt dạy đời. Sau lưng thì lại dùng thuốc của tao để nịnh nọt Lâm Phỉ Phỉ. Con mẹ nó, mày còn dám nói tình nghĩa huynh đệ với tao. Giả, giả, tất cả đều là giả. Hứa Thần đá ngã cái bàn làm việc, bàn tay vốn trắng trở nên đỏ bừng, ánh mắt bắn ra sự tàn nhẫn. Chương 87, chị em đụng nhau. Mạc Tiểu Lâu bôi thuốc cho Lâm Phỉ Phỉ xong, liền lái xe đến chỗ trực thăng, chở Lâm Phỉ Phỉ vòng 2-3 tiếng trên không thành phố A. Lâm Phỉ Phỉ ngồi lâu cũng thành quen, cảm giác rất kích thích. Khi Mạc Tiểu Lâu chở Lâm Phỉ Phỉ về nhà, mặt Lâm Phỉ Phỉ đã bớt sưng, chỉ còn lại chút đỏ. Sở Tây Hàng hỏi, cô trả lời là do bị dị ứng. Sở Tây Hàng cũng không nghi ngờ gì, bởi vì màu đỏ này hoàn toàn giống với triệu chứng bị dị ứng. Mạc Tiểu Lâu ở bên cạnh, vẻ mặt cười mà như không cười. Lâm Phỉ Phỉ cúi đầu, không dám nhìn Mạc Tiểu Lâu. Buổi tối, Lâm Phỉ Phỉ mấy lần muốn tìm cơ hội để nói chuyện trong nhà của mình cho anh biết. Nhưng nhiều lần lời ra đến miệng lại nuốt trở vào. Trong khi cô đã lấy hết dũng khí toàn thân muốn nói ra, lúc lên giường ngủ, cái hôn nóng bỏng của Sở Tây Hàng đã nuốt hết tất cả mọi lời nói. Triền miên qua đi, Sở Tây Hàng ôm Lâm Phỉ Phỉ, khóe miệng mỉm cười, rất nhanh đã ngủ rồi. Ngày đầu tiên Lâm Phỉ Phỉ muốn thẳng thắn đã kết thúc trong thất bại. Hôm sau, mặt Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn hơi đỏ, nhưng thoạt nhìn giống như giảm chút phấn, không ảnh hưởng đến dung mạo. Sáng sớm, Lâm Phỉ Phỉ đã chạy đến tập đoàn CL. Ngày đầu tiên đi làm, tuyệt đối không thể đến trễ. Lại không nghĩ đến, Đỗ Mạn còn muốn đến sớm hơn cô. Cũng giống như ngày hôm qua, vẫn là khí chất tài giỏi, ngạo mạn. Vừa thấy Lâm Phỉ Phỉ, cô liền đích thân thông báo phạm vi công việc và trách nhiệm mà Lâm Phỉ Phỉ cần phải đảm nhận. Sau đó dành cho Lâm Phỉ Phỉ một giờ làm quen với lịch sử và hiện trạng của tập đoàn CL. Sau đó để cô gặp mặt những người đến phỏng vấn. Nhìn những gương mặt ứng viên đầy vẻ căng thẳng, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi cảm khái. Ngày hôm qua cô vẫn còn là người được phỏng vấn, hôm nay lại đổi thành người phỏng vấn. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ đã có kinh nghiệm về phương diện này, cũng không hoảng hốt. Từng vấn đề, từng nụ cười đều thực hiện rất đúng chỗ, thể hiện là người rất có năng lực. Hơn nữa, lại còn không mưu mà hợp với Đỗ Mạn. Điều này lại càng khiến Đỗ Mạn vô cùng hài lòng. Hai ngày sau, Đỗ Mạn giao toàn quyền phỏng vấn nhân viên mới cho Lâm Phỉ Phỉ phụ trách. Lâm Phỉ Phỉ vừa mới làm việc tại tập đoàn CL, thế nhưng đã giao cho cô phụ trách vòng phỏng vấn 2. Điều này đối với người mới như Lâm Phỉ Phỉ mà nói là một sự tín nhiệm và cổ vũ thật lớn. Trong lúc Lâm Phỉ Phỉ đang nhiệt tình 10 phần, ngày thứ 7, Lâm Phỉ Phỉ đụng phải một nhân vật nằm ngoài dự kiến của cô. Chị, người phỏng vấn là chị sao? Không phải chị đang làm việc ở tập đoàn Triệu Thị à? Tại sao lại làm việc ở tập đoàn CL chứ? Đúng là tốt quá rồi. Có chị ở đây, em không lo không lọt. Chị sẽ để cho em qua vòng phỏng vấn, phải không? Khi cửa phòng làm việc bật mở, Lâm Tiêu Tiêu mặc một chiếc váy hoa ngắn xinh đẹp, như con bướm bay vào. Ngồi ở vị trí phỏng vấn, Lâm Phỉ Phỉ đau đầu muốn chết. Lâm Phỉ Phỉ ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Đây là công ty, trong công ty chỉ có cấp trên và nhân viên, không có chị em. Nếu em muốn vào làm việc ở tập đoàn CL, chỉ có thể dựa vào năng lực của em. Xin chào, tôi là người phụ trách hành chính nhân sự của tập đoàn CL, xin hỏi cô muốn phỏng vấn vào chức vụ nào? Lâm Tiêu Tiêu nghe xong mấy lời nói đậm đặc mùi công việc của Lâm Phỉ Phỉ, nụ cười rạng rỡ trên mặt lập tức tắt đi. Thấy Lâm Phỉ Phỉ không nói gì thêm, đành ngoan ngoãn ngồi đối diện Lâm Phỉ Phỉ, không tình nguyện nói. Tôi muốn xin phỏng vấn vị trí thư ký tổng giám đốc. Đưa sơ yếu lý lịch cho tôi. Sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ vẫn bình tĩnh. Lâm Tiêu Tiêu học thư ký chuyên nghiệp ở trường đại học. Cho nên, xin vào vị trí thư ký tổng giám đốc cũng không có gì ngạc nhiên. Nói đến tổng giám đốc tập đoàn CL, đến bây giờ Lâm Tiêu Tiêu còn chưa gặp qua. Chỉ nghe nói là một thanh niên tài tuấn, tiền nhiều lại đẹp trai. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên chính là, thư ký trưởng của anh ta lại là nam. Mặc dù anh ta chỉ vừa mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, nhưng nhân viên trong tập đoàn đều nghe theo lệnh của anh ta. Bởi vì chủ tịch tập đoàn là cha của anh ta, nhưng chỉ treo cái tên để đó, cũng không đến công ty làm việc nữa. Lâm Tiêu Tiêu nào chịu được cảnh Lâm Phỉ Phỉ dùng giọng điệu và thân phận cấp trên nói chuyện với cô như vậy, liền đứng lên, vênh váo nói. Chị, có cần phải làm như thế không? Lý lịch của em chị biết rõ hơn bất kỳ người nào. Tên tuổi, chiều cao, bằng cao, tuổi tác, cái nào mà chị chẳng biết. Đừng có làm ra vẻ ở đây. Bây giờ chị trả lời em một câu, chị có cho em qua vòng phỏng vấn hay không? Chương 88, sói xé bỏ lớp da cừu. Thái độ đó, giống như Lâm Phỉ Phỉ nhất định phải cho cô qua vòng phỏng vấn hoặc giống như Lâm Phỉ Phỉ đang thiếu nợ cô chuyện gì. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi lắc đầu cười khẽ, cô nhướng mắt, ánh mắt lạnh như băng gằn từng chữ. Đã như vậy, tôi cũng không nói nhiều, cô phỏng vấn thất bại, có thể ra ngoài rồi. Cái gì? Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc mở to mắt. Chị dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào tôi là người phỏng vấn, dựa vào việc tôi biết rõ Lâm Tiêu Tiêu cô có bao nhiêu cân lượng. 3 năm đại học, cô căn bản chẳng chịu học tập. Bây giờ vừa mới tốt nghiệp, càng không có bất kỳ kinh nghiệm công tác nào. Đừng nói là thư ký cho tổng giám đốc, cho dù là một văn thư nho nhỏ cũng chưa chắc làm được. Lâm Phỉ Phỉ không chút khách khí nói trúng tim đen, trực chỉ uy hiếp Lâm Tiêu Tiêu. Chị! Lâm Tiêu Tiêu chưa từng nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ mạnh mẽ sắc bén như vậy. Nhất thời bị chỉ trích không nói nên lời. Lại không biết, trước đây, Lâm Phỉ Phỉ là chị nhưng hiểu chuyện và nghe lời, tất nhiên cái gì cũng nhường đứa em gái điêu ngoa là cô. Còn bây giờ, tình chị em đã sớm tiêu tán. Hơn nữa ở đây là công ty, đang trong giờ làm việc, Lâm Phỉ Phỉ tuyệt không vì tình thân. Huống chi, Lâm Tiêu Tiêu hoàn toàn không có năng lực đảm nhiệm chức thư ký tổng giám đốc. Lâm Phỉ Phỉ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm Phỉ Phỉ, chị rõ ràng là nhầm vào tôi. Chị hận tôi cướp đi anh rể phải không? Chị đúng là người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay chị trà đạp tôi sẽ về nhà nói với mẹ, nói chị cố ý chèn ép tôi, không cho tôi có cơ hội nổi bật. Đến lúc đó chị xem mẹ xử lý chị như thế nào. Lâm Tiêu Tiêu tức giận không chỗ chút, liền vỗ bàn với Lâm Phỉ Phỉ, tư thế hung hăng không ai bì nổi. Lâm Phỉ Phỉ thật sự lười tranh luận với cô, nhấn điện thoại gọi bảo an công ty. Mau mời người được phỏng vấn này ra ngoài. Hai gã bảo an cao lớn lập tức một phải một trái lôi Lâm Tiêu Tiêu ra ngoài. Lâm Tiêu Tiêu chưa từng bị người ta đối xử như vậy, thiếu chút nữa ngất tại chỗ, trong miệng trách mắng mấy câu khó nghe, khiến những người đang chờ phỏng vấn bên ngoài phải nhao nhao nghị luận. Lâm Phỉ Phỉ đau đầu xoa xoa mi tâm, cố gắng lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nói. Vị kế tiếp. Bên kia, Lâm Tiêu Tiêu bị hai bảo an mang đến chỗ thang máy. Ngoài cửa thang máy đang có một người đàn ông mặc âu phục, khoảng 30 tuổi, làn da rất trắng, thân hình lại thon gầy, rất có phong độ của người trí thức. Nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu bị hai bảo an kẹp lấy, người đàn ông khẽ cau mày. Thư ký trưởng. Hai gã bảo an thấy người đàn ông, lập tức cung kính chào hỏi một câu. Đúng vậy. Người đàn ông mặc âu phục này là thư ký trưởng của Tổng Giám đốc Tập đoàn CL, Tề Huy. Tề Huy mỉm cười gật đầu, xem như đáp lại, sau đó giơ tay nói. Thả vị tiểu thư này ra đi. Nhưng cô ta đang làm loạn. Bảo an có chút khó xử. Tôi có quen cô ấy. Hai người cứ buông cô ấy ra đi, tôi đảm bảo cô ấy không làm loạn nữa đâu. Tề Huy mỉm cười nói. Hai gã bảo an thấy Tề Huy đã nói như vậy. Liền thả Lâm Tiêu Tiêu ra. Lâm Tiêu Tiêu vừa được tự do, hung hăng trừng mắt với hai gã bảo an, sau đó hoài nghi nhìn Tề Huy. Anh nói, anh quen tôi sao? Càng nhìn người này, Lâm Tiêu Tiêu càng cảm thấy rất quen mắt, nhưng nhất thời không cách nào nhớ ra được là đã gặp ở chỗ nào. Cạch! Lúc này, cửa thang máy bên cạnh vừa vặn tự động mở ra. Vào trong rồi nói sau. Tề Huy thản nhiên nói, sau đó cất bước vào trong thang máy. Lâm Tiêu Tiêu càng thêm hoài nghi, nhưng vẫn theo vào. Hai gã bảo an muốn đi cùng để xuống dưới, nhưng nhìn ánh mắt của Tề Huy bắn ra, hai người lập tức ngừng chân. Cửa thang máy đóng lại, chỉ còn lại Tề Huy và Lâm Tiêu Tiêu. Anh là... Lâm Tiêu Tiêu nghiêm túc đánh giá Tề Huy, đang muốn lên tiếng hỏi, vốn Tề Huy đang nghiêm chỉnh đứng một bên, đột nhiên bước về phía Lâm Tiêu Tiêu, cơ thể nghiêng về phía trước, hai tay chống qua đỉnh đầu Lâm Tiêu Tiêu. Bao vây cô trong lồng ngực của y. Gương mặt tuấn tú ở ngay trước mặt cô, hơi thở ấm áp phả vào da thịt. Lâm Tiêu Tiêu, 3 năm không gặp, em không nhớ anh sao? Khóe miệng Tề Huy khẽ nở nụ cười tà mị, lập tức phá hủy hình tượng hào hoa phong nhã lúc trước, giống như một con sói xé bỏ lớp da cừu, ánh mắt bắn ra ánh sáng dị thường. Sự thay đổi quá lớn của người đàn ông khiến Lâm Tiêu Tiêu có chút ngu ngơ, cơ thể run lên, trí nhớ vốn đã bị đóng bụi lập tức tuôn ra. Ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu hoảng sợ nhìn Tề Huy, run rẩy hỏi. Anh là chủ nhiệm lớp. Rốt cuộc đã nhớ ra anh rồi sao, Tiểu Mật Mật. Bây giờ thân hình của em đẹp hơn so với trước kia. Mặc cái váy ngắn như vậy đến phỏng vấn, bộ em muốn câu dẫn người phỏng vấn sao? Anh đi rồi, em đã trải qua mấy người đàn ông hả? Thân hình Tề Huy càng nghiêng về phía trước, hung hăng dán trên người Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt đảo qua bộ ngực căng tròn của cô, còn tay phải thì tham lam tiến vào trong quần. Chương 89, ác độc gặp nhau. Lâm Tiêu Tiêu bị người đàn ông ép vào vách thang máy, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đừng như vậy, chủ nhiệm lớp. Không, anh đã không còn là chủ nhiệm lớp từ lâu rồi. Bây giờ anh là thư ký trưởng cho Tổng Giám đốc Tập đoàn CL. Ngón tay của Tề Huy lách vào trong quần Lâm Tiêu Tiêu, lập tức nhướng mày. Quả nhiên không còn chặt như trước. Nói đi, anh đi rồi, em đã qua tay mấy thằng. Lâm Tiêu Tiêu bị y hỏi, vừa thẹn vừa sợ, đành phải trả lời. Ba người. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Khóe miệng Tề Huy hiện lên nụ cười trào phúng, anh ta nhăn mặt rút ngón tay ra, lau lên quần áo của Lâm Tiêu Tiêu, nói. Vừa rồi em phỏng vấn không thành công. Vâng. Lâm Tiêu Tiêu lập tức ngoan ngoãn trả lời. Trước mặt chủ nhiệm lớp thú tính, cô không dám tỏ thái độ ngạo mạn. Xin vào chức vụ gì? Thư ký tổng giám đốc. Rất muốn làm việc ở tập đoàn CL sao? Dĩ nhiên là muốn rồi. 12:30, đến khách sạn Hâm Thủy, phòng 808, anh sẽ cho cô được như ý nguyện. Tề Huy nói xong, cửa thang máy vừa lúc mở ra. Anh ta nhanh chóng khôi phục tác phong phong nhã của thư ký trưởng tổng giám đốc trước kia, vẻ mặt tràn đầy gió xuân ấm áp. Khi người đàn ông này rời khỏi, Lâm Tiêu Tiêu vô lực ngồi bệt xuống đất. 3 năm trước, cô mới 16 tuổi, bởi vì đi học sớm, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc, cô đã nhảy top 2 lớp. 16 tuổi đã lên cấp 3. Mà Tề Huy chính là chủ nhiệm lớp 3 năm cấp 3 của cô. Có một ngày, sau buổi tự học, Tề Huy gọi cô vào văn phòng, nói là muốn phụ đạo kiến thức cho cô. Khi đó, tất cả các giáo viên đều đã ra về, học sinh cũng không còn ai. Cả tòa nhà chỉ còn cô và Tề Huy. Chính đêm hôm đó, Tề Huy đã đặt cô lên bàn làm việc, hung hăng chà đạp. Khi đó cô chỉ mới 16 tuổi. Đời con gái của Lâm Tiêu Tiêu đã bị Tề Huy thô bạo cướp đi. Sau đó, vì sợ nên cô không dám nói với ai. Nhưng chính điều đó lại càng cổ vũ tinh thần cho Tề Huy. Anh ta bắt đầu dùng đủ loại lý do gọi cô đến những nơi khác nhau, không ngừng cường bạo. Thời gian dần trôi, Lâm Tiêu Tiêu đã không còn sợ hãi như lúc trước. Bởi vì mỗi lần Tề Huy rong ruổi trong người cô đều cảm thấy một sự sảng khoái trước nay chưa từng có. Từ đó về sau, cô trở nên yêu thích loại cảm giác phiêu diêu này. Cô thậm chí bắt đầu chờ mong, cuối cùng còn chủ động. Một năm đó, cô trở thành công cụ tình dục cho Tề Huy. Hai người làm tình mọi lúc mọi nơi, trong văn phòng, trong phòng học, trong bụi cỏ rậm rạp. Dưới sự dạy dỗ của Tề Huy, Lâm Tiêu Tiêu từng bước một trở thành một người nghiện tình dục không còn đường về. Trước đó, ngoại trừ tính tình có chút xảo trá, ngang ngược thì cô cũng không có thói xấu nào khác. Nhưng sau khi gặp Tề Huy, cô đã hoàn toàn biến thành một cô gái phóng đãng, hư hỏng. Cô không còn tâm trí cho việc học tập, mỗi ngày ngoại trừ điên cuồng cùng với Tề Huy, thời gian còn lại chính là tơ tưởng cái dư vị điên cuồng đó. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô vào đại học, còn Tề Huy cũng đột nhiên xin nghỉ việc. Lâm Tiêu Tiêu cho rằng cả đời này cô sẽ không gặp lại Tề Huy nữa. Không ngờ rằng 3 năm sau, vận mệnh đã khiến cho hai người bọn họ gặp nhau lần nữa. Một mình không có mục tiêu đi trên đường, trong đầu Lâm Tiêu Tiêu tràn đầy hình ảnh điên cuồng với Tề Huy lúc trước. Đối với Tề Huy, Lâm Tiêu Tiêu không rõ trong lòng cô rốt cuộc là yêu hay hận. Cho nên, 3 năm qua, cô chọn cách quên anh ta. Nhưng hôm nay, hết thảy đã trở về xuất phát điểm của nó. Do dự rất lâu, cuối cùng Lâm Tiêu Tiêu như bị ma xui quỷ khiến, theo đúng hẹn đến khách sạn Hâm Thủy, phòng 808. Anh biết nhất định em sẽ đến. Tề Huy mở cửa phòng, mỉm cười tự tin. Một tay kéo Lâm Tiêu Tiêu vào phòng, không có bất kỳ lời ngon tiếng ngọt, cũng không nhu tình như nước, Anh ta thô bạo xé quần áo của Lâm Tiêu Tiêu, đặt Lâm Tiêu Tiêu lên bàn, một phát đi vào, giống như cái đêm 3 năm trước. Lâm Tiêu Tiêu đau nhói, điên cuồng đánh người đàn ông, đổi lại chỉ là sự thô bạo còn kinh khủng hơn. Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên hận chết người đàn ông chẳng biết dịu dàng này, cô điên lên cắn vào người anh ta. Tề Huy dường như cũng hận Lâm Tiêu Tiêu khi biết cô đã có người đàn ông khác. Lâm Tiêu Tiêu cắn anh ta lại càng dùng sức chạy nước rút. Hai người làm tình với nhau mà như một trận quyết đấu. Không ai nhận thua, không ai kêu đau, chỉ điên cuồng, điên cuồng, lại điên cuồng. Sau 2 tiếng, hai người đều kiệt sức. Lâm Tiêu Tiêu úp mặt vào chiếc giường rộng thùng thình, còn Tề Huy thì nằm úp trên người cô. 3 năm không gặp, công phu trên giường tiến bộ không ít. Có lẽ em không chỉ có 3 người đàn ông thôi đâu. Tề Huy vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Lâm Tiêu Tiêu, độc ác nói. 3 năm không gặp, công phu trên giường của anh cũng không hơn gì lúc trước. Lúc trước anh làm ít nhất cũng được 3 tiếng, tại sao bây giờ mới được 2 tiếng đã như con trùng rồi. Lâm Tiêu Tiêu cũng ác độc đáp trả. Chương 90, món quà thần bí. Tề Huy cũng không giận, chỉ mỉm cười nói. Trước kia rảnh rỗi, sức lực không có chỗ để dùng. Còn bây giờ, áp lực công việc quá nhiều. Đúng rồi, anh sẽ giúp em chuyện công việc. Ngày mai em có thể đến công ty báo danh. Nhưng có một điều em phải chú ý, không được mặc quần áo hở hang. Vì sao không được, chẳng lẽ anh muốn quản em sao? Anh cho rằng em vẫn là Lâm Tiêu Tiêu của 3 năm trước. Lâm Tiêu Tiêu phản đối. Tề Huy đứng dậy, rời khỏi cơ thể Lâm Tiêu Tiêu, bắt đầu mặc quần áo. Anh chỉ có lòng tốt nhắc nhở em thôi, bởi vì trong công ty có một quái thai rất ghét phụ nữ mặc quần áo hở hang. Nếu em muốn làm thư ký cho anh ta, nhất định phải học cái điều bảo thủ này trước. Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc ngồi dậy. Ý của anh là tổng giám đốc tập đoàn CL của anh chỉ thích phụ nữ bảo thủ. Như thế nào, em còn chưa đi làm, đã muốn lên giường với tổng giám đốc sao? Tề Huy mặc quần áo chỉnh tề, một tay hung hăng xoa nắn bộ ngực đẫy đà của Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng nhịn đau, hung hăng cắn vào tay anh ta. Tôi muốn cầu dẫn ai, anh đừng nên xen vào. Tề Huy châm biếm. Yên tâm đi, có tôi ở đây, cô sẽ không còn sức đâu, càng đừng nghĩ đến việc hầu hạ người đàn ông khác. Nói xong anh ta liền sửa lại cà vạt rồi bước ra khỏi phòng. Khốn kiếp! Lâm Tiêu Tiêu nhìn theo bóng lưng Tề Huy, tức giận mắng một câu, sau đó không mảnh vải che thân nằm ngửa trên giường, kinh ngạc nhìn trần nhà. Lâm Tiêu Tiêu không rõ tâm trạng của cô lúc này là tâm trạng gì. Sau khi rời khỏi khách sạn, Tề Huy trở lại công ty. Bởi vì anh ta còn phải làm việc. Chỉ có điều hôm nay tổng giám đốc có việc riêng cần xử lý, không có mặt ở công ty. Cho nên anh ta mới lén lút lười biếng một chút. Sau khi xử lý một số công việc quan trọng, Tề Huy đến văn phòng của Đỗ Mạn. Tuy anh ta là thư ký trưởng của tổng giám đốc, trong tập đoàn CL này, có thể nói là dưới 1 người trên vạn người. Nhưng muốn để cho một người ngay ngày đầu tiên phỏng vấn đã bị loại đi làm lại, cũng không phải việc chỉ cần một câu nói là xong. Dù sao CL là một tập đoàn tầm cỡ quốc tế, quản lý vô cùng chặt chẽ. Nhất định phải qua được cửa ải quản lý hành chính là Đỗ Mạn. Quản lý Đỗ. Tề Huy gõ cửa phòng Đỗ Mạn, vẻ mặt phong nhã bước vào. Đang vùi đầu xử lý văn bản, Đỗ Mạn nghe gọi, liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Tề Huy, liền khẽ mỉm cười. Thư ký trưởng Tề, có việc gì sao? Nhớ nên qua đây hỏi một chút, hôm nay em có tăng ca không? Tề Huy đi đến trước mặt Đỗ Mạn, tùy ý ngồi trên bàn làm việc của cô. Đỗ Mạn nhún vai. Cái này còn phải hỏi sao? Tăng ca là công việc hàng ngày của em đấy. Ở tập đoàn CL này, người đến sớm nhất là Đỗ Mạn, về trễ nhất cũng là Đỗ Mạn. Cho nên, cô có thể từ một nhân viên bình thường, lại còn là nữ được thăng lên làm quản lý hành chính của tập đoàn CL, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Em không thể sắp xếp một ngày về sớm sao? Tề Huy cúi người, hai tay chống vào thành ghế Đỗ Mạn đang ngồi, kề sát mặt Đỗ Mạn, ánh mắt ôn nhu. Bà xã, hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm kết hôn của chúng ta, em quên rồi sao? Đúng vậy, Đỗ Mạn là vợ của Tề Huy. Bọn họ gặp nhau 3 năm trước đây tại một hội chợ, kết hôn sau đó 1 tuần. Sau khi kết hôn, Tề Huy xin nghỉ dạy. Dưới sự nâng đỡ của Đỗ Mạn, cộng thêm bản thân cũng có chút năng lực. Rất nhanh anh ta ngồi lên vị trí thư ký trưởng tổng giám đốc tập đoàn CL. Có thể nói, trong sự huy hoàng của Tề Huy ngày hôm nay tuyệt đối không thể thiếu sự giúp đỡ của Đỗ Mạn. Đỗ Mạn nghe Tề Huy gọi mình là bà xã trong văn phòng, lập tức căng thẳng nhìn ra ngoài cửa, sau đó oán trách nói. Đã nói không biết bao nhiêu lần, trong công ty không được gọi em là bà xã. Bị người khác nghe được lại không hay, anh nên biết, CV của chúng ta đều viết là chưa lập gia đình. Trong giới kinh doanh có một quy định bất thành văn, người chưa lập gia đình, bất luận là không gian phát triển hay là tốc độ thăng chức cũng đều cao hơn người đã kết hôn. Cho nên, Đỗ Mạn và Tề Huy đều quyết định lựa chọn cách kết hôn lén. Trong cái thời đại cái gì cũng thật thật giả giả này, kết hôn lén cũng chẳng có gì lạ. Tề Huy bĩu môi, không vui nói. Trong lòng em, sự nghiệp vĩnh viễn quan trọng hơn anh. Đỗ Mạn có chút bất đắc dĩ, hạ thấp giọng nói. Huy, anh đừng làm rộn nữa. Chúng ta đều là người trưởng thành, đương nhiên phải đặt sự nghiệp làm đầu. Ngày kỷ niệm kết hôn gì đó, chúng ta cũng không cần lãng mạn quá. Được rồi, em sẽ cố tan làm trước 10 giờ, được không? Tề Huy nhỏ hơn Đỗ Mạn 3 tuổi. Nhiều khi, Đỗ Mạn hay dùng kiểu chị gái cư xử với em trai đối với Tề Huy, giống như lúc này. Vậy thì được. Tề Huy làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức cười danh mãnh. Anh có món quà muốn tặng em, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ không giận nữa. Hơn nữa, hôm nay anh sẽ tăng ca cùng với em. Món quà gì? Đỗ Mạn hồ nghi hỏi. Em nhắm mắt lại đi. Tề Huy tiếp tục mỉm cười. Chương 91, xấu hổ và giận dữ vạn phần. Đỗ Mạn bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bây giờ cô chỉ muốn dỗ Tề Huy nhanh chân trở về văn phòng của mình. Ai ngờ khi cô vừa mới nhắm mắt lại, lập tức cảm giác mát lạnh giữa hai chân. Một ngón tay lạnh như băng đã tiến vào trong váy của cô. Anh làm gì thế? Đỗ Mạn sợ đến mức mở vội mắt ra, sau đó kẹp hai chân lại. Bà xã, đừng căng thẳng. Tề Huy đã sớm dự liệu Đỗ Mạn sẽ có hành động này. Trước đó, anh ta đã tùy ý dùng một chân chặn vào giữa hai chân Đỗ Mạn. Như vậy, Đỗ Mạn căn bản không thể nào khép chân lại. Còn Tề Huy thì thành công nhét một vật trong tay vào cơ thể Đỗ Mạn. Anh làm cái gì vậy? Vật kia vừa vào, lập tức rung lên. Đỗ Mạn đã hoàn toàn bị hành động của Tề Huy dọa sợ chết khiếp. Đây chính là món quà anh tặng em ngày hôm nay, đồ chơi vợ chồng. Khóe miệng Tề Huy nhếch lên. Bà xã, em đừng có lộn xộn, nếu không, nó sẽ chui tọt vào người em, cho nên em hãy ngoan ngoãn ngồi im. Anh, Tề Huy, anh điên rồi, nơi này là công ty. Đỗ Mạn vừa thẹn vừa xấu hổ. Từ trước đến nay, cô lúc nào cũng tỏ ra thanh cao rụt rè. Cho dù lúc làm chuyện vợ chồng, cô cũng theo quy củ, không sằng bậy. Có thể thấy hành động của Tề Huy ngày hôm nay đã phá nát sự kiêu ngạo và cao quý của cô. Bà xã, em đừng giận, hãy cảm nhận chút tư vị không giống người thường này. Đây chính là món quà anh tặng em nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Tề Huy không thèm quan tâm đến vẻ mặt xấu hổ và tức giận của Đỗ Mạn. Kết hôn 3 năm, tình cảm của Tề Huy đối với Đỗ Mạn rất phức tạp. Anh ta yêu Đỗ Mạn thật lòng, yêu sự tài hoa hơn cả đàn ông của cô. Yêu phẩm chất cao quý như phu nhân của cô, nhưng đồng thời cũng hận cô, hận hết thảy mọi chuyện cô đều giỏi hơn mình, hận cô xem trọng sự nghiệp hơn mình, càng hận sự thanh cao không chịu dùng sắc để hầu hạ chồng của cô. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Lâm Phỉ Phỉ ôm một sấp tài liệu bước vào. Sắc mặt Đỗ Mạn trắng bệch, lập tức kẹp chặt hai chân, chỉnh tư thế ngồi nghiêm chỉnh. Khi Tề Huy nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ, hai mắt nheo lại. Anh ta đã kinh qua rất nhiều phụ nữ, tất nhiên nhận ra khí chất trên người Lâm Phỉ Phỉ không giống phụ nữ bình thường. Càng nhìn lại càng kinh ngạc, chưa đầy 3 giây, trong lòng Tề Huy đã phán định, mùi vị của cô gái này thậm chí còn muốn hấp dẫn hơn Đỗ Mạn và Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Phỉ Phỉ căn bản không biết mình đang bị soi mói đến cỡ nào. Vừa nhìn thấy Tề Huy trong phòng Đỗ Mạn, cô hơi ngơ ngác một chút, sau đó nói. Chị Mạn, em không cố tình quấy rầy hai người, em sẽ quay lại sau. Không cần, có việc gì thì cứ nói. Có thể do chột dạ, cho nên Đỗ Mạn nhanh chóng từ chối hảo ý của Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng lời vừa ra đến miệng, cô lập tức hối hận. Khóe miệng Tề Huy nhếch lên, duỗi tay phải ra với Lâm Phỉ Phỉ, nở nụ cười ấm áp. Xin chào, tôi tên Tề Huy, là thư ký trưởng của Tổng Giám đốc. Lâm Phỉ Phỉ đã nghe danh, biết Tề Huy chính là thư ký trưởng của Tổng Giám đốc trong truyền thuyết, lập tức vui mừng bắt tay anh ta. Thì ra anh là thư ký trưởng, chào anh, tôi tên Lâm Phỉ Phỉ, nhân viên mới của phòng hành chính. Nắm trong tay bàn tay mềm mại như không xương của Lâm Phỉ Phỉ, tinh thần của Tề Huy run lên, nhưng vẫn rất có chừng mực buông tay, sau đó quay sang nói với Đỗ Mạn. Quản lý Đỗ, cô làm nhanh lên nhé, tôi không quấy rầy nữa, hãy nhớ chuyện chúng ta vừa bàn mới nãy, tôi gửi món đồ đó ở chỗ cô, khi nào tan tầm, tôi đến nghiệm thu. Nói xong, một thân Âu phục thẳng tắp, anh ta sải bước ra khỏi phòng, trong lòng ghi nhớ gương mặt Lâm Phỉ Phỉ. Nghe một câu hai ý nghĩa của Tề Huy, hai má Đỗ Mạn lập tức nóng rực lên, nhưng vẫn phối hợp nói một câu. Được. Tề Huy vừa đi, Lâm Phỉ Phỉ lập tức đưa xấp tài liệu trong tay cho Đỗ Mạn, còn kỹ lưỡng giải thích. Chị Mạn, đây là thông tin tóm tắt những người được phỏng vấn ngày hôm nay. Tổng cộng 55 người, trong đó có 8 người tư chất không tệ. Em đã thông báo cho họ đến phỏng vấn lần 2 vào ngày mai. Đây là CV của bọn họ, còn tập 105 bên dưới là của 47 người còn lại. Phần lớn bọn họ cũng không có gì đặc biệt, em bảo bọn họ chờ chúng ta thông báo lại. Đỗ Mạn cố gắng bình tĩnh gật đầu. Làm vô cùng tốt. Giọng nói của cô cực kỳ run rẩy, phải biết rằng cái kia nó vẫn còn ở trong người của cô. Chị Mạn, có phải chị không thoải mái ở đâu không? Đều là nữ. Lâm Phỉ Phỉ lập tức cảm nhận Đỗ Mạn có sự khác thường, vội vàng hỏi. Tôi không sao, em ra ngoài đi. Đỗ Mạn bị Lâm Phỉ Phỉ hỏi, sắc mặt liền tái nhợt, hai chân kẹp chặt, sau đó bổ sung một câu. Nhớ bấm cửa lại dùm. Chương 92, quyết định sai lầm. Lâm Phỉ Phỉ xấu hổ gật đầu, sau đó rời khỏi văn phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình Đỗ Mạn. Cô lập tức lôi món đồ chơi trong người mình ra, sau đó xấu hổ và giận dữ ném vào trong bồn cầu, xả nước trôi đi, tiêu hủy không để lại dấu vết. Xua khi tan việc, Tề Huy đến kiểm hàng, nhưng, hàng, đã sớm không còn thấy bóng dáng. Tuy vậy Tề Huy vẫn không tức giận, vẫn ở lì trong văn phòng Đỗ Mạn không chịu đi. Đỗ Mạn bất đắc dĩ nhìn Tề Huy, gần như khẩn cầu. Anh đừng làm rộn được không? Nơi này là công ty, không thể xem như nhà của mình được. Được rồi, sợ anh rồi, anh nói đi, rốt cuộc anh muốn cái gì? Lúc này, Tề Huy mới mỉm cười. Anh ta chờ chính là câu nói này của Đỗ Mạn, nhưng thời cơ còn chưa đến, một tay ôm Đỗ Mạn từ sau lưng, cằm chống lên vai Đỗ Mạn, thổi hơi vào cổ cô. Anh muốn em, bây giờ, và ngay lập tức. Nói xong, hai bàn tay không an phận chạy loạn khắp người Đỗ Mạn. Hô hấp Đỗ Mạn lập tức nặng nề. Trước đó, khi Tề Huy dùng đồ chơi để khiêu khích cô, cả người cô đã nóng rực, chẳng khác nào bị anh ta châm lửa bốn phía. Nhưng cô là một người phụ nữ có lý trí, dù cho trong lòng khó kìm lòng được, nhưng cô vẫn khống chế được cảm xúc. Đẩy Tề Huy ra, Đỗ Mạn một lần nữa lên tiếng. Huy, đừng như vậy nữa. Tối nay về, anh muốn thế nào cũng được, được không? Được, đây chính là em nói đấy nhé. Tề Huy rốt cuộc nở nụ cười thỏa mãn, anh ta biết chắc. Lúc này tình cảm của Đỗ Mạn đối với mình là nồng đậm nhất, liền vội đề cập tới mục đích của mình. Đúng rồi, hôm nay có một người thân ở nông thôn đến tìm anh, nói nhà họ có một đứa cháu muốn xin vào làm việc ở tập đoàn CL, em dàn xếp chút nhé. Đỗ Mạn nghe xong liền cau mày. Bằng cấp cô ta là gì? Bao nhiêu tuổi? Có kinh nghiệm công tác không? Muốn làm chức vụ gì? Hôm nay cô ấy đã đến phỏng vấn, có lẽ có hồ sơ của cô ấy ở đây. Tên của cô ấy là Lâm Tiêu Tiêu. Tề Huy nói. Lâm Tiêu Tiêu. Đỗ Mạn cau mày càng chặt. Cô bé này đã bị Lâm Phỉ Phỉ gạch ngay từ đầu, năng lực không được tốt lắm. Tề Huy biết Đỗ Mạn không dễ dàng gì đáp ứng, bởi vì Đỗ Mạn là người rất nguyên tắc, nhưng anh ta cũng hiểu rất rõ khuyết điểm của cô. Chính là mỗi lúc anh ta muốn cô đều không chống đỡ được. Và đương nhiên lúc này anh ta lại dùng chiêu này thôi. Đỗ Mạn bị anh ta khiêu khích thật sự không chịu nổi. Nhưng lý trí nói cho cô biết, tuyệt đối không được làm sằng bậy trong phòng làm việc. Nếu không, có lần một sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba, bốn, sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện. Rơi vào đường cùng, cô đành chịu thua, đáp ứng Tề Huy. Nhưng cô lại không biết, ngày hôm sau, cô hối hận thiếu chút nữa không quật chết chính mình. Lâm Phỉ Phỉ tất nhiên là không biết trong văn phòng Đỗ Mạn phát sinh chuyện gì. Khi tan việc, đứng dưới trời chiều, trong lòng cô cảm thấy rầu rĩ. Thứ nhất, vì sự xuất hiện của Lâm Tiêu Tiêu. Thứ hai, Bởi vì hôm nay là ngày thứ bảy, là kỳ hạn cuối cùng một tuần Mạc Tiểu Lâu cho cô. Nhưng cô lại không tìm được cơ hội mở miệng nói với Sở Tây Hàng về sự tồn tại của Hoắc Minh Lãng. Reng reng reng. Trong lúc đang phiền muộn, điện thoại đột nhiên vang lên. Là Lâm Mẫu gọi đến. Phản ứng đầu tiên của Lâm Phỉ Phỉ là tim nhảy dựng lên. Chẳng lẽ Lâm Phỉ Phỉ đúng là về mách lại với mẹ? Alo, mẹ. Lâm Phỉ Phỉ nhận điện thoại. Phỉ Phỉ, tan làm chưa? Nhiều ngày rồi không thấy con về nhà. Ở bên ngoài đã quen chưa? Thức ăn có được không? Buổi tối ngủ có ngon không? Việc răn dạy nghiêm khắc như tưởng tượng đã không xảy ra. Lâm Mẫu lại chưa từng quan tâm cô như lúc này. Mẹ. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, mũi không khỏi cay lên, thiếu chút nữa rơi lệ. Trong 20 năm cuộc đời của cô, Lâm Mẫu chưa từng quan tâm cô như thế này. Phỉ Phỉ, mẹ và ba của con dự định ngày mai về quê. Tối nay con về nhà nhé, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, được không? Lâm Mẫu tiếp tục nói. Dạ, con về ngay. Lâm Phỉ Phỉ không nghĩ ngợi gì, lập tức đồng ý, nhưng nghĩ một chút liền hỏi. Hoắc Minh Lãng có ở nhà không? Nhất Phàm hai ngày qua đi công tác ngoài thành phố, nếu không, gia đình chúng ta lại càng đông đủ hơn. Trong giọng nói của Lâm Mẫu có chút luyến tiếc. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, thở phào một hơi, nói thêm mấy câu với Lâm Mẫu rồi cúp điện thoại, vẫy một chiếc taxi về nhà. Vừa nghĩ đến ba mẹ mình ngày mai về lại nông thôn, còn cô mấy ngày qua lại không về thăm bọn họ, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ áy náy không thôi. Cho nên, cô nghe nói Hoắc Minh Lãng không có ở nhà, một chút hoài nghi cũng không còn, vội vàng về nhà. Lại không biết, đầu dây bên kia, bà Lâm vốn đang mỉm cười hiền lành, sau khi cúp điện thoại, mặt liền lạnh xuống. Ngồi bên cạnh bà chính là Lâm Tiêu Tiêu. Chương 93, tư vị mới lạ. Mẹ, mẹ thật là thông minh, chơi bài tình thân như vậy, chị ấy nhất định sẽ thủ sủng nhược kinh, đoán chừng lúc này đang trên đường về nhà. Lâm Tiêu Tiêu vui mừng ôm cánh tay của bà Lâm, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, cười tươi như hoa. Vừa nãy, Lâm Tiêu Tiêu đã kể chuyện Lâm Phỉ Phỉ dứt khoát loại cô ngay trong buổi phỏng vấn, lại còn thêm mắm dặm muối. Mình không sai, tất cả mọi cái sai là nằm ở Lâm Phỉ Phỉ. Bà Lâm nghe xong, tức đến toàn thân phát run. Hai mẹ con hợp lại tính kế, rồi diễn màn kịch vừa rồi. Bà Lâm ngọt ngào vỗ tay Lâm Tiêu Tiêu, nói. Mau gọi điện thoại cho Nhất Phàm, bảo nó trở về. Hôm nay, mẹ chẳng những sẽ giúp con xả giận, mà còn giải trừ hôn ước của chị con. Về sau con có thể quang minh chính đại ở chung với Nhất Phàm. Vâng, cảm ơn mẹ, con yêu mẹ chết đi được. Lâm Tiêu Tiêu hôn bà Lâm một cái thật mạnh, sau đó gọi điện thoại cho Hoắc Minh Lãng. Lúc này, Hoắc Minh Lãng đang tăng ca ở công ty. Đương nhiên lần tăng ca này khác với tăng ca những lần khác. Bởi vì cùng tăng ca, với gã còn có một nữ trợ lý nghiệp vụ mới đến tên Đào Kiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói thật, Đào Kiều người không bằng tên, dáng người không bằng Lâm Tiêu Tiêu, dung mạo không bằng Lâm Phỉ Phỉ, nhan sắc có thể nói là trung bình. Nhưng đối với Hoắc Minh Lãng mà nói, thắng là ở cái mới lạ. 100 người phụ nữ thì có 100 loại tư vị khác nhau. Hoắc Minh Lãng là loại người không thích ăn hoài món cũ. Lúc này, tóc Đào Kiều đang rối loạn trước ngực, ngồi trên người Hoắc Minh Lãng, điên cuồng uốn éo cái vòng eo như rắn nước, miệng phát ra tiếng ngâm kiều mị, khiến đàn ông nghe xong gân cốt phải mềm ra. Hoắc Minh Lãng không thể không thừa nhận, nữ trợ lý mới này mặc dù nhan sắc không tính là thượng thừa, nhưng tuyệt đối là cao thủ trong lĩnh vực nam nữ. Từng tiếng thở gấp phát ra từ lỗ mũi là tiếng kêu êm tai nhất mà gã đã từng nghe. Hai người tăng ca làm việc đến khí thế ngất trời. Lúc này, điện thoại của Hoắc Minh Lãng đột nhiên vang lên. Hoắc Minh Lãng cầm lên xem, thấy là Lâm Tiêu Tiêu gọi đến, không thèm nghe, ném trở lại mặt bàn. Lúc này gã làm gì còn tâm trí mà đi nghe điện thoại của Lâm Tiêu Tiêu. Gã chỉ muốn tầm hoan tác nhạc với Đào Kiều mà thôi. Lâm Tiêu Tiêu thấy người đầu dây bên kia không nghe điện thoại, nào chịu bỏ qua, tiếp tục gọi thêm lần nữa. Điện thoại trên bàn không ngừng vang lên, Đào Kiều rốt cuộc nhịn không được, cong cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói. Quản lý, là ai gọi cho anh vậy? Có phải là người phụ nữ khác? Là em gái của anh gọi, không cần quan tâm. Hoắc Minh Lãng nói dối một cách trơn tru. Thật không? Đào Kiều không dễ dàng bị gạt, tiếp tục vặn vẹo thắt lưng. Nếu là em gái của anh, vậy thì tắt máy đi, đừng để cô ấy phiền chết chúng ta. Nói xong, cô liền duỗi tay cầm điện thoại của Hoắc Minh Lãng, định tắt đi. Đừng làm rộn. Sắc mặt Hoắc Minh Lãng trầm xuống, vội vàng đoạt điện thoại trong tay Đào Kiều. Nếu tắt điện thoại của Lâm Tiêu Tiêu, với tính cách điêu ngoa không nói đạo lý của cô, khi trở về, không chừng gã phải tốn biết bao nhiêu món quà xin lỗi, Lâm Tiêu Tiêu cũng chưa chắc đã tha thứ. Đào Kiều hừ một tiếng, bất mãn nói. Còn nói không phải người đàn bà khác của anh, ngay cả cúp điện thoại cũng không dám. Quản lý, tăng ca hết giờ rồi, em muốn tan làm. Nói xong, cô liền rời khỏi người Hoắc Minh Lãng, tức giận cầm quần áo đang vứt loạn trên mặt đất, vừa thở phì phì vừa mặc vào. Hoắc Minh Lãng đang chơi đến cao hứng, sao có chuyện dừng lại thả cô đi. Một tay gã kéo Đào Kiều trở về, nói. Thôi nào, anh tắt máy là được, bảo bối, em cũng đừng có vỗ mông bỏ đi như vậy. Hôm nay, anh sẽ để cho em biết sự lợi hại của anh. Nói xong, gã liền rút pin điện thoại không còn pin, lập tức tắt ngóm, tiếng kêu đang vang lên đột nhiên dừng lại. Đầu dây bên kia, Lâm Tiêu Tiêu thấy Hoắc Minh Lãng đột nhiên tắt điện thoại, tức đến muốn dậm chân. Bà Lâm thấy vậy, vội vàng tìm lý do cho Hoắc Minh Lãng. Đừng nóng, có thể Nhất Phàm không mang theo bên cạnh, bất ngờ hết pin, cho nên mới tắt điện thoại. Lâm Tiêu Tiêu nghe xong, cảm thấy khả năng này không phải là không có. Nhưng là phụ nữ, cô lại tin vào một khả năng khác. Chính là khả năng Hoắc Minh Lãng đang ở cùng người phụ nữ khác. Cho nên mới không nghe điện thoại của cô, cuối cùng dứt khoát tắt điện thoại. Nghĩ đến khả năng này, Lâm Tiêu Tiêu lập tức nổi trận lôi đình, cảm giác muốn giết người xông lên não, buồn bực đi qua đi lại trong phòng. Hoàn toàn quên mất sáng hôm nay cô còn điên cuồng với Tề Huy. Đối với điều này, Lâm Tiêu Tiêu không có bất kỳ tâm lý tội lỗi nào, càng không có cảm giác có lỗi với Hoắc Minh Lãng. Bởi vì trước đó Tề Huy đã dạy cho cô sớm không còn đạo đức luân thường. Tuy nhiên, là phụ nữ nên trời sinh luôn có tính ghen, cô không muốn người đàn ông của mình qua lại với người phụ nữ khác. Ở điều này, cô và Hoắc Minh Lãng có thể nói là không mưu mà hợp. Vì thế, mới quấn lấy nhau mãi không dứt ra được. Lâm Tiêu Tiêu cắn môi, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng thứ hai là lớn nhất, dứt khoát thay quần áo và giày, định đến tập đoàn Triệu Thị tìm Hoắc Minh Lãng. Nhưng lúc này chuông cửa vang lên. Lâm Phỉ Phỉ đã quay về. Chương 94, mẹ con bức bách. Sắc mặt bà Lâm lạnh lại, bà ta bước ra mở cửa. Mẹ, a. Cửa mở ra, Lâm Phỉ Phỉ vừa mới ngẩng đầu, một cái bạt tai đã quất vào má trái của cô. Mày đúng là chân ngoài dài hơn chân trong, mày vào đây cho tao. Sau khi tát Lâm Phỉ Phỉ một bạt tai, bà Lâm túm lấy cánh tay Lâm Phỉ Phỉ kéo vào trong nhà, sau đó đóng rầm cửa lại. Mẹ! Lâm Phỉ Phỉ bị đánh đến choáng váng, vẻ mặt không dám tin nhìn bà Lâm. Cơn đau và nóng rát trên gương mặt không bằng nỗi đau trong lòng cô. Tuy từ nhỏ đến lớn, bà Lâm không ít lần chửi mắng cô, nhưng chưa bao giờ bạt tai cô mạnh như lúc này. Đặc biệt biểu hiện của bà lúc này thậm chí còn giống như muốn xé xác cô ra. Lâm Tiêu Tiêu thấy bà Lâm đánh Lâm Phỉ Phỉ, cười ha hả, khoanh tay nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Chị, em đã nói rồi, để em thông qua phỏng vấn đi, chị lại không nghe. Bây giờ đã biết rõ sự lợi hại của em chưa? Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, không khỏi mỉm cười, nụ cười vô cùng buồn bã, ánh mắt đau xót nhìn bà Lâm. Con đang tự hỏi không biết tại sao mẹ lại đột nhiên quan tâm con như vậy. Thì ra là vì muốn gạt con về, mẹ chỉ nghe một phía từ Lâm Tiêu Tiêu rồi đánh con. Tại sao mẹ lại bất công như vậy? Bà Lâm lạnh nhạt nói. Tuổi của em mày nhỏ hơn mày, lại vừa bước chân ra xã hội, cái cần chính là cơ hội. Mày thân là chị, chẳng những không giúp nó, lại còn chà đạp nó. Có ai làm chị như mày không? Tao không đánh tỉnh mày. Về sau mày chẳng phải ngay cả người mẹ này cũng không nhìn luôn sao? Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu. Kỳ thật, nếu lúc đó thái độ của Lâm Tiêu Tiêu tốt một chút, cô sẽ xem xét để Lâm Tiêu Tiêu ở lại công ty làm văn thư, sau đó căn cứ vào thành tích của cô mà cất nhắc. Đáng tiếc, Lâm Tiêu Tiêu mắt cao hơn đầu, ngay cả lời nói dễ nghe cũng không nói với cô. Lâm Phỉ Phỉ tự hỏi đời này cô không thiếu nợ Lâm Tiêu Tiêu điều gì. Huống hồ, Lâm Tiêu Tiêu lại làm chuyện quyến rũ anh rể dơ bẩn như vậy. Lâm Phỉ Phỉ thật sự chẳng có lý do để cư xử tốt với Lâm Tiêu Tiêu. Không phải con không cho em nó một cơ hội, mà là nó căn bản không có năng lực. Mẹ, nói cho cùng cũng là mẹ bất công. Lâm Phỉ Phỉ chậm rãi thả tay xuống, sắc mặt lãnh đạm nhìn bà Lâm. Bây giờ, cô chẳng những hết hy vọng với Lâm Tiêu Tiêu, mà còn hết hy vọng với bà Lâm. Đồ mất dạy, mày dám nói chuyện với tao như vậy. Bà Lâm thấy Lâm Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm, liền chột dạ, trong lòng phát hỏa, giơ tay định tát Lâm Phỉ Phỉ một cái nữa. Chỉ là tay còn chưa rơi xuống, đã bị Lâm Phỉ Phỉ bắt lấy. Mẹ, người ta nói mẹ mà đánh con, người đau lòng chính là mẹ. Mẹ nhẫn tâm đánh con như vậy, chẳng lẽ mẹ không thấy đau lòng sao? Lâm Phỉ Phỉ đau khổ nhìn bà Lâm. Được rồi, là con ngu xuẩn, từ nhỏ đến lớn, mất 20 năm mà vẫn không nhìn ra điểm này, cứ hy vọng mẹ sẽ quan tâm con. Bây giờ thì con đã hiểu, mẹ đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, còn việc gì nữa không? Nếu không có việc gì, con xin phép đi trước. Nói xong, cô lạnh lùng quay người, định mở cửa rời khỏi. Bà Lâm chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ cư xử như vậy, không khỏi ngẩn ra. Lâm Tiêu Tiêu vội đẩy bà Lâm, dậm chân nói. Mẹ, chị ấy sắp đi rồi, chuyện của con và anh rể còn chưa nói đấy. Bà Lâm nghe xong, lúc này mới nhớ đến chuyện quan trọng nhất còn chưa xử lý, vội xông lên trước cửa cản đường đi của Lâm Phỉ Phỉ, sau đó móc từ trong ngực một quyển vở nhỏ, đưa cho Lâm Phỉ Phỉ. Đây là giấy đính hôn giữa mày và Nhất Phàm. Mày hãy ghi ý muốn từ hôn lên đó. Về sau, mày và Nhất Phàm giải trừ hôn ước, xính lễ của Nhất Phàm sẽ được chuyển sang Mật Mật, có nghĩa là sau này, Mật Mật sẽ là vợ của Nhất Phàm. Giấy đính hôn này thật ra là giấy ghi xính lễ mà Hoắc Minh Lãng đưa cho Lâm gia khi cầu hôn. Dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, Hoắc Minh Lãng và Lâm Phỉ Phỉ đều ký tên lên tờ giấy. Mặc dù không có hiệu lực về mặt pháp luật, nhưng theo phong tục nông thôn, nông dân đều chấp nhận tờ giấy này. Nhìn tờ giấy trong tay bà Lâm, Lâm Phỉ Phỉ sợ ngây người, ánh mắt mở còn muốn to hơn khi bà Lâm đánh cô vừa nãy. Vẻ mặt không dám tin nhìn bà Lâm, Lâm Phỉ Phỉ run run nói. Mẹ đã biết chuyện giữa Hoắc Minh Lãng và Tiêu Tiêu. Bà Lâm gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Vậy mẹ làm như thế là để con từ hôn. Vì sao? Rõ ràng là Lâm Tiêu Tiêu sai, là nó dụ dỗ Hoắc Minh Lãng. Hoắc Minh Lãng là ai? Là hôn phu của con đấy. Mẹ, thế mà mẹ chẳng những không tức giận Lâm Tiêu Tiêu, ngược lại còn gọi con đến từ hôn. Lỗ tai của con có phải là có vấn đề hay không? Con có nghe lầm không? Lâm Phỉ Phỉ ôm chặt ngực của mình, bởi vì tim của cô thật sự đau quá, đau đến mức muốn nhỏ máu. Tuy cô rất muốn giải trừ hôn ước với Hoắc Minh Lãng, nhưng lời từ miệng bà Lâm nói ra, cô làm sao mà chịu nổi. Chương 95, loạn thành một bầy. Bà Lâm không cho là đúng, nói. Là mày không giữ được người đàn ông của mày, còn trách ai được nữa chứ? Cũng may mà mày còn đứa em gái, bằng không thì đã bị mấy đứa bên ngoài cướp đi rồi. Lúc đó mày có muốn khóc cũng chẳng biết khóc ở đâu. Cho nên, mày cũng nên biết đủ, dù sao Nhất Phàm vẫn còn là con rể của Lâm gia chúng ta. Vậy là được. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, thiếu chút nữa thổ huyết. Đây gọi là đạo lý gì vậy? Đến hôm nay, xem như cô đã hiểu rằng mẹ cô bất công và cay nghiệt đến cỡ nào. Nhắm mắt thật chặt, cô im lặng, tất cả những lời nói lúc này đều đã không quan trọng. Mở mắt ra lần nữa, Lâm Phỉ Phỉ cầm tờ giấy trong tay bà Lâm, sau đó vung bút tiêu sái ký tên của mình vào. Bà Lâm nhìn thấy, mặt cười như hoa nở, tuy nhiên, khi bà lại tờ giấy trong tay Lâm Phỉ Phỉ, thì không thể giật được. Bởi vì nó đã bị Lâm Phỉ Phỉ nắm thật chặt, Lâm Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm vào bà Lâm, hỏi gần từng chữ. Mẹ, con có phải là con gái của mẹ không? Lúc này, trong đầu cô chỉ còn một câu hỏi đó. Từ nhỏ đến lớn, bà Lâm luôn đối xử bất công với cô. Cho nên hoài nghi điều này không chỉ có Lâm Tiêu Tiêu, mà còn có Lâm Phỉ Phỉ. Chỉ là cô không dám hỏi thẳng, cho đến tận hôm nay. Bà Lâm giật mình. Gương mặt lập tức hiện lên vẻ oán hận như lần trước Lâm Tiêu Tiêu hỏi bà. Nhìn dung nhan càng lúc càng xinh đẹp khi lớn lên của Lâm Phỉ Phỉ, bà càng lúc càng cảm thấy chướng mắt. Bà Lâm đột nhiên có một suy nghĩ muốn Lâm Phỉ Phỉ biến mất, để cô không hỏi được chân tướng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng rầm thật lớn vang lên, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Ông Lâm vẻ mặt giận dữ đứng ngay cửa ra vào. Ơ kìa ông! Bà Lâm thấy ông Lâm đột nhiên xuất hiện. Không khỏi kinh ngạc há to miệng. Không phải ông đi mua thức ăn sao? Hôm nay vì cố ý bức Lâm Phỉ Phỉ giải trừ hôn ước với Hoắc Minh Lãng, bà Lâm cố tình gạt chồng ra ngoài. Bởi vì bà biết chồng mình rất yêu thương Lâm Phỉ Phỉ, tuyệt đối không cho bà cư xử với Lâm Phỉ Phỉ như vậy. Nếu không phải tôi quên mang tiền, nửa đường lộn trở lại, tôi làm sao biết bà dám làm mấy cái chuyện đáng khinh như thế này với Phỉ Phỉ. Hai mắt ông Lâm đỏ bừng nhìn chằm chằm vào bà Lâm, lời nói giống như nặn qua từng kẽ răng. Vừa rồi ông ở ngoài đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Quay người qua, ánh mắt ông Lâm sắc bén nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Còn mày nữa, mày dám dụ dỗ anh rể, sau đó còn dám vênh mặt lên như thế. Lâm gia tao làm sao lại sinh ra đứa con gái như mày? Mày đi học mấy năm, người ta dạy mày đọc sách, rốt cuộc là mày có cảm thấy thẹn với lương tâm hay không? Rốt cuộc mày có còn là người hay không? Lâm gia tao không có đứa con gái như mày. Nói xong, ông liền giơ tay tát cho Lâm Tiêu Tiêu một cái. Lâm Tiêu Tiêu không thể ngờ cha sẽ đánh cô như vậy, không kịp đề phòng, xoay người té ngã trên mặt đất. Bà Lâm và Lâm Phỉ Phỉ thấy vậy thì sợ chết khiếp, cả hai đứng ngây tại chỗ, quên cả phản ứng. Trong trí nhớ của hai người, ông Lâm lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, tính tình rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là đánh hai chị em Lâm Phỉ Phỉ, cho dù là lớn tiếng quát mắng cũng chưa từng làm. Cha, cha đánh con, tại sao cha lại đánh con? Lâm Tiêu Tiêu ôm một bên mặt bị tát, vẻ mặt không dám tin nhìn ông Lâm, đột nhiên hung dữ lên, quay sang nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Là chị, tại chị mà cha đánh tôi sẽ giết chị. Thét lên một tiếng, Lâm Tiêu Tiêu nhanh chóng bỏ dậy, giữ tợn đánh về phía Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ đương nhiên không thể lường tới tình huống Lâm Tiêu Tiêu lại lao đến cô như vậy, cái cổ thanh mảnh bị hai tay Lâm Tiêu Tiêu bóp chặt, đẩy mạnh vào vách tường. Lâm Tiêu Tiêu đã tức đến đỏ mắt, vừa nghĩ đến người cha vốn lúc nào cũng yêu thương mình lại vì Lâm Phỉ Phỉ mà đánh mình, Lâm Tiêu Tiêu hận không thể xé xác Lâm Phỉ Phỉ ra. Cho nên, vừa bóp vào cổ Lâm Phỉ Phỉ, hai tay của cô liền dùng sức bóp chặt. Thả, tay, khụ khụ. Lâm Phỉ Phỉ bị bóp chặt đến không thở nổi, cả khuôn mặt đỏ bừng, phổi bành trướng như muốn nổ tung, lời muốn nói cũng không nói ra được. Con danh này, mày điên rồi, mau thả chị mày ra. Ông Lâm thấy Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên động thủ với Lâm Phỉ Phỉ như vậy, lập tức bước tới, định gỡ tay Lâm Tiêu Tiêu ra. Này ông, không cho phép ông đánh con gái của tôi. Bà Lâm cho rằng Lâm Phụ muốn đánh Lâm Tiêu Tiêu lần nữa, liền đẩy mạnh sau lưng ông Lâm một cái. Kết quả, chương 96, chối bỏ trách nhiệm. Vị trí đối diện với ông Lâm là cửa ra vào, mà cửa thì không đóng, ngoài cửa chính là cầu thang. Bị bà Lâm đẩy mạnh như vậy, ông Lâm thì lại lớn tuổi rồi, không trụ vững được, cả người lao về phía trước, như quả bóng ra lăn xuống cầu thang. Đùng đùng đùng. Xương cốt va chạm với cầu thang xi măng phát ra thanh âm va đập chói tai. Ông Lâm lăn hơn 10 bậc thang, cuối cùng phịch một tiếng, đập vào vách tường phía đối diện, máu văng khắp nơi. Ông hự nhẹ một tiếng rồi quay đầu sang một bên, không động đậy. Ông Lâm, cha, cha. Bà Lâm, Lâm Phỉ Phỉ, Lâm Tiêu Tiêu đồng thời hét to lên. Bà Lâm sợ đến choáng váng, hai chân mềm nhũn, hai tay run rẩy, ngã nhào xuống đất. Cút ngay. Vừa thấy ông Lâm ngã xuống cầu thang không động đậy, Lâm Phỉ Phỉ cuống đến đỏ mắt, cô đẩy mạnh Lâm Tiêu Tiêu ra, xông xuống cầu thang. Cha, cha. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng nâng cha đang nằm trên mặt đất dậy, ôm chặt vào lòng. Mặt và đầu cha cô đầy máu, mùi tanh của máu bốc lên, nhuộm đỏ cả vạt áo trước của ông. Cha, ngàn vạn lần cha không được có chuyện gì, ngàn vạn lần đừng. Lâm Phỉ Phỉ run rẩy rút điện thoại mang trong người ra. Người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là Sở Tây Hàng. Vì thế Lâm Phỉ Phỉ không chút do dự gọi điện thoại cho anh. Sở Tây Hàng nghe điện thoại Lâm Phỉ Phỉ gọi đến, lập tức căn dặn cô không được di chuyển người của cha, sau đó gọi cho Hứa Thần. Rất nhanh, xe cứu thương của bệnh viện Hứa Thần đã chạy đến dưới lầu, nhân viên cứu thương thuần thục đặt ông Lâm lên cáng cứu thương, bắt đầu sơ cứu. Lâm Phỉ Phỉ theo sát phía sau, sợ đến toàn thân phát run. Sở Tây Hàng ôm Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, dịu dàng an ủi. Bảo bối, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng sợ, có anh đây. Tây Hàng, em sợ, cha của em, ông ấy. Lâm Phỉ Phỉ nép vào lồng ngực Sở Tây Hàng, nước mắt tuôn như mưa. Bà Lâm và Lâm Tiêu Tiêu muốn ngồi cùng xe, nhưng người trong xe quá nhiều, không thể ngồi được. Cho nên hai người đi xe phía sau. Mật mật, con nói cha của con có việc gì không? Nếu ông ấy ngã chết, có phải mẹ sẽ bị bắt không? Bà Lâm sợ hãi nắm chặt tay Lâm Tiêu Tiêu, lúc này, điều mà bà quan tâm nhất chính là bản thân mà không phải là thương thế của chồng mình. Lâm Tiêu Tiêu nghe thấy thế, thì sợ hãi dùng sức đẩy cánh tay bà Lâm đang nắm chặt tay của cô ra, dịch người sang một bên, sắc mặt tái nhợt. Cha là bị mẹ đẩy xuống, chẳng có liên quan gì đến con. Con chỉ ra tay với Lâm Phỉ Phỉ, không đụng đến một đầu ngón tay của cha. Ngụ ý, chính là đẩy hết tất cả trách nhiệm lên người Lâm mẫu. Bà Lâm nghe xong, lập tức ngẩn cả người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Thật lâu sau mới vỗ đùi, lớn tiếng khóc to. Mày đúng là đứa không có lương tâm, tao làm tất cả những việc đó vì ai chứ? Còn không phải vì mày sao? Bây giờ xảy ra chuyện, mày lại mặc kệ mẹ mày. Tại sao mày lại không có lương tâm như vậy? Uổng công tao mang thai mày 10 tháng, thức đêm thức hôm nuôi mày, cho mày ăn ngon mặc đẹp, tạo điều kiện cho mày học lên đại học. Không thể tưởng tượng được mày lại đối xử với tao như thế. Trời ơi, tại sao đời của tôi lại khổ như vậy? Tôi không muốn sống nữa. Lâm Tiêu Tiêu bị nghe bà Lâm than thở đến phát phiền, lấy điện thoại gọi cho Hoắc Minh Lãng. Hiện tại, quả thật cô cũng đã luống cuống rồi, chỉ muốn tìm người dựa vào. Nhưng lúc này, Hoắc Minh Lãng vẫn còn đang bận, tăng ca cùng nữ trợ lý Đào Kiều trong phòng làm việc. Đừng nói là Lâm Tiêu Tiêu, ngay cả chính bản thân anh ta tên họ là gì anh ta cũng chẳng còn nhớ. Trong mắt chỉ còn lại cực phẩm vưu vật Đào Kiều mà thôi. Tất cả những thứ còn lại đã bị anh ta ném lên 9 tầng mây rồi. Lâm Tiêu Tiêu gọi cho Hoắc Minh Lãng không được, trong lòng càng lúc càng sợ. Trong cơn hoảng loạn, cô bấm điện thoại gọi cho Tề Huy. Tề Huy vừa mới tan tầm, về nhà tắm rửa xong liền nhàm chán ngồi trong phòng khách xem TV. Đỗ Mạn vẫn còn đang tăng ca ở công ty. Nghe Lâm Tiêu Tiêu gọi điện thoại, Tề Huy không nói hai lời, lập tức chạy đến bệnh viện tư nhân của Hứa Thần. Ông Lâm đã được đưa vào phòng giải phẫu. Lâm Phỉ Phỉ, bà Lâm, Sở Tây Hàng, Lâm Tiêu Tiêu ngồi bên ngoài chờ kết quả, lòng nóng như lửa đốt. Chương 97, chỉ cần tận hứng. Hai tay Lâm Tiêu Tiêu ôm mặt, cúi đầu, một mình ngồi một góc hành lang phía xa, đột nhiên cảm giác vai của mình bị người ta vỗ một cái, lập tức kinh hãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tề Huy đang mỉm cười đứng đó. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên cảm nhận được cái gọi là ôn hòa như xuân. Giờ khắc này, Lâm Tiêu Tiêu xác định Tề Huy có đủ vị trí trong lòng cô. Chủ. Vô thức cô bật lên gọi Tề Huy một tiếng chủ nhiệm lớp. Chỉ là lời còn chưa ra đến miệng, ngón tay của Tề Huy đã chặn ngay môi cô, anh ta mỉm cười nói. Đi theo tôi. Ma xui quỷ khiến, Lâm Tiêu Tiêu không chút suy nghĩ đi theo Tề Huy đến một góc khác của hành lang. Còn Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng và bà Lâm đều đang nóng ruột chờ kết quả, căn bản không chú ý đến việc Lâm Tiêu Tiêu rời khỏi. Tề Huy kéo tay Lâm Tiêu Tiêu, một đường đi thẳng vào nhà vệ sinh bệnh viện, đẩy cô vào một gian bên trong, trở tay đóng cửa lại. Đến lúc này, Lâm Tiêu Tiêu mới hiểu Tề Huy muốn làm gì. Lập tức cô tức giận không kềm được. Tên khốn kiếp kia, cha của tôi vẫn còn nằm trong phòng giải phẫu, anh không quan tâm cha tôi thì thôi, lúc này mà anh còn muốn, hơn nữa đây còn là nhà vệ sinh của bệnh viện. Tề Huy, anh rốt cuộc có còn là người hay không? Lâm Tiêu Tiêu dùng sức đẩy Tề Huy ra, định mở cửa đi ra. Tề Huy không cho là đúng, anh ta cười ha hả, ôm lấy Lâm Tiêu Tiêu từ đằng sau, một tay kéo quần lót hình tam giác của Lâm Tiêu Tiêu xuống, sau đó kéo khóa quần của mình, cũng chẳng có bất kỳ dạo đầu nào, rất nhanh đi vào từ phía sau. Đồng thời vẫn không quên châm biếm. Tôi có phải là người hay không, không phải em đã sớm biết rồi sao? 3 năm trước, tôi thích đùa bỡn cơ thể của em. 3 năm sau cũng vậy. Đừng mong nhận được sự quan tâm hoặc an ủi từ tôi. Bởi vì, ngoại trừ cơ thể của em, hết thảy những thứ khác của em, dù một chút tôi cũng không hứng thú. À, đau quá, anh nhẹ một chút, đồ cầm thú. Lâm Tiêu Tiêu im lặng nhắm mắt lại. Lúc này, cô thật sự hận chết Hoắc Minh Lãng. Nếu không phải Hoắc Minh Lãng không nhận điện thoại của cô cũng sẽ không tuyệt vọng mà gọi điện thoại cho Tề Huy, để cho tên khốn này chơi cô như vậy. Nhẹ một chút. Theo như tôi nhớ thì em rất thích tôi thô bạo mà. Chẳng lẽ 3 năm qua, em bị thằng đàn ông khác dạy cách thay đổi khẩu vị? Tề Huy căn bản không quan tâm đến yêu cầu của Lâm Tiêu Tiêu, ra sức chạy nước rút từ đằng sau. Lâm Tiêu Tiêu vừa tức vừa giận, nhưng không gian bên trong phòng vệ sinh thật sự quá nhỏ, cô không có chỗ để trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào vách valet, cắn môi chịu đựng sức mạnh và sự điên cuồng của Tề Huy. Anh nhanh lên một chút, nếu mẹ của em không thấy em, nhất định sẽ đi tìm. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng không rên, nhưng trong lòng của cô lại đang điên cuồng kêu gào. Cô không thể không thừa nhận, cô thật sự thích cách Tề Huy bạo lực và mạnh mẽ như vậy. Thật sao, em thật muốn anh chấm dứt nhanh một chút. Tề Huy thay đổi tư thế, ngồi lên nắp bồn cầu, sau đó để Lâm Tiêu Tiêu ngồi trên đùi mình, hai tay tìm tòi bên trong áo của cô. À, anh muốn chết sao? Anh xé áo của tôi như vậy, lát nữa tôi mặc cái gì ra ngoài. Lâm Tiêu Tiêu tức giận cắn lên cánh tay Tề Huy một cái. Anh chẳng quan tâm em mặc cái gì, em mặc hay không mặc chẳng liên quan gì đến anh, bây giờ anh chỉ muốn tận hứng mà thôi. Tề Huy nắm chặt tóc Lâm Tiêu Tiêu kéo mạnh một phát, phòng Lâm Tiêu Tiêu lại cắn mình, còn tay kia và eo thì càng thêm hung bạo. Hai người lăn qua lăn lại mất hai tiếng. Khi đã no đủ, Tề Huy chỉnh trang lại quần áo. Sau đó hào hoa phong nhã bước ra khỏi nhà vệ sinh, rời khỏi bệnh viện. Lâm Tiêu Tiêu cả người mềm như một bãi bùn nhão, vô lực ngồi phịch trên bồn cầu. Nhưng điều kỳ quái chính là, Lâm Tiêu Tiêu không hận Tề Huy. Bởi vì khi Tề Huy tận hứng, cô cũng đạt được khoái hoạt không giống người bình thường. Khoái hoạt này còn kích thích hơn khi cô ở cùng với Hoắc Minh Lãng. Lâm Tiêu Tiêu lại giống như 3 năm trước đây, rất thích cảm giác bị Tề Huy hành hạ. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy cô bị coi thường, nhưng trong lòng cô đã sớm không khống chế được cơ thể cô rồi. Khi Lâm Tiêu Tiêu khôi phục lại tinh thần, mặc lại quần áo, sau đó trở về phòng phẫu thuật, ông Lâm đã được giải phẫu xong, được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm. Chương 98, Mỹ Phụ Thần Bí. Nếu như qua đêm nay thì sẽ không còn việc gì, nhưng nếu không qua khỏi thì không thể cứu được nữa rồi. Lâm Phỉ Phỉ lo lắng canh chừng bên cạnh giường ông Lâm, nhẹ nhàng nắm tay ông, nhắc lại những chuyện khi còn bé. Bởi vì Hứa Thần nói, tốt nhất nên trò chuyện cùng bệnh nhân. Như vậy, tỷ lệ bệnh nhân có thể tỉnh sẽ cao hơn. Sở Tây Hàng vẫn ở bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ, an ủi cô, lo lắng cùng cô. Bà Lâm chột dạ nên đợi bên ngoài phòng bệnh, bà sợ chồng sẽ không tỉnh, cứ như vậy mà rời bỏ thế gian. Đến lúc đó, bà chẳng những không hưởng được phúc của con gái, ngược lại còn phải vào tù chờ chết. Lúc này, lại chẳng biết Lâm Tiêu Tiêu đang đi đâu. Bà Lâm một mình đi qua đi lại trên hành lang ngoài phòng bệnh. Cuối cùng, bà cắn răng rời khỏi bệnh viện, với một chiếc taxi, chạy vội đến một căn biệt thự. Bên ngoài căn biệt thự, bà Lâm do dự rất lâu, rốt cuộc vẫn nhấn chuông cửa. Rất nhanh có một người giúp việc chạy ra. Bà tìm ai? Cô giúp việc thấy bà Lâm ăn mặc như người nông thôn lên tỉnh, trong giọng nói có vài phần khinh miệt. Bà Lâm vốn là người tâm cao khí ngạo, nhưng lúc này không thể không cúi đầu. Cô gái, tôi muốn tìm bà chủ của cô, Giang San. Tôi có việc rất gấp, muốn gặp cô ấy ngay. Cô giúp việc nghe bà Lâm nói muốn tìm bà chủ, ánh mắt càng thêm khinh miệt, cười chế giễu. Bà chủ của chúng tôi, bà muốn gặp là gặp sao? Lại còn gọi thẳng tên bà chủ của chúng tôi nữa. Bà cho rằng bà là ai chứ? Bà Lâm nghe xong, trong lòng phát hỏa, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, mỉm cười nói. Tôi là chị dâu của Giang San, tôi tên Lý Mai Hoa. Nếu cô không tin, có thể đi hỏi bà chủ của cô xem có quen với tôi hay không. Tôi có việc gấp lắm, cô gái, xin cô sắp xếp một chút, nếu không, hậu quả sẽ không chịu nổi, không phải là việc tôi và cô có thể gánh vác được đâu. Quả nhiên, nghe bà nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, cô giúp việc do dự một lát, cuối cùng nói một cách bất đắc dĩ. Được rồi, vậy bà chờ ở chỗ này. Nói xong cô ta liền đóng cửa đi vào thông báo. Rất nhanh liền quay ra. Sắc mặt cũng thay đổi 360 độ, tươi cười mở cửa cho bà Lâm. Bác gái, bà chủ bảo bác vào phòng nói chuyện. Ai bảo bà chủ khi nghe đến cái tên Lý Mai Hoa, lập tức biến sắc, sau đó bảo cô giúp việc mau ra mời. Lúc này, cô có ăn gan báo cũng không dám khinh khi bà Lâm. Bà Lâm hừ một tiếng, sau đó vênh váo, hung hăng giáo huấn cô giúp việc vài câu mới hả giận. Vừa tiến vào căn biệt thự cao cấp, bà Lâm lập tức cảm thấy như tiến vào nhà một đại quan viên nào đó, thấy cái gì cũng đều mới lạ, kinh ngạc nhìn đến muốn lòi mắt ra. Cô giúp việc dẫn bà Lâm đến một gian phòng, sau đó kính cẩn lui ra ngoài. Trong phòng, một quý phu nhân mặc váy dài màu xanh ngọc ngồi trên một chiếc ghế dựa lớn sát cửa sổ, bởi vì đưa lưng về phía bà Lâm, nhất thời bà Lâm không thể nhìn rõ dung mạo của người đó. Giang San, là cô sao? Bà Lâm hỏi dò một câu. Chị tìm tôi có việc gì? Giọng điệu của người phụ nữ rất lạnh nhạt, không hề có chút hơi ấm. Không phải tôi đã nói với chị rồi sao? Không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng đến tìm tôi, trừ phi Niếp Niếp của tôi xảy ra chuyện. Nói đến hai chữ Niếp Niếp, giọng nói lạnh như băng của người phụ nữ mới có chút nhiệt độ. Đột nhiên người phụ nữ đó đứng bật dậy, mặt đối diện bà Lâm, gấp giọng nói. Chẳng lẽ Niếp Niếp của tôi xảy ra chuyện? Khi người phụ nữ này quay người lại, bà Lâm rốt cuộc đã nhìn thấy rõ dung mạo của chị ta. Trong lòng không khỏi rên rỉ, tại sao vận mệnh lại bất công như thế? Năm nay bà bất quá cũng chỉ 45 tuổi, nhưng tóc đã bạc da đã mồi, là dáng vẻ già trước tuổi của mấy bà phụ nữ nông thôn. Còn người phụ nữ trước mặt cũng chỉ nhỏ hơn bà có 5 tuổi mà thôi. Rõ ràng là 40 tuổi, nhưng nhìn qua chỉ giống như 30, làn da trắng nõn, bóng loáng, dáng người thon thả, có lồi có lõm, dung mạo xinh đẹp động lòng người, so với thời thiếu nữ còn tăng thêm vài phần mị hoặc. Chương 99, ý niệm lớn mật. Bà Lâm che giấu sự bất bình trong lòng, mỉm cười nói. Niếp Niếp không có việc gì, nhưng Thế Lương tên ông Lâm đã xảy ra chuyện. Ông ấy ngã từ trên lầu xuống, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói, nếu ông ấy qua được đêm nay thì không sao. Còn không, sẽ không thể cứu được. Cho nên, tôi muốn cô đến gặp Thế Lương, nói chuyện với ông ấy. Thế Lương nghe được giọng của cô, ông ấy sẽ tỉnh lại. Người phụ nữ tên Giang San nghe Niếp Niếp không có việc gì, không khỏi thở phào một hơi, nhưng nghe nói ông Lâm xảy ra chuyện, mày mới giãn ra liền nhăn lại, hỏi. Tại sao anh họ lại bị té từ trên lầu xuống? Đúng vậy, Giang San là em họ của ông Lâm, bọn họ lớn lên từ nhỏ với nhau. Chỉ là sau khi lớn lên, Giang San được gả vào gia đình hào phú, từ đó về sau biến thành Phượng Hoàng, cũng không qua lại với người thân ở nông thôn nữa. Bà Lâm nghe Giang Xuân hỏi. Hơi chột dạ, nhưng lập tức mỉm cười nói. Lớn tuổi rồi mà, cô cũng biết Thế Lương năm nay cũng đã 50, người già khó tránh khỏi có lúc hoa mắt chân run. Giang San không chút nghi ngờ, nhưng khó xử, cau mày nói. Anh họ xảy ra chuyện, đương nhiên tôi nên đến thăm anh ấy. Nhưng chồng của tôi sắp về rồi, nếu không nhìn thấy tôi, nhất định sẽ hỏi tôi đi đâu. Đến lúc đó truy cứu ra nhiều chuyện, tôi không thể đi được. Bà Lâm nghe Giang San muốn từ chối, lập tức nghĩ ra một ý niệm, tiến về phía trước, nhỏ giọng nói. Năm đó cô sinh Niếp Niếp rồi ném cho chúng tôi nuôi. Mấy năm qua cũng chỉ vì nguyên nhân này mà không quay về nông thôn để thăm nó. Bây giờ nó đã trưởng thành, trổ mã thành một cô gái xinh đẹp, rất giống cô. Lúc này nó đang ở bệnh viện, canh chừng bên cạnh Thế Lương. Nếu cô đến đó, chắc chắn sẽ nhìn thấy nó. 20 năm rồi. Chẳng lẽ cô không muốn gặp đứa con mà mình sinh ra sao? Quả nhiên, sắc mặt Giang San lập tức thay đổi, bà cắn môi do dự một hồi mới hạ quyết tâm. Được, bây giờ tôi đi với chị đến bệnh viện, nhưng khi gặp Niếp Niếp, chị không được nói thân phận của tôi cho nó biết. Bây giờ tôi chưa thể nhận lại nó. Còn nữa, sau này nếu không phải Niếp Niếp xảy ra chuyện, chị tuyệt đối không được đến đây tìm tôi. Không phải vì Giang San biến thành Phượng Hoàng rồi thì không chịu nhận người thân ở nông thôn. Thật sự có những chuyện qua đi, tuyệt không thể để lộ ra bên ngoài. Bà không thể để người chồng hiện tại biết rõ mọi chuyện. Vì che giấu hết thảy, bà chỉ có thể làm người mẹ xấu mà thôi. Được, tôi nhớ rồi. Bà Lâm liên tục gật đầu, mặc dù nét mặt tất cung tất kính, nhưng trong lòng đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể... Bà vĩnh viễn không muốn để Giang San gặp lại chồng của mình. Trong đó có quá nhiều ân oán rồi. Giang San mang theo áo khoác, tự mình lái xe chở bà Lâm đến bệnh viện tư nhân của Hứa Thần. Thấy Giang San tự mình lái xe, trong lòng bà Lâm lại càng ghét cay ghét đắng, nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Nửa tiếng sau, hai người xuất hiện ở bệnh viện. Lúc này, canh giữ bên giường ông Lâm là Lâm Tiêu Tiêu. Bởi vì ông Lâm gặp chuyện không may, Lâm Phỉ Phỉ vẫn luôn lo lắng, trong lúc nắm tay ông Lâm nói chuyện, không tự chủ được ngủ luôn, sau đó được Sở Tây Hàng ôm đến giường bệnh bên cạnh. Lâm Tiêu Tiêu điên cuồng với Tề Huy xong, vừa lúc trở về, liền thay Lâm Phỉ Phỉ canh chừng bên giường ông Lâm. Vì thế, Khi Giang San vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu, vô thức cho rằng Lâm Tiêu Tiêu chính là Niếp Niếp của bà. Niếp Niếp! Kích động vạn phần, bà nắm tay Lâm Tiêu Tiêu, lệ rơi đầy mặt. Bà là ai? Lâm Tiêu Tiêu khó hiểu, ngẩng đầu nhìn bà Lâm bên cạnh. Bà Lâm cũng sửng sốt, lập tức trong mắt hiện lên ánh sáng khác lạ. Một ý niệm điên cuồng xuất hiện, không chút do dự, bà Lâm vội vàng liếc mắt ra hiệu với Lâm Tiêu Tiêu, nói. Đây là cô Giang San, là em họ của cha con. Mau gọi một tiếng cô đi. Lâm Tiêu Tiêu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Giang San một thân hàng hiệu cùng trang sức chói mắt, trong đầu liền liên tưởng đến một người thân giàu có nào đó của gia đình, không chút do dự ngọt ngào kêu Giang San một tiếng. Xin chào cô. Chương 100, tiền của phi nghĩa bay đến. Tốt. Giang San cao hứng gật đầu. Chỉ nhìn bề ngoài, Lâm Tiêu Tiêu rất thanh thuần xinh đẹp. Cho nên, ngay từ lần đầu tiên Giang San đã thích đứa nhỏ này. Chỉ là nhìn thấy trên bộ quần áo của Lâm Tiêu Tiêu có nhiều vết dơ, sắc mặt lập tức không vui. Bà vừa răn dạy Lâm Mẫu không được mua cho Lâm Tiêu Tiêu mấy loại quần áo này, vừa móc một cái thẻ vàng từ trong túi đưa cho Lâm Tiêu Tiêu, nói là quà gặp mặt. Lâm Tiêu Tiêu đương nhiên là mừng như điên tiếp nhận thẻ vàng, nói chuyện với Giang San một hồi mới cùng bà Lâm rời khỏi phòng bệnh, để Giang San ở lại nói chuyện với ông Lâm. Đóng cửa phòng bệnh lại, Lâm Tiêu Tiêu không thể chờ đợi được nắm tay bà Lâm. Mẹ, người phụ nữ này là ai? Tại sao mới gặp mặt con lần đầu đã cho con thẻ vàng? Bà Lâm thản nhiên đáp. Con không cần quan tâm cô ta là ai. Tóm lại, cô ta có rất nhiều tiền. Về sau nếu gặp lại, nên lễ phép một chút, miệng ngọt một chút, con sẽ có chỗ tốt. Bây giờ là thẻ vàng, sau này chỉ sợ sẽ là kim cương, xe xịn, nhà cao cấp đấy. Thật sao? Lâm Tiêu Tiêu nghe xong mấy lời của bà Lâm, lại càng hiếu kỳ với thân phận của Giang San. Nhưng thấy bà Lâm không muốn nói gì thêm, cô biết lúc này cũng không thể gặng thêm được điều gì, liền tùy tiện tìm một cái cớ rời khỏi bệnh viện đến một cây a địt mẹ gần đó. Giờ phút này, Lâm Tiêu Tiêu thật sự muốn biết bên trong cái thẻ có bao nhiêu tiền. Nhấn mật mã mà Giang San đã nói trước đó, Lâm Tiêu Tiêu nghiêm túc kiểm tra số tiền bên trong thẻ. Nhìn số dư hiện lên trên màn hình, cả người Lâm Tiêu Tiêu muốn choáng váng. 1,2, 3,4, 5,6. Đưa ngón tay đếm số không trên màn hình. Trời ơi, 100 vạn. Lâm Tiêu Tiêu cao hứng thiếu chút nữa điên mất. Cô đã lớn chừng này nhưng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Có số tiền đó, cô không cần đi làm ở tập đoàn CL nữa. Cô có thể đi du lịch, mua tất cả những thứ mà cô muốn. Thậm chí có thể dùng số tiền đó để gây dựng sự nghiệp. Lâm Tiêu Tiêu mừng rỡ vạn phần nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi tưởng tượng tương lai tốt đẹp về sau. Trong phòng bệnh, khi Lâm Tiêu Tiêu và bà Lâm rời khỏi, Giang San liền tiến đến bên cạnh giường ông Lâm, nhìn dung nhan già nua của ông, không khỏi than nhẹ. Anh, em là San San, em đến thăm anh đây. Ông Lâm vốn đang nằm im không động đậy, lông mi lập tức run rẩy. Giang San vươn tay xoa mặt ông, trong lòng cảm thấy chua xót. Anh, 22 năm không gặp, anh lại già như vậy rồi. Nhớ khi còn bé, ngày nào chúng ta cũng ở cùng với nhau, chơi đùa vui vẻ. Chỉ tiếc là San San phụ anh, San San thật sự xin lỗi anh. Nói xong, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Ngược dòng thời gian, khi đó bọn họ vẫn còn trẻ. Đó là những năm 60 năm 70, ở nông thôn thịnh hành tục thân thuộc kết thân. Cha mẹ Giang San và ông Lâm đã tính trước hôn sự của hai đứa nhỏ. Nhưng ông Lâm lớn hơn Giang San đến 10 tuổi, vì chờ Giang San lớn lên, nên ông đã bỏ qua thời niên thiếu của mình suốt 10 năm. Khi Giang San được 16 tuổi, hai người sắp đến thời điểm có thể kết hôn, nhưng suy nghĩ của Giang San lại khác với những cô gái khác trong thôn. Cô muốn trước khi kết hôn có thể được ra ngoài vẫy vùng. Gia trưởng hai bên đều không đồng ý, chỉ có ông Lâm là ủng hộ Giang San vô điều kiện. Bởi vì ông thích bà, thích từ khi còn bé, thích đến hơn 10 năm, cho nên ông không quan tâm đến việc chờ bà thêm 1-2 năm nữa. Nhưng ai ngờ, một năm sau, khi Giang San trở lại, ngoại trừ vết thương chồng chất trên người, trong bụng còn có thêm một bào thai. Giang San đã mang thai con của người khác. Lúc đó, tâm trạng của ông Lâm không thể dùng bất kỳ một ngôn ngữ nào để biểu đạt. Ông không nói một câu nào nặng với Giang San, vẫn trước sau như một với cô, chỉ là lời nói càng ngày càng ít, người cùng càng ngày càng gầy. Mấy tháng sau, Giang San sinh hạ một bé gái, đặt tên là Niếp Niếp. Bà đem đứa bé này giao lại cho ông Lâm, một lần nữa rời khỏi quê hương, từ đó về sau không trở về nữa. Chỉ là hàng năm đều gửi cho ông Lâm một số tiền lớn, xem như là tiền nuôi dưỡng con gái. Người trong nhà đều rất thất vọng về Giang San, 2 năm sau liền thu xếp cho ông Lâm một mối hôn nhân khác, đối tượng chính là bà Lâm. Cho nên, tóm lại, đời này Giang San thiếu nợ ông Lâm rất nhiều. Nghe Giang San tự trách mình, mí mắt đóng chặt của ông Lâm càng thêm nhấp nháy. Giang San tiếp tục nói, em đã gặp Niếp Niếp rồi, nó lớn lên thật xinh đẹp, cảm ơn anh mấy năm qua đã không kể hiềm khích giữa chúng ta mà nuôi dưỡng nó. Em thật lòng cảm ơn anh, trên đời này, em chưa chắc có thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh. Anh tỉnh lại đi, anh tốt như vậy, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Người đáng chết là em vong ân phụ nghĩa, ham phú ham quý. Chương 101, dùng nụ hôn để thức tỉnh. Nói đến đây, Giang San bắt đầu khóc giống lên. Kỳ thật thì em cũng đã bị báo ứng rồi. Tuy bây giờ em ăn ngon mặc đẹp, nhưng em không hề vui vẻ, không từng có hạnh phúc. Cuộc sống của em một ngày bằng cả một năm. Nếu như có thể, em tình nguyện quay lại quá khứ, không rời khỏi thôn, không gặp cái người đàn ông phụ bạc kia, bị hắn bạo hành. Khi sinh Niếp Niếp xong, đáng lý em không nên tìm anh ta báo thù, nên yên ổn sống với anh. Vì báo thù, em đã bán rẻ linh hồn của mình. Hơn 20 năm, thù còn chưa báo được, lại mất cả cuộc đời. Em thật sự rất hận. Ngón tay ông Lâm run run, mí mắt giật giật. Ông đã nghe thấy tiếng lòng của Giang San, cố gắng muốn tỉnh lại, muốn an ủi người phụ nữ mà ông yêu nhất. Nhìn thấy phản ứng của ông Lâm, trong lòng Giang San cảm thấy rất vui. Bà biết, ông Lâm đã nghe được tiếng của bà. Cảm giác của ông vẫn còn, Giang San liền cắn môi suy nghĩ, sau đó đứng lên, phủ xuống người ông Lâm. Đôi môi đỏ mọng áp vào đôi môi khô khốc của ông. Lúc này, không cần bất luận một ngôn ngữ nào, ông Lâm đột nhiên mở mắt. Nhìn dung nhan xinh đẹp của Giang San gần trong gang tấc, cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi, trong đầu ông Lâm trống rỗng. Mắt vốn không mở nổi liền mở to, quên cả ngôn ngữ, quên cả phản ứng. Cảnh tượng này vừa lúc bị bà Lâm ở ngoài nhìn thấy xuyên qua tấm kính thủy tinh, nhìn đến chố mắt. Nhưng Giang San là do bà gọi đến. Hơn nữa cũng là vì muốn ông Lâm tỉnh lại, bà căn bản không thể đứng ra chỉ trích, cố gắng đè nén cơn tức giận, ý niệm điên cuồng trước kia càng thêm lớn hơn. Lúc này, ở phòng bệnh bên cạnh, Lâm Phỉ Phỉ đang ngủ say. Trong lúc ngủ say, cô căn bản không biết vận mệnh của mình một lần nữa bị bà Lâm bóp méo. Sau khi ông Lâm tỉnh lại, Giang San cũng không ở lại lâu. Bà không thể để người khác nhìn thấy mình xuất hiện ở chỗ này, vội lái xe trở về cái nhà tù xa hoa kia. Lâm Phỉ Phỉ ngủ đến nửa đêm thì gặp ác mộng nên giật mình tỉnh giấc, biết ông Lâm đã tỉnh, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, khi đó cô mới yên tâm nép vào lồng ngực Sở Tây Hàng ngủ thật say. Ngày hôm sau, Lâm Phỉ Phỉ thức dậy sớm đi làm. Kỳ thật cô rất muốn xin nghỉ phép một ngày để chăm sóc ông Lâm. Nhưng vừa mới đi làm, cô thật sự không thể mở miệng xin nghỉ phép. Thế nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại còn đến sớm hơn cô, đang chờ trong phòng nhân sự. Còn chuyên viên nhân sự Liễu Ngọc đang làm thủ tục tiếp nhận công việc cho Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc, lập tức hỏi Liễu Ngọc chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng ngày hôm qua cô đã đánh rất Lâm Tiêu Tiêu rồi mà. Liễu Ngọc thần thần bí bí nói. Hết thảy đều do chị Mạn quyết định, nếu cô có ý kiến gì thì đi tìm chị Mạn mà nói với tôi có ích gì đâu. Liễu Ngọc làm chuyên viên nhân sự suốt 2 năm, mãi không được thăng chức. Cứ tưởng lần này sẽ được thăng làm quản lý hành chính, lại không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một Lâm Phỉ Phỉ. Cho nên, trong lòng Liễu Ngọc hận Lâm Phỉ Phỉ muốn chết. Những ngày đầu Lâm Phỉ Phỉ đi làm, cô ta không ít lần làm khó dễ Lâm Phỉ Phỉ. Nói chuyện cũng mang ngữ điệu châm chọc, nghe rất chói tai. Lâm Phỉ Phỉ là người mới, tất nhiên mọi chuyện đều phải nhẫn nhịn. Nghe nói việc này là do Đỗ Mạn quyết định, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nghi ngờ. Phàm là những người phỏng vấn mà cô đánh rớt, Đỗ Mạn không bao giờ dùng lại. Nhưng lần này, Lâm Phỉ Phỉ đứng dậy, muốn đến phòng quản lý hỏi Đỗ Mạn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thì Lâm Tiêu Tiêu với gương mặt dương dương tự đắc, giẫm trên đôi giày 7 tấc, vẻ mặt ngạo mạn chặn ngay trước người Lâm Phỉ Phỉ. Đừng tưởng rằng chị không cho tôi cơ hội thì tôi không có cách vào làm thư ký cho Tổng Giám đốc Tập đoàn CL được. Tôi đã được chọn rồi. Lâm Phỉ Phỉ nhìn ánh mắt khiêu khích của Lâm Tiêu Tiêu, cười khẽ. Được, chị cũng muốn nhìn xem em dựa vào cái gì để ngồi vững vị trí này. Không phải vì chị xem thường em, mà căn bản là em không xứng đáng. Lâm Tiêu Tiêu không chấp nhận, giọng khinh miệt nói. Lâm Phỉ Phỉ, xin chị đừng có giữ cái suy nghĩ người khác ai cũng ngu, rồi xem mình là ưu tú. Hai người chúng ta, ai ngu ai ưu tú kỳ thật đã sớm biết rồi. Lấy anh rể mà nói, người mà anh ấy chọn là tôi chứ không phải chị. Có lẽ chị đã biết giữa hai chúng ta ai giỏi hơn ai. Đừng nói tôi không nhắc nhở chị, tôi đã vào được tập đoàn CL rồi, sau này chị hãy cẩn thận một chút. Nếu không, chị chết sẽ rất khó coi. Chương 102, bị sỉ nhục. Nói xong, cầm quyết định nhận việc mà Lâm Ngọc đã chuẩn bị xong, Lâm Tiêu Tiêu nghênh ngang rời đi. Bỏ lại Lâm Phỉ Phỉ tức giận đến toàn thân phát run, đứng im cả nửa ngày cũng không động đậy. Bên cạnh, Liễu Ngọc đứng nhìn trò hay, cười nói. Lâm Phỉ Phỉ, không thể tưởng tượng được cô bé này lại là em gái của cô. Theo như lời cổ nói thì chồng của cô đã bị cô ấy đoạt đi hở. Ôi ôi, em vợ cướp anh rể, tiết mục này không phải chỉ xuất hiện trong phim thôi sao? Ngoài đời cũng xảy ra ư, Liễu Ngọc tôi hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi. Chậc chậc. Lâm Phỉ Phỉ bị Lâm Tiêu Tiêu chọc tức, lúc này Liễu Ngọc còn khiêu khích, lập tức máu nóng bốc lên, xoay người một cái, ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn Liễu Ngọc, gằn từng chữ. Liễu Ngọc, tôi nể tình chị là người cũ của tập đoàn CL, cho nên mới nhịn chị. Chị cho là tôi sợ chị nên không dám nói gì chị sao? Tôi nói cho chị biết, làm người thì nên biết chừng mực, đừng đem những chuyện mà người khác không dễ dàng tha thứ thành miếng mồi đầu câu chuyện mà không biết xấu hổ. Cô! Liễu Ngọc chưa từng nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ tỏ thái độ gay gắt như thế, tức đến nghẹn họng, một câu cũng không nói nên lời. Thường ngày, Liễu Ngọc vẫn hay châm chọc, khiêu khích, Lâm Phỉ Phỉ vẫn không đáp lại. Vì thế, Liễu Ngọc cho rằng Lâm Phỉ Phỉ sợ mình. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Lâm Phỉ Phỉ nói tiếp. Sau này trong giờ làm việc, không được gọi thẳng tên tôi như vậy. Tôi là cấp trên, chị là cấp dưới, nên gọi tôi là quản lý Lâm. Thuận tiện nhắc chị một câu, sau này chuyên tâm vào công việc, đừng lộn xộn, ảnh hưởng đến tiến độ công tác của tôi. Chị có biết vì sao chị làm ở tập đoàn CL lâu như vậy mà vẫn không được thăng chức không? Đó chính là nguyên nhân đấy. Nói xong, cô bỏ lại Liễu Ngọc với vẻ mặt khiếp sợ, quay trở về bàn làm việc của mình. Còn Liễu Ngọc thì ngồi ngây tại chỗ, nửa ngày cũng vẫn không động đậy. Bởi vì Lâm Phỉ Phỉ đã nói trúng tim đen, dẫm vào chỗ đau, sát muối vào chỗ hiểm của cô. Lâm Tiêu Tiêu rời khỏi nên không biết những lời nói vừa rồi của cô đã kích phát chiến tranh giữa hai cô gái trong văn phòng. Cô đến phòng thay đồng phục công ty, sau đó mang theo vẻ mặt đứng đắn đến phòng thư ký. Kỳ thật tối hôm qua, sau khi nhận được một khoản tiền lớn, Lâm Tiêu Tiêu không cần phải đến tập đoàn CL đi làm để mỗi tháng nhận có mấy ngàn đồng, nhưng Lâm Tiêu Tiêu vẫn đến. Lâm Tiêu Tiêu cũng không rõ vì sao cô lại đến, có lẽ là vì muốn dạy cho Lâm Phỉ Phỉ một bài học, cũng có lẽ là vì Tề Huy. Tuy lần nào Tề Huy cũng thô bạo đối với cô, khiến cô xấu hổ và giận dữ vạn phần, nhưng không thể phủ nhận, anh ta đã mang đến cho cô những khoái hoạt không hợp thói thường. Vừa nghĩ đến chuyện nếu cô không đến tập đoàn CL làm việc, không còn nhận được cảm giác kích thích như vậy nữa, Lâm Tiêu Tiêu thấy cuộc sống giống như thiếu cái gì đó, toàn thân sẽ không được tự nhiên. Cho nên, dù đã có được trăm vạn từ trên trời rơi xuống, ngày hôm sau cô vẫn thức dậy sớm, đến tập đoàn CL làm việc. Quy mô của tập đoàn CL còn lớn hơn so với tập đoàn Triệu Thị. Cho nên, thư ký cho tổng giám đốc tất nhiên là không ít hơn với tập đoàn Triệu Thị. Ngoại trừ thư ký trưởng là Tề Huy, người mới là Lâm Tiêu Tiêu, còn có ba nữ thư ký duyên dáng, có vẻ rất đoan chính khác là Phượng Đan Nhi, Miêu Điền Điền và Hoàng Y. Lâm Tiêu Tiêu vừa mới đi làm, tuy hình thức xinh đẹp, nhưng cử chỉ lại lỗ mãng, không phải là người đoan trang. Chuyện giao cho cô làm, 10 việc hư hết 10 việc. Đặc biệt là bộ ngực lúc nào cũng rung rinh trước mặt, đối với ba cô gái khác là Phượng Đan Nhi, Miêu Điền Điền và Hoàng Y, quả thật là một sự đả kích trần trụi. Cho nên, chưa đến nửa ngày, ba nữ thư ký cơ hồ không hẹn mà cùng nhau bài xích Lâm Tiêu Tiêu, không dùng vẻ mặt ôn hòa mà đối đãi với Lâm Tiêu Tiêu nữa. Một cô gái mà bị cô gái khác chán ghét, như vậy cuộc sống của cô gái này nhất định sẽ rất khổ sở. Huống chi lại đồng thời bị ba cô gái ghét cùng một lúc. Có thể tưởng tượng được ngày đầu tiên đi làm, Lâm Tiêu Tiêu đã bị giày vò như thế nào. Chỉ một buổi sáng, Lâm Tiêu Tiêu đã bị ba cô gái kia làm cho đầu óc choáng váng, nhưng lại có nỗi khổ không thể nói nên lời, có hỏa nhưng không có chỗ phát. Mà Tề Huy thân là thư ký trưởng, khối lượng công việc của anh ta rất nhiều. Mà việc nào cũng rất quan trọng, không thể phạm phải nửa phần sai lầm, cho nên phải tập trung đầu óc, cộng thêm anh ta có phòng làm việc riêng. Vì thế không hề biết Lâm Tiêu Tiêu ở bên ngoài bị người ta khi dễ. Huống hồ cho dù anh ta biết, anh ta cũng sẽ không để ý đến. Giống như những lời ngày hôm qua anh ta nói với Lâm Tiêu Tiêu trong nhà vệ sinh bệnh viện, anh ta chỉ cảm thấy có hứng thú với cơ thể của Lâm Tiêu Tiêu. Những thứ khác, không có hứng thú, cũng lười quan tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.